không có gì đáng ngại, chỉ là linh khí tiêu hao quá cự, có chút suy yếu. Cảm thụ được bên hông thực lực mạnh mẽ cánh tay, Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt đỏ lên, thấp giọng trả lời một câu. Đây là nàng mấy ngàn năm nay lần thứ nhất bị nam nhân tới gần, nhưng nàng trong lòng cũng không có sinh ra bài xích, ngược lại còn có một loại nói không rõ cảm giác, nhất là cái kia một tia được bảo hộ cảm giác an toàn, để cho nàng vậy mà sinh ra từng tia mê luyến. Hiên Viên Khuynh Thiên thầm nghĩ thực sự là mắc cỡ chết người à, bản thân làm sao biến thành như vậy. Kỳ thật, Lâm Phong cũng là lần đầu tiên ôm nữ nhân, hơn nữa còn là như thế tuyệt sắc. Hắn cũng có chút đỏ mặt, nhịp tim không bị khống chế gia tốc, cái kia quanh quẩn hơi thở nhàn nhạt mùi thơm, cái kia mềm mại như ngọc thân thể, cánh tay kia bên trên truyền đến tươi đẹp xúc cảm, để cho hắn một cái sử cấp tông chủ như thế nào nhận được, quả thực muốn nhiều mệnh. Hiên Viên Khuynh Thiên rõ ràng cảm giác được Lâm Phong hơi thở tăng thêm, trong lòng hoảng hốt, bận điệu một bên thân, mở miệng nói ngươi lúc trước một kiếm kia, cùng trong ký ức của ta một kiếm cực kỳ tương tự, không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, khó trách ta một mực lĩnh ngộ không thấu. Lâm Phong xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật, một kiếm kia chỉ là trụ cột nhất một thức, ta cũng chỉ là phát huy ra một phần mười uy lực, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là trụ cột nhất một kiếm, còn vẹn vẹn một phần mười uy lực. Có như vậy đả kích người sao? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Nghe vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên mặt cũng thay đổi, cả người cũng không tốt, một trận đoán thầm. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình tông chủ tuyệt đối là thánh nhân đại năng chuyển thế chúng sinh. Đồng thời, nàng cũng không ngừng hâm mộ, nghĩ thầm muốn là mình cũng có thể học được liền tốt. Rất nhanh, hai người an ổn rơi xuống đất, Hiên Viên Khuynh Thiên trước tiên rời đi Lâm Phong ôm ấp hoài bão. Lâm Phong, bản tông chủ là xài lang hổ báo sao? Đúng lúc này, hệ thống âm thanh trong đầu vang lên keng. Cảm nhận được chủ nhân chân mệnh thiên nữ lòng cầu tiến, cùng chân mệnh thiên nữ đối chủ nhân sùng bái, hệ thống cực kỳ vui mừng, chủ động dâng lên may mắn gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được cùng chân mệnh thiên nữ cộng hưởng. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được tông môn đệ tử cống hiến. Lâm Phong có chút ngượng bức. Hệ thống keng. Chủ nhân thu được Hiên Viên thần kiếm, cũng chính là chân mệnh thiên nữ thu được Hiên Viên thần kiếm, chủ nhân thu được Hỗn Độn cựu thức, cũng chính là chân mệnh thiên nữ thu được Hỗn Độn cựu thức. Lâm Phong mặt đều đen, ngươi đại gia hệ thống, làm nửa ngày ta chẳng khác gì làm giá y. Hệ thống keng. Hệ thống không phải đại gia ngươi, chủ nhân quá nhỏ hẹp. Lâm Phong. Hệ thống keng. Mặc dù cộng hưởng, nhưng chủ nhân chiếm cứ chủ động, rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phong tức giận nói cái đó có chỗ tốt gì? Hệ thống keng. Chân mệnh thiên nữ thành quả tu luyện đem tác dụng tại trên người chủ nhân. Chân mệnh thiên nữ một khi học được Hỗn Độn cựu thức, chủ nhân kia cũng liền học được Hỗn Độn cựu thức, nhưng chủ nhân học xong Hỗn Độn cựu thức, chân mệnh thiên nữ lại không thể hưởng thụ thành quả. Chủ nhân đem Hiên Viên thần kiếm đưa cho chân mệnh thiên nữ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi, chân mệnh thiên nữ không thể kháng cự. Đến mức tông môn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể thuần túy hướng ngài cống hiến. Nghe thế lời nói, Lâm Phong tâm tình thật tốt, này bằng với là người khác đang giúp mình tu luyện, quả thực không nên quá tốt. Hắn không tiếp tục để ý hệ thống, đưa ánh mắt nhìn về phía đi cũng không được ở lại cũng không xong Hiên Viên Khuynh Thiên. Cái kia cái gì, Khuynh Thiên, ta xem ngươi cũng là tu kiếm đạo, không biết ngươi đối với ta vừa mới thi triển kiếm pháp cảm thấy hứng thú không? A, Hiên Viên Khuynh Thiên có chút mơ hồ, không dám tin nhìn xem Lâm Phong, ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Lâm Phong cười cười, ta chuẩn bị truyền thụ một bộ kiếm kỹ cho ngươi, ta vừa mới thi triển một kiếm kia chỉ là bên trong uy lực thấp nhất một thức, ý của ngươi như nào? Hiên Viên Khuynh Thiên cái kia hắc bạch phân minh mắt to đống nhiên trợn tròn, ngươi làm thực. Lâm Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên, bản tông chủ cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hiên Viên Khuynh Thiên kích động đến gương mặt đều đỏ, liên tục không ngừng nói ta nguyện ý, quá nguyện ý. Vừa nói, kích động không thôi nàng sẽ phải bị Lâm Phong không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Lâm Phong bước lên phía trước đỡ lấy nàng, cười nói không phải liền là một bộ kiếm kỹ sao, không cần đại lễ như vậy, về sau cũng không nên hơi một tí liền cho người ta hành lễ cái gì. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra, một sợi kim quang hưu bay ra, trong chớp mắt chưa đi đến Hiên Viên Khuynh Thiên mi tâm. Oanh! Hiên Viên Khuynh Thiên chỉ cảm thấy đầu góc một trận oanh minh, Hỗn Độn cựu thức mấy chữ lơ lửng trong đầu, sau đó một đường kiếm minh vang lên, cái kia bốn chữ lớn hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Như kim đâm đau nhức dữ dội đột nhiên truyền đến, nàng ngăn không được thân thể một cái lảo đảo, lập tức ngã hoạt tại Lâm Phong trong ngực. Cái kia trong suốt như ngọc da thịt bay ra nhàn nhạt mùi thơm. Cái kia như ẩn như hiện tuyết bạch, cái kia có chút thở dốc hô hấp, cái kia ngẫu nhiên một tiếng. Xong xuôi, Lâm Phong lại cũng có thể không bình tĩnh, theo bản năng hai tay giơ lên. Các vị đạo hữu, online hay đợi à, bản tông chủ rất gấp, chư vị cảm thấy là ôm đâu vẫn là ôm lấy đâu. Chủ yếu là lão đệ muốn khiêng đại kỳ, không thể trách bản tông chủ. Cuối cùng, cán cân bên trên lý trí khuynh hướng thành thực thân thể, Lâm Phong buông xuống giơ lên hai tay. Chậc chậc, bản tông chủ không thể không thừa nhận, xúc cảm. Ai nha mà ơi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Vô cùng lo lắng từ Trác Phong chạy tới Diệp Huyền cùng Diệp Kinh Vân, nhìn trước mắt một màn này, lập tức trợn tròn mắt. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 26, Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Trước hết nhất phản ứng lại Diệp Kinh Vân kinh hô một tiếng, sau đó một tay bịt hai mắt, quay đầu liền vắt chân lên cổ chạy ra. Hỏng, hỏng, đánh vỡ tông chủ đại nhân chuyện tốt. Sau đó phản ứng lại Diệp Huyền quỷ kêu một tiếng, tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn bên trong nhanh như chớp chạy mất dạng. Lâm Phong. Đúng lúc này, trong ngực khẽ động, Lâm Phong vô ý thức nhìn lại, chẳng biết lúc nào cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên tỉnh lại, chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình, một đôi hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy mê mang. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nha. Hiên Viên Khuynh Thiên rít lên một tiếng, "Ngươi, ngươi còn không lấy tay ra?" A. Lâm Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, bản năng tay một nắm, "A." Làm sao mềm bên trong mang cứng rắn? Hắn vô ý thức xem xét. "Mẹ a, làm sao che lại người ta hai ngọn đèn lớn a?" Lâm Phong lung túng, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta, cái này..." Không kịp nhiều lời, hắn lập tức thả ra Hiên Viên Khuynh Thiên, lui về sau ba bước, "Đây thật ra là cái hiểu lầm, chủ yếu là dung mạo ngươi quá đẹp, bản năng phản ứng, cũng là bản năng phản ứng. Ngươi im ngay, không cho phép nhắc lại việc này." Hiên Viên Khuynh Thiên mặt phấn nén giận, nàng thực sự là chọc tức, dáng dấp đẹp còn sai, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Nàng càng nghĩ càng giận, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phong một chút, quay người liền hướng gian phòng chạy tới. "Khuynh Thiên, ngươi chờ một chút, chờ chút ta." Lâm Phong hung hăng vỗ một cái miệng, chính mình nói đây là lời gì, liền vội vàng đuổi theo, cười rạng rỡ nói ta còn có đồ vật muốn cho ngươi đây. "Không có thèm." Hiên Viên Khuynh Thiên thở phì phì nhìn chằm chằm Lâm Phong, tránh ra. "Không cho." Vừa nói, Lâm Phong một phát bắt được Hiên Viên Khuynh Thiên tay nhỏ, gọi ra Hiên Viên Thần Kiếm phóng tới trong tay nàng, đây là cùng Hỗn Độn Cựu Thức đồng bộ Hiên Viên Thần Kiếm, cả hai kết hợp, uy lực vô tận, ngươi hảo hảo thu về. Nói đi, Lâm Phong lập tức quay người, không chút do dự nhanh nhanh rời đi. Ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhìn xem Lâm Phong bóng lưng biến mất hô một câu. Sau đó khỏe miệng nàng cong lên một nụ cười, chung quanh bách hoa trong khoảnh khắc thất sắc. Một lát sau, Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn một chút trong tay màu vàng cổ kiếm, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Nghịch Thiên Phong, tông chủ tu luyện mật thất. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Bồ Đề Đả Tọa Bồ Đoàn bên trên, chậm rãi một quyền vùng ra. Một đường sắc bén âm bạo thanh vang lên, một đoàn năng lượng quyền cương rời khỏi tay, vô thanh vô tức xẹt qua hư không. Quyền pháp này chính là Lâm Phong ban cho Diệp Kinh Vân Man Hoang Thần Quyền. Chính như hệ thống nói, hắn cho tông môn đệ tử ban thưởng võ kỹ cùng pháp bảo, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể rút ra. Bởi vậy, tại Diệp Kinh Vân tu luyện thành công thời điểm, cũng chẳng khác nào hắn tu luyện có thành tựu, về sau đệ tử tất cả đều như thế. Tin tưởng không bao lâu, Thần Kiếm Tông liền sẽ quật khởi mạnh mẽ. Không thể không nói, loại này nhìn mình đệ tử nguyên một đám cường đại lên, tông môn từng bước một cường đại lên cảm giác, thực sảng khoái. Lâm Phong cảm khái một câu, sau đó bài trừ trong lòng tạp niệm, một môn tâm thần bắt đầu tu luyện thiên cơ chi thuật. Đến mức càn khôn thần quyết, hắn cảm giác đã đến bình cảnh, gượng ép tu luyện có hại vô ích. Hắn hiện tại vẹn vẹn bát giai hóa hình cảnh, thuộc về trung cấp luyện khí mà thôi, khoảng cách cường giả đường phải đi còn rất dài. Theo tông môn ngày càng cường đại lên, tất nhiên sẽ kinh động thế lực khác. Đây cũng là mang ý nghĩa về sau đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng cường đại. Mặc dù hắn có rất nhiều xoa hệ thống, nhưng mọi thứ đều là căn cứ vào thực lực đến nói chuyện. Tại Hiên Viên trong mộ, hắn liền có khắc sâu trải nghiệm. Cho nên, Lâm Phong không dám buông lỏng chút nào. Viêm Hoàng Quốc, Thanh Khâu Thánh Địa. Giao Chỉ Thánh Địa, chính là Viêm Hoàng Quốc thanh danh xa gần kiếm tu đại tông môn, truyền thừa trên vạn năm, không chỉ có kiếm đạo riêng một ngọn cờ, kỹ thuật rèn đúc cũng là nhất lưu, trong môn cường giả như mây, tinh anh vô số. Vô số võ giả đều muốn có được Thanh Khâu Thánh Địa rèn được kiếm. Vô số thiên chi tiêu tử đều muốn bái nhập Thanh Khâu Thánh Địa. Giờ phút này, thánh địa, thánh chủ đại điện. Một tên thân mang trường bào màu vàng nóng, khuôn mặt băng lãnh tinh xảo, khí thế phi phàm nữ tử đang đứng tại cửa đại điện. Đương nhiên, nữ tử này có lồi có lõm thân thể run lên bần bật, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt một cố vẻ kinh ngạc đột nhiên bộc phát. Một đường không có gì sánh kịp bá đạo lại bén khí tức từ trên người nàng quét sạch mà ra. Nàng bên cạnh không gian, lại bị cố khí tức này nghiền ép vặn vẹo biến hình, rất nhanh không gian liền chịu không nổi sụp ra mấy đạo màu đen khe hở. Đại điện run rẩy kịch liệt. Thậm chí toàn bộ Thanh Khâu Thánh Địa cũng vì đó run lên. Cường đại như vậy. Hôn trướng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Năm đó ta thế nhưng là tận mắt thấy nàng hồn phi phách tán. Vì sao ta hôm nay cảm ứng được ta cái kia đáng chết sư phó khí tức? Trọn vẹn 3.000 năm. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Hoặc là những người khác phát ra cùng loại khí tức? Trường bào nữ tử cho mày, trong hai con ngươi bắn ra như thực chất lanh mang. Không được, ta phải tìm hắn thương lượng một chút. Sau đó một cái lắc mình tại chỗ biến mất. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nửa tháng trong chớp mắt. Phiếu Miểu Phong, Thần Kiếm Tông. Lâm Phong một mực đang bế quan tu luyện. Cảnh giới của hắn cũng thuận lợi từ bát giai hóa hình cảnh sơ giai đột phá đến đỉnh phong, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể nhất cử đột phá đến cửu giai kết đan cảnh, trở thành đáng mặt cao cấp luyện thần cường giả. Keng. Hệ thống cảm giác được chủ nhân thực lực tăng lên, tâm tình kích động không thôi, không kịp chờ đợi là chủ nhân dâng lên tấn thăng gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ngài thu được thánh cấp pháp bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Keng. Chúc mừng ngài thu được càn khôn nhất khí quyển. Keng. Chúc mừng ngài thu được thân pháp phù diêu trực thượng cựu vạn lý. Keng. Chúc mừng ngươi thu được kiếm kỹ cựu mạch thần kiếm. Keng. Chúc mừng ngươi thu được chỉ pháp vẫn tính chỉ. Keng. Chúc mừng ngươi thu được công pháp long tượng quyết. Nghe được trong đầu hệ thống âm thanh, Lâm Phong nhếch miệng lên một nụ cười. Hệ thống quá quan tâm, hắn cảm thấy vui mừng. Hắn đứng dậy, cất kỹ bồ đề đả tọa bồ đoàn, thân hình lóe lên liền đi tới nghịch thiên phong chi đỉnh, quan sát toàn bộ thần kiếm tông. Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Oanh! Từng đạo mờ mịt tinh huy trống rỗng xuất hiện tại hư không, tựa như ảo mộng, thần dị vô cùng. Thậm chí có thể trông thấy từng khỏa lóe lên tinh thần, tại dựa theo quy tích huyền ảo tự hành vận chuyển, thánh thần khí tức đập vào mặt. Phảng phất hợp thành một đầu to lớn vô cùng ngân hà. Cũng nhưng vào lúc này, Hiên Viên Phong Hiên Viên Khuynh Thiên, tạp dịch đệ tử Trác Phong Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền, đều là phát hiện tông môn giữa không trung xuất hiện dị tượng. Ba người bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ che khuất bầu trời cự họa, thế mà từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái thần kiếm tông đều bao phủ ở bên trong. Cự họa óng ánh trong suốt, tinh quang lấp lánh, thủy khí ngàn vạn, bên trong có đếm không hết lấp lóe tinh thần, sắc thái lộng lẫy, sông núi cỏ cây, hồ nước hải dương, phảng phất đem một phương thiên địa đều cho đặt đi vào. Này cự họa, chính là Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Đã có thể tăng lên thần kiếm tông hộ tông đại trận, lại có thể chấn áp khí vận vô thượng pháp bảo. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 27, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lúc này, cái kia ẩn nấp tại nghịch thiên phong khí vận kim long đống nhiên mở ra mắt rồng, nó cái kia như ngọn núi lớn trong con người, tràn đầy không còn che giấu cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Phảng phất cái kia Chu Thiên Tinh Thần Đồ tràn đầy không có gì sánh kịp dụ hoặc. Khí vận kim long trầm tư chốc lát, ngẩng đầu phát ra một đường long âm, thân thể lắc một cái liền đằng không mà lên. Tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ phía dưới vây quanh thần kiếm tông ngạo du, sau đó một cái long đằng cửu thiên chui vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong. Nhất thời, Chu Thiên Tinh Thần Đồ kim quang đại tác, long ngâm khuấy động. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia che khuất bầu trời bức tranh các vì sao bên trong, một đầu to lớn vô cùng kim long tại thoải mái ngạo du. Đúng lúc này, 108 tòa Trác Phong tựa như có cảm giác, đột nhiên một trận lay động, 108 đạo cột sáng đồng thời phóng lên tận trời. Cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong 108 viên lấp lánh tinh thần dung hợp, tinh thần áp lực thông qua cổ sáng không ngừng ra chỉ hộ tông đại trận. Bất luận là Chu Thiên Tinh Thần Đồ, còn là khí vận kim long, cũng là có thể chấn bảo vệ khí vận trường thịnh không suy vô thượng pháp bảo. Bây giờ hai người hợp nhất, thần kiếm tông khí vận chắc chắn nâng cao một bước, vạn cổ không suy. Mà có tinh thần lực gia trì, hộ tông đại trận càng là vững như thành đồng vách sắt, uy lực tăng gấp bội. Sau một lát, Chu Thiên Tinh Thần Đồ quang mang tán đi, tinh thần ảm đạm xuống, chậm rãi trở nên mở đi, sau đó trực tiếp tan vào thần kiếm tông phía trên trong hư không, trong bóng tối chấn áp thần kiếm tông khí vận, gia trì hộ tông đại trận chi uy lực. Tại trong lúc này, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền nhìn thấy trên tông môn không, đột nhiên bay lên không ra một đầu vạn dặm hoàng kim cự long, bay vào Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong, bọn họ trực tiếp chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Con mắt chừng như chuông đồng, miệng há có thể nhét vào nắm đấm. Ta cái lao thiên gia a. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Long a. Một đầu dài đạt vạn dặm bảy trảo kim long, còn có một bộ có thể cất vào một phương thiên địa quyền trụ. Sư tôn đại nhân không phải người, là thần. Hai người ngốc trệ thật lâu, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu. Hiên Viên Phong bên trên. Tức giận Hiên Viên Khuynh Thiên, nhìn thấy Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng khí vận kim long lúc, mà lấy nàng mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng ngăn không được trợn tròn mắt. Cái này khí vận kim long không khỏi thật bất khả tư nghị a. Dài đến vạn dặm. Khi còn sống, nàng may mắn tại một siêu cấp đại tông môn gặp qua khí vận kim long. Cái kia một đầu khí vận kim long, dài đến vạn trượng, hình thể khổng lồ, thần dị phi phàm, nhưng cùng thần kiếm tông đầu này khí vận kim long so sánh với, cái kia rõ ràng chính là một đầu mới vừa sinh ra long tệ nha. T. Tiểu tử hư này ở kiếp trước đến tột cùng là hạng gì nhân vật khủng bố, vậy mà có thể thu phục cường đại như vậy khí vận kim long, quả thực không dám tưởng tượng a. Hiên Viên Khuynh Thiên chấn kinh nỉ non sau khi, nhìn xem cái kia nghịch thiên phong bên trên thế thì gầy gò thân ảnh, hô hấp đều không bị khống chế trở nên dồn dập lên, trong lòng càng là có một đầu tiểu lộc tại vui sướng ngày đến. Nhất làm cho nàng rung động, là cái kia hỏng tiểu tử phất tay liền triển khai một đường tựa như ảo mộng thiên địa cự họa. Không hề nghi ngờ, cái kia cự họa không chỉ có thể chấn áp tông môn khí vận, còn có thể ra chỉ hộ tông đại trận, quả thực là vô thượng pháp bảo. Bằng không, cái kia khí vận kim long cũng sẽ không nghĩa vô phản cố chui vào trong đó, cái kia 108 chắc phong cũng sẽ không đồng thời hưởng ứng. Thủ bút này đều thông thiên. Hiên Viên Khuynh Thiên hiện tại càng ngày càng cảm thấy, bản thân gia nhập thần kiếm tông trở thành trưởng lão, là đời này nhất quyết định anh minh, càng là cơ duyên lớn nhất. Lúc trước là cựu phẩm thánh liên để cho mình tân sinh, hôn độn bảo ngọc dưỡng thần hồn, về sau là có kiếm trạng tầng 9 thần lôi kiếp hôn độn cựu thức, cộng thêm một trôi vẹn vẹn tản ra khí tức liền làm cho tâm thần người câu chiến Hiên Viên thần kiếm, bây giờ còn có hai loại vô thượng pháp bảo trấn áp tông môn khí vận, cái này loại nào không phải thông thiên đại thần thông. Không hề nghi ngờ, hỏng tiểu tử thủ đoạn thông thiên. Mà thần kiếm tông, chắc chắn dưới sự hướng dẫn của hắn đạp vào thần đàn. Mà chính nàng, không chỉ có thể luyện thành vô thượng kiếm đạo, hơn nữa còn có thể hấp thu tông môn khí vận, khôi phục nhanh chóng tu vi, thu hoạch được cũng không thể dự đoán đại cơ duyên. Quả thực không nên quá tốt rồi. Nghịch Thiên Phong chi đỉnh. Lâm Phong đem Chu Thiên Tinh Thần Đồ bố trí tốt về sau. Phóng nhãn quan sát một phen. Kỳ thật, đối với khí vận kim long cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ hợp hai là một, hắn cũng là bất ngờ. Bất quá nói tóm lại là chuyện tốt, đối với chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, liền về tới Huyền Hoàng Điện tông chủ tu luyện mật thất. Lúc trước hệ thống không kịp chờ đợi đưa lên tấn cấp gói quà lớn, trừ bỏ Chu Thiên Tinh Thần Đồ, cái khác mấy thứ đồ không có xem xét. Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, ý niệm cùng một chỗ liền mở ra hệ thống không gian ảo, bắt đầu lật xem cái này mấy loại công pháp võ kỹ giới thiệu. Càn Khôn Nhất Khí Quyền, quyền bên trong ba chủ, lay núi đoạn lưu, một quyền phá vạn pháp, quả thực là uy lực vô tận. Vẫn Tinh Chỉ, hấp thu Chu Thiên Tinh Thần chi lực, luyện hóa tại bản thân, ngưng tụ vào đầu ngón tay, một chỉ điểm ra, như là sao băng oanh kích. Long Tượng Quyết, cực phẩm luyện thể công pháp, không chỉ có thể rèn luyện gân xương ra, còn có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ, thậm chí ngay cả huyết mạch đều có thể tăng cường. Luyện đến đại thành, có được Cửu Long Chín Tượng chi lực. Cửu Mạch Thần Kiếm, đỉnh cấp kiếm kỹ, tổng cộng chia làm cửu thức, mỗi một thức cùng vốn có quỷ thần khó lường chi uy, hơn nữa không có dấu vết mà tìm kiếm, luyện đến đại thành, một kiếm tế ra, thiên địa thất sắc. Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý, thần cấp thân pháp, luyện đến đại thành, có thể không xem thời gian và không gian, chớp mắt xông lên cửu trọng thiên. Xem hết giới thiệu, Lâm Phong trên mặt đều muốn cười nở hoa rồi. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là đỉnh cấp công pháp. Nhất là cái kia Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý thân pháp, quả thực không nên quá tốt. Chậc chậc, có những cái này cực phẩm võ kỹ công pháp, thực lực của ta chắc chắn nâng cao một bước. Yêu, yêu. Lâm Phong hớn hở ra mặt nỉ non tự nói. Sau đó, hắn lập tức lấy ra bồ đề đả tọa bồ đoàn, ngồi xếp bằng trên đó bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Lâm Phong trên thân liền tản ra cường hoành khí tức bá đạo, không gian cũng vì đó chấn động. Đồng nhiên, hắn một quyền vung ra, kim quang chợt hiện, một đầu cao vài trượng kim long gầm thét xé rách hư không. Một giây sau, hắn lại là một chỉ điểm ra, cái kia đầu ngón tay phía trên thình lình tụ tập lóa mắt tinh mang, một cái điểm ra, như là lưu hành rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn tay trái thành kiếm quyết, tay phải ngón áp út điểm nhẹ, một chút màu vàng kiếm cương trực tiếp xuyên thủng nơi xa một tảng đá lớn. Cuối cùng, thân hình hắn mở ra, như là đại bàng dương cánh trong nháy mắt xuất hiện ở trăm thước trên không, có thể qua trong giây lát lại trở về tại chỗ. Qua trong giây lát, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua. Huyền Hoàng Điện, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong hai tay chậm rãi buông xuống, lang lệ khí tức bá đạo toàn bộ nội liễm. Một giây sau, hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, trong mắt như thực chất kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng trước mặt hư không. Lúc đến bước này khác, những võ kỹ kia công pháp, hắn đều có khác biệt trình độ lĩnh ngộ. Chiến lực của hắn có chất tăng lên. Đồng thời, thực lực của hắn cũng có khả quan đột phá, cái kia một mực sở không tới gác cổng cựu giai kết đăng cảnh, gác cổng thế mà dao động, chỉ có một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Mà trong khí hải linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, ẩn ẩn có hóa lỏng xu thế. Giờ phút này, trên người hắn, khí chất càng thêm phiêu dật xuất trần. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 28, xuống núi lịch lãm hệ thống dâng lên phủ đệ ma. Cùng lúc đó, nay 10 ngày bên trong, Diệp Kinh Vân vẫn còn đang không biết mệt mỏi tu luyện man hoang thần quyền, động tác ở giữa cũng có một vòng tự nhiên mà thành ý vị. Đến mức Diệp Huyền, đem cửu trọng kiếm quyết tu luyện tới bình cảnh về sau, liền tiến vào truyền công tháp. Truyền công trong tháp, hào quang dị sắc, khí tức huyền ảo. Từng dãy ngọc chất trên kệ, phân loại trần liệt từng quyển công pháp võ kỹ, cùng đủ loại pháp bảo. Pháp bảo tản ra năm màu hào quang, khí tức lăng nhiên. Công pháp võ kỹ cổ bản khí tức thần dị. Lần trước, hệ thống cực kỳ quan tâm, nhìn thấy tông môn đệ tử gia tăng, trực tiếp dâng lên đủ loại công pháp cực phẩm võ kỹ cùng pháp bảo. Công pháp võ kỹ cũng là hậu thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, pháp bảo thấp nhất đều là linh khí tiêu chuẩn. Thậm chí, còn có một ít là hệ thống trực tiếp từ tông môn khác chọn lựa tới được chấn tông bí kỹ. Ngay cả truyền công tháp đều bị hệ thống giao phó linh trí. Trừ bỏ quản lý truyền công tháp thường ngày bên ngoài, còn có thể căn cứ tiến đến tông môn đệ tử, căn cốt, thể chất, thiên phú, tâm tính các loại, sàng lọc chọn lựa thích hợp nhất công pháp võ kỹ pháp bảo bàn cho. Diệp Huyền tại truyền công trong tháp, thu được một bộ tên là Nghịch Thiên Kiếm Thể Quyết, vừa vặn cùng hắn tiên thiên kiếm thể phù hợp. Công pháp này mở ra lối riêng, chính là lấy kiếm thành khí hải, lấy khí biển nuốt vạn kiếm, lấy vạn kiếm hùng ẩn dưỡng tiên thiên kiếm thể, vòng đi vòng lại lấy đạt sinh sôi không ngừng chi bất hủ vạn cổ. Công pháp này, luyện tới tiểu thành, có thể miễn dịch bình thường kiếm thương hại, khiến vạn kiếm thần phục. Trừ cái đó ra, truyền công tháp còn căn cứ Diệp Huyền thiên phú, ban cho mấy kiện uy lực pháp bảo cường đại. Ai, như vậy hiền huệ hệ thống, không biết các vị đạo hữu thấy thế nào? Rời đi truyền công tháp về sau, Diệp Huyền hiện tại hồi một chuyến tạp dịch đệ tử thuộc chất phong, đơn giản thu thập một chút thường ngày nhu yếu phẩm, cùng đại sư huynh Diệp Kinh Vân tạm biệt. Sau đó, hắn hấp tấp chạy tới Nghịch Thiên Phong, Huyền Hoàng ngoài điện. Bịch một tiếng quỳ ở đại điện bên ngoài, dập đầu ba cái, sắc mặt cung kính nói tạp dịch đệ tử Diệp Huyền, bái kiến tông chủ đại nhân. Chuyện gì? Lâm Phong thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Huyền Hoàng điện chỗ cửa lớn, nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên lưng bao vải, khẽ chau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ con hàng này muốn chạy trốn, bỏ gánh không định làm. Ngươi nhị đại gia, trước mấy ngày mới ban cho hắn cửu trọng kiếm quyết cùng phi tiên kiếm, mà lại còn đang truyền công trong tháp thu được Nghịch Thiên Kiếm Thể Quyết cùng mấy món uy lực không tầm thường pháp bảo, bây giờ muốn mang theo bảo chạy. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Rõ ràng chính là thiên sinh phản cốt ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Thiên phú bất phàm thì thế nào? Có được đại khí vận lại như thế nào? Phẩm đức không được, một kiếm chạm chính là. Nghĩ lại. A, không đúng, hệ thống tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tất nhiên con hàng này độ trung thành là 100%, vậy liền tuyệt đối sẽ không mang theo bảo chạy trốn, nhìn tới hẳn là có chuyện khác. Lại nghe nghe hắn nói thế nào. Tông chủ đại nhân, đệ tử phát hiện tu luyện đã đến bình cảnh, trong lúc nhất thời tìm không thấy đột phá thời cơ, cho nên muốn ra ngoài lịch luyện một phen, tìm tới cái kia một tia thời cơ. Mong rằng tông chủ đại nhân đáp ứng. Nguyên lai là muốn đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm đột phá thời cơ, nhưng lại ta võ đoán. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng. Trong mắt hàn ý lặng yên mà qua. Nhìn tới thực là mình cả nghĩ quá rồi. 100% độ trung thành, sao lại mang theo bảo chạy trốn? Hắn khẽ gật đầu, bản tông chủ đáp ứng. Chúng ta tu luyện chi sĩ, vốn là nghịch thiên nhi hành, chỉ có thông qua khảo nghiệm sinh tử, thể vị nhân thế muôn màu, luyện thành một khỏa sắt thép chi tâm, mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ta thần kiếm tông đệ tử, nên thẳng thắn mà làm, hắc bạch phân minh. Nên gặp chuyện bất bình một tiếng gầm thời điểm liền muốn tiếng nước thương khung, cắt không thể khúng núm rơi dụng ta thần kiếm tông uy danh. Mặt khác, người đi ra ngoài lịch luyện thời khắc, nhưng từ trong thế tục chọn lựa một chút tâm tính phẩm chất không tệ, về thiên phú ngồi người, tuyển nhận vào ta thần kiếm tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Ngươi muốn là sự tình làm được xinh đẹp, bản tông chủ trọng trọng có thưởng. Diệp Huyền sắc mặt ngưng tụ, trong đôi mắt bắn ra không che giấu được vui sướng cùng kích động. Cung kính vô cùng nói đệ tử cần tuân tông chủ đại nhân chi lệnh. Ông trời của ta, tông chủ đại nhân cho hắn Diệp Huyền phái nhiệm vụ. Đây không phải là coi trọng hắn Diệp Huyền sao? Hắn Diệp Huyền há có thể phụ lòng tông chủ đại nhân đại ân. Giờ khắc này, trong lòng của hắn mãnh liệt mà hạ quyết định, sau khi xuống núi, trước tiên liền toàn lực ứng phó kết bè kéo đại kỳ, lớn mạnh thần kiếm tông, dương tông chủ đại nhân uy danh. Tốt một cái gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Cung cung kính kính bái biệt tông chủ đại nhân về sau, Diệp Huyền ôm đầy cõi lòng kích tình, mang chí khí tinh thần phấn chấn chạy vội ra thần kiếm tông sân môn. Keng. Hệ thống cảm giác được tông môn tử đệ xuống núi lịch lãm, thấy được tông môn lớn mạnh hy vọng, chủ động dâng lên đệ tử lịch luyện gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ngài thu được hộ đệ ma. Keng. Chúc mừng ngài kết đan cảnh đỉnh phong một đòn thăng cấp đến tiên thiên đỉnh phong trung cực nhất kích. Keng. Chúc mừng ngài hỗn độn uy áp thăng cấp. Nghe hệ thống thanh âm lạnh như băng, Lâm Phong nhếch miệng lên lướt qua một cái kinh ngạc. Tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng có thể thu được gói quà lớn. Trừ bỏ một câu hệ thống quá hiểu chuyện bên ngoài, Lâm Phong không lời có thể nói. Phù đệ ma chính là một kiện thần cấp khôi lỗi pháp bảo, có thể phóng xuất ra kết đan cảnh cường giả đỉnh phong thực lực. Công dụng tác dụng tại tông môn đệ tử trên người, tại tông môn đệ tử gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, phù đệ ma sẽ tự động xuất thủ cứu rút. Biết rồi xong phù đệ ma tác dụng về sau, Lâm Phong tương đối hài lòng. Hệ thống xác thực hiểu chuyện, cứ như vậy, hắn liền không cần lo lắng tông môn đệ tử gặp được nguy hiểm gì. Dù sao, Diệp Huyền thế nhưng là người mang đại khí vận người, lại là tiên thiên kiếm thể, rất là khó được. Nếu là chết, thì thật là đáng tiếc. Kết đan cảnh cường giả tối đỉnh tiêu chuẩn, cũng không phải nói một chút mà thôi, chỉ cần không gặp được những siêu cấp cường giả kia, đều có cơ hội chạy thoát. Bắt đầu dùng hộ đệ ma. Lâm Phong trong lòng nhất nghiệm. Cơ hồ trong cùng một lúc, trước mặt hư không nổi lên gọn sóng, một đường trong suốt bóng người trực tiếp từ hư không đi ra. Đi, thủ hộ tạp dịch đệ tử Diệp Huyền. Lâm Phong nói xong đối với hắn vung tay lên. Người trong suốt kia ảnh đầu tiên là đối Lâm Phong có chút thi lễ. Sau đó một bước bước ra, giống như chỉ xích thiên nhai biến mất ở Huyền Hoàng Điện, theo sát Diệp Huyền khí tức trong bóng tối ẩn nấp. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên ngoài vạn dặm chỗ, một tên khí chất điềm tĩnh, dung nhan tuyệt thế, toàn thân tản ra thánh khiết khí tức nữ tử, trong hư không ngạo nhiên mà đứng. Nữ tử này vẹn vẹn đứng ở nơi đó, bên cạnh liền tường vân vần quanh, thụy khí tung hành, nhật nguyệt tinh thần vì đó thất sắc, phảng phất giữa cả thiên địa chỉ riêng một mình nàng. Nhất là nàng cái kia một đôi bích lục đôi mắt, thuần khiết vô cùng. Tăng thêm một thân màu xanh biếc váy dài, nhất định chính là giữa thiên địa thánh khiết nhất tinh khiết người. Mặc dù trên người nàng không có phát ra cỡ nào khí tức lăng nhiên, nhưng lại cho người ta một loại không dám nhìn thẳng uy áp, coi là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Nếu như lúc này có cường giả tuyệt thế tại chỗ, nhất định có thể cảm ứng rõ ràng đến, nàng này trên người vậy mà ẩn ẩn tản ra đại đế khí tức. Đại đế, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 29, đi thôi đệ tử đến rồi đại đế cường giả. Vẹn vẹn đại đế hai chữ, chính là ước vạn người ngưỡng vọng tồn tại, đủ để cho vô số võ giả quỳ bái, nghe tin đã sợ mất mật. Đại đế cường giả, chúa tể một phương thiên địa, tay cầm ước vạn sinh linh, trong một ý niệm núi lở đất nước, quan sát chúng sinh. Đại đế cường giả, đây chính là chạm tới pháp tắc chi lực tồn tại, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Nàng chân mày to vẩy một cái, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ thủy nhuận đôi môi bên trong phun ra Thần Kiếm Tông. Coi như không tệ a. Chỉ là một tháng thời gian, liền từ rách nát không chịu nổi biến thành linh khí sung túc khí vận cường thịnh. Cái này cất giấu trong đó gì đây? Tự lẩm bẩm bên trong, nàng ánh mắt trông về phía xa, quan sát đến bị nhân luân chi khí bao quanh Thần Kiếm Tông, tấm kia trên dung nhan tuyệt thế hiện ra một vòng hào hứng đến. Trong chốc lát, nàng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng một bước bước ra. Chính là một cái như vậy bình thường động tác, lại giống như chỉ xích thiên ngai, phảng phất không thấy thời gian và không gian. Chỉ trong hư không lưu lại một đầu quang ảnh, liền hướng Thần Kiếm Tông lăng không tới. Cái này rõ ràng là cùng loại với phù diêu trực thượng cửu vạn lý thần thông thân pháp. Thậm chí, bên cạnh nàng không có chút nào tiếng gió, dưới chân càng là bộ bộ sinh liên, thần dị vô cùng. Như thế dị tượng, rõ ràng chính là cửu thiên chi thượng lăng ba tiên tử đang lăng không tàn bộ. Vẹn vẹn ba bước, áo xanh nữ tử liền đã tới phiếu miểu phong chân núi. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên núi Thần Kiếm Tông, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Trong chớp mắt liền đem thân hình ẩn tàng trong không khí, yên tâm to gan hướng trên núi đi đến. Không hề nghi ngờ, cái này ẩn nấp chi thuật chính là một cửa thủ đoạn thần thông. Thần Kiếm Tông, sơn môn chỗ. Ẩn chứa đạo vận pháp tắc cùng vô thượng kiếm ý sơn môn. Nội tàng hung hiểm thạch bi. Nhìn tới ta đoán không sai, cái này Thần Kiếm Tông quả nhiên là lớn có huyền cơ. Ngươi thành công đưa tới vốn nữ đế hứng thú. Áo xanh nữ tử nhỉ non vài câu, con ngươi chuyển hai lần, một bức xuẩn manh dáng vẻ hướng sơn môn đi. Ngay tại áo xanh nữ tử muốn một cước đạp vào sơn môn lúc, cái kia màu đen thạch bi bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế ngút trời, hướng về nữ tử quét sạch đi. Cỗ khí thế này, bá đạo vô cùng, phảng phất có thể chấn áp thiên địa vạn vật đồng dạng. Những nơi đi qua, liền không gian đều vặn vẹo vỡ tan. Thấy cảnh này, áo xanh nữ tử chân mày to cao lại, khẽ nói một câu: khối này màu đen thạch bi rốt cuộc lai lịch thế nào? Có thể phóng xuất ra bá đạo như vậy khí thế. Bất quá, đối với bản đế mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lời còn chưa dứt, nàng có chút vận chuyển trong khí hải linh khí, theo cái kia huyền ảo vô cùng khí tức chợt hiện, trên người của nàng trong nháy mắt nhiều hơn một cái năng lượng màu bích lục che đậy. Cái kia khí thế bá đạo vô cùng một trận, trực tiếp mất đi mục tiêu, cuối cùng trở về trong tấm bia đá. Thạch Bi cảm giác được áo xanh nữ tử khí tức biến mất, trong nháy mắt trở nên thường thường không có gì lạ. Áo xanh nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm trở nên thông thường Thạch Bi, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Như không phải bản đế đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, truyền thừa một chút thực lực và thần thông. Chỉ sợ, khó mà thoát thân. Cái này thần kiếm tông, chỉ là một sơn môn liền lấy hai loại bảo vật làm màn cửa, thủ bút thật đúng là xa xỉ. Áo xanh nữ tử nhỉ non vài câu, sau đó thân hình lóe lên, không cố kỵ chút nào xông vào hộ tông đại trận bên trong. Tòa này hộ tông đại trận cũng không tệ, dĩ nhiên là khó được thiên cương địa sát đại trận, công phòng nhất thể, có thể xưng toàn bộ thuộc tính trận pháp. Liền xem như một chút siêu cấp đại tông môn, đều không có như vậy uy lực trận pháp cường đại. Cái này thần kiếm tông thật sự không thể khinh thường. Bất quá nha. Bản đế kiếp trước, không chỉ có là đáng mặt đại đế, hơn nữa còn chuyên tu trận pháp. Những cái kia kinh khủng nhất sát trận thượng cổ đều như không có gì, chỉ là thiên cương địa sát đại trận, cũng có thể ngăn ta. Nỉ non bên trong, lữ nha nữ tử khuôn mặt bên trên, không che giấu chút nào tự tin và ngạo nghễ. Sau đó nàng một bước bước ra, đi bộ nhàn nhã giống như đi dạo bắt đầu hộ tông đại trận. Mà kỳ quái là, mọi việc đều thuận lợi hộ tông đại trận vậy mà không có phản ứng chút nào, căn bản là không công kích nữ tử, thật giống như không có phát hiện nàng một dạng. Trong chốc lát, áo xanh nữ tử liền dễ dàng xuyên qua hộ tông đại trận, xông vào thần kiếm tông. Đúng lúc này, nàng linh lung tinh tế thân thể khẽ run lên, một đôi tròng mắt chậm rãi trợn tròn, trong lòng hoảng sợ nói hoa. Linh khí thật nồng nặc a, ta rất thích a. Áo xanh nữ tử có thể vô cùng rõ ràng cảm xúc nói, thần kiếm tông bên trong nồng độ linh khí tối thiểu so bên ngoài nồng đậm gấp trăm lần. Nàng ngưng lông mày, chẳng lẽ nơi này có một tòa thần cấp linh mạch? Sau đó, áo xanh nữ tử ngẩng đầu nhìn phía linh khí nồng nặc nhất nghịch thiên phong. Chỉ thấy cao vút trong mây nghịch thiên phong, tại mờ mịt tiên khí bên trong như ẩn như hiện, chung quanh càng là có đạo đạo tường vân quay chung quanh, tại thất thải quang mang chiếu dọi xuống, tựa như ảo mộng giống như chói lọi. Thậm chí, còn có lúc gần lúc hiện thánh thú hư ảnh. Thấy cảnh này, áo xanh nữ tử viên kia trợn con mắt, đông nhiên bắn ra một tia sáng, tấm kia tuyệt thế khuôn mặt bên trên không che giấu được hưng phấn. Nàng cảm giác được khí vận, bàng bạc nồng nặc khí vận. Thậm chí, khí vận đã có thể huyễn hóa ra đủ loại thánh thú hư ảnh. Như vậy thần dị chi cảnh, liền xem như nàng kiếp trước thân làm đại đế chi tôn, cũng chỉ là có may mắn được gặp một lần thôi. Quả nhiên à, quả là thế à, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn cải thiên hoán địa, như vậy khí vận rầm rộ hiếm thấy trên đời. Tông môn ha có thể không hưng thịnh. Chính là không biết cái này thần kiếm tông bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn có được như vậy khí vận. Đợi một thời gian, cái này thần kiếm tông tất sẽ thành danh chấn thần châu giới vực quái vật khổng lồ. Áo xanh nữ tử trong lòng nỉ non nói. Kiếp trước, nàng là đại đế cấp bậc cường giả trí tôn, chúa tể một phương thiên địa. Bởi vì ngoài ý muốn, cho nên mới chuyển thế chúng sinh. Trước đó không lâu, nàng mới thức tỉnh ở kiếp trước ký ức cùng truyền thừa. Nàng sở dĩ không xa vạn dặm tới này thần kiếm tông, nó mục đích là có một cái kia chính là thôn vệ thần kiếm tông linh khí cùng số mệnh. Bây giờ, nàng thực lực vẹn vẹn khôi phục lại chân tiên sơ giai tiêu chuẩn, khoảng cách khôi phục lại đỉnh phong trường xa vạn dặm. Nàng chính là đại đế trùng sinh, tự nhiên có được kiếp trước các loại đại thần thông cùng công pháp võ kỹ, thiếu hụt liền là linh khí cùng số mệnh. Bởi vì, muốn lần nữa đạt tới đại đế cấp bậc, không chỉ cần phải số lượng cao linh khí, còn cần vô số khí vận. Bây giờ, nếu là có thể thôn vệ thần kiếm tông bên trong cái này hiếm thấy trên đời khí vận cùng rộng lượng giống như linh khí, cái kia thực lực của nàng tất nhiên sẽ tại trong khoảng thời gian cực ngắn, khôi phục lại đại đế đỉnh phong. Ta khoái cha quyết định, về sau liền giấu kín ở nơi này thần kiếm tông bên trong, vụng trộm thôn vệ khí vận cùng linh khí. Áo xanh nữ tử trong lòng nỉ non nói cái này thần kiếm tông địa bàn cực lớn, ta chỉ cần giấu ở cái nào đó không dễ thấy nơi hẻo lánh, lại thêm ta thần thông thủ đoạn, hẳn là sẽ không bị thần kiếm tông bên trong cường giả phát hiện. Vừa nghĩ đến đây, nàng không có chút nào trì hoãn, lập tức liền chuẩn bị đi tìm góc vắng vẻ. Làm càn, lại dám xông vào ta thần kiếm tông. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ngả bài bản tọa chính là đại đế chuyển thế. Áo xanh nữ tử còn không có bày ra hành động, một đường quát lạnh âm thanh, liền từ đằng xa truyền đến. Lời còn chưa dứt, một cổ bá đạo sắc bén khí tức, từ nơi xa cuốn tới. Hỏng, bị phát hiện. Áo xanh nữ tử sắc mặt chân mày to cao lại, trong thần sắc có một sợi kinh ngạc, không nên à, ta đây ẩn nấp bản sự, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Chủ quan rồi, quên thi triển thiên phú thần thông. Đang lúc nàng muốn thi triển đại thần thông ẩn nấp đi lúc, tầm mắt của nàng bên trong đã xuất hiện một tên thân mang quần dài trắng, dung nhan lạnh lẽo cô quạng, khí chất siêu phàm, toàn thân tản ra cường hoành bá đạo khí thế nữ tử. Hiên Viên Khuynh Thiên nguyên bản đang tại Khuynh Thiên Phong lĩnh ngộ hỗn độn cựu thức, có thể đột nhiên liền cảm giác được một cỗ như có như không lạ lâm khí tức. Cỗ khí tức này ẩn nút cực kỳ cao siêu, nhưng nếu không phải nàng đang tại chìm lòng yên tĩnh khí càng nộ, một chút xíu quấy rầy cũng không thể có, bằng không thì thật đúng là không phát hiện được. Tất nhiên phát hiện, vậy sẽ phải giữ gìn Thần Kiếm Tông uy nghiêm. Bây giờ nàng, thế nhưng là Thần Kiếm Tông trưởng lão. Người đến người nào? Hiên Viên Khuynh Thiên thu thủy bàn đôi mắt chăm chú nhìn áo xanh nữ tử, khí tức lăng nhiên, một bộ không nói ra được vóc dáng buổi trưa mao dậu liền muốn ra tay trạng thái. Áo xanh nữ tử mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt Hiên Viên Khuynh Thiên, không có một tia bị bắt được giác ngộ, càng không có từng tia sợ hãi chi sắc. Ngược lại, nàng cái kia phỉ thúy giống như trong đôi mắt còn bắn ra một vòng bá đạo cùng chỉ thường thôi thân sắc. Kiếp trước, nàng thế nhưng là trưởng khống một phương thiên địa đại đế cảnh cường giả. Giống trước mắt loại này sâu kiến cũng không tính tồn tại, nàng một đầu ngón tay đều không biết sẽ nghiền chết bao nhiêu cái. Hừ, bản đế chính là Vũ Văn Thánh Tâm. Vạn năm trước, trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, cường đại nhất nữ đế, bị đếm không hết võ giả tôn xưng là Thanh Liên đại đế. Ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên cảnh cũng dám nhảy đến. Nhanh, gọi các ngươi tông chủ đi ra bái kiến bản đế có chuyện trọng yếu chỉ thị. Áo xanh nữ tử bá khí vênh báo, một bộ đương nhiên bộ dáng, tới một vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh. Ngươi, Thanh Liên đại đế. Nghe thế lời nói, Hiên Viên Khuynh Thiên khuôn mặt bên trên nổi lên một vòng thần sắc cổ quái, nhìn áo xanh nữ tử thần thái tựa như lại nhìn một cái đại ngốc níu. Tại 3000 năm trước, nàng chính là đường đường thánh nhân cường giả, tự nhiên biết rõ danh chấn thần châu giới vực Thanh Liên đại đế. Hơn nữa người ta là một cái duy nhất nữ đế, ai không biết ai không hiểu. Tại đại đế cường giả trong mắt, thánh nhân cảnh cường giả bất quá chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến, một bàn tay liền có thể chụp chết 18 cái. Nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp, từng có may mắn ngưỡng vọng qua Thanh Liên đại đế cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Từ đó, nàng đem Thanh Liên đại đế xem như cả đời mục tiêu theo đuổi. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, không qua mấy năm cái kia Thanh Liên đại đế liền ngoài ý muốn vẫn lạc. Hiện tại, trước mắt cái này thần kinh chất nữ tử, dám công bố chính mình là Thanh Liên đại đế. Lẽ nào có cái lý ấy, nhất định chính là đang sờ soạn thần tượng của nàng. Hiên Viên Khuynh Thiên chọc tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên người sắc bén khí tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, này rõ ràng chính là đem nó Hiên Viên Khuynh Thiên làm đại đồ đần, thật coi nàng Hiên Viên Khuynh Thiên dễ lừa như vậy sao? Tốt xấu nàng kiếp trước cũng là thánh nhân cường giả tối đỉnh, mặc dù bây giờ vừa mới tái tạo nhục thân, tu vi vừa mới khôi phục lại nhân tiên cảnh. Nhưng, thánh nhân không thể lừa gạt. Tiếp đó, nàng liền muốn để tên này không biết trời cao đất rộng nữ tử, cái gì gọi là thánh nhân không thể lừa gạt. A, ngươi nói láo đều không mang theo đầu óc sao. Như vậy giả vờ giả vịt liền không có ý nghĩa. Liền bằng ngươi một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, cũng xứng xưng là Thanh Liên đại đế. Nếu như ngươi là Thanh Liên đại đế, vậy ta vẫn tôn giả đâu. Hiên Viên Khuynh Thiên mặt coi thường, thần sắc băng hàn nói. Nàng hai con mắt như đao, như là hai thanh thần binh lợi khí, sắc bén vô cùng quân tiên phong trực chỉ áo xanh nữ tử. Trên người tán phát ra bá đạo phong duệ chi khí đã nếu như thực chất, ngay cả không gian chung quanh đều đang vặn mẹo, phảng phất đều không chịu nổi muốn băng liệt. Nàng cảm giác rõ ràng đến. Nữ tử trước mắt này tán phát khí tức, cho nàng không kém nhiều. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này áo xanh nữ tử, nhiều lắm là chính là chân tiên cảnh võ giả thôi. Có thể. Đối phương vậy mà khẩu xuất của nôn, tự xưng Thanh Liên đại đế. Thanh Liên đại đế hạng gì nhân vật tuyệt thế, há lại trước mắt cái này đại ngốc nữ có thể đánh đồng với nhau. Sẽ không thật sự cho rằng nàng Hiên Viên Khuynh Thiên là đứa trẻ 3 tuổi, tùy tiện một câu liền có thể lừa gạt ở. Hừ. Bản tọa chính là Thần Kiếm Tông đệ nhất trưởng lão, hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thành thật khai báo thân phận của mình, đến ta Thần Kiếm Tông có mục đích gì? Nếu không, bản trưởng lão nhất định sẽ cho ngươi biết, tự tiện xông vào ta Thần Kiếm Tông hậu quả. Hiên Viên Khuynh Thiên ngữ khí lạnh lẽo tựa như băng sương. Vừa nói, tay của nàng chậm rãi đặt ở phía sau một chuôi kim hoàng sắc cổ kiếm trên chuôi kiếm, một cỗ như có như không, lại làm người sợ hãi khí tức khủng bố, ẩn ẩn mà phát. Vô thanh vô tức bao phủ hướng áo xanh nữ tử. Chuôi kiếm này, rõ ràng là Lâm Phong đưa cho nàng bất hủ chí tôn khí, Hiên Viên Thần Kiếm. Hiên Viên Khuynh Thiên, kiếp trước thế nhưng là lấy kiếm nhập đạo thánh nhân cường giả. Không chỉ có kiếm đạo riêng một ngọn cờ, hơn nữa đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng 10 điểm khủng bố, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, nàng liền lĩnh ngộ ra hỗn độn cựu thức thức thứ nhất, thiên nhân hợp nhất. Hiên Viên Thần Kiếm cùng hỗn độn cựu thức kết hợp, cường đại có thể nghĩ. Đến mức, cái kia tản ra như có như không phong duệ chi khí, vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng. Thần kiếm tông phía trên hư không, đủ loại thánh thú hư ảnh liên tiếp thoáng hiện, tựa như tại kính sợ bất hủ chí tôn khí xuất thế. Áo xanh nữ tử tựa như có cảm giác, mở miệng nói: "A, ngươi chuôi kiếm này cũng không tệ, tối thiểu nhất cũng là thánh khí tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, trong tay ngươi vậy mà nắm trong tay thánh khí. Mặc dù không phải hoàn chỉnh, nhưng đối với ngươi mà nói lại là cơ duyên to lớn. Khó trách dám đối bản đế bất kính." Vũ Văn Thánh Tâm rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là có chút hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Khuynh Thiên. Kiếp trước, nàng thế nhưng là trưởng khống một phương thiên địa đại đế, có pháp bảo vô số kể, trong tay tự nhiên không thiếu người khác tha thiết ước mơ thánh khí. Chỉ là thánh khí, ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có bất hủ khí mới có thể như mắt của nàng. Chỉ là, nàng có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này khu khu nhân tiên cảnh phàm nhân, vậy mà tay bên trong trưởng khống lấy thánh khí, có chút không hợp với lẽ thường. Tiểu nha đầu phiến tử, bản đế đích thật là Thanh Liên đại đế. Bản đế đại khí, không nghĩ chấp nhặt với ngươi, cũng không muốn cùng ngươi nói dóc, liền tha thứ ngươi người không biết không tội. Mau đem tông chủ của các ngươi kêu đi ra, nên đón bản đế giáng lâm. Vũ Văn Thánh Tâm trong thần sắc, không che giấu chút nào cái kia không thể nghi ngờ thái độ. Ngữ khí cũng tương đối bá chủ nói, nhưng vừa có mấy phần xuẩn manh hồn nhiên. Nàng nguyên bản định, vụng trộm tiềm phục tại Thần Kiếm Tông bên trong, tìm một cái địa phương không đáng chú ý, một bên thôn phệ Thần Kiếm Tông cái kia bàng bạc khí vận cùng linh khí, một bên khôi phục nhanh chóng tu vi. Có thể làm sao tưởng tượng nổi, còn chưa kịp áp dụng, liền bị Thần Kiếm Tông trưởng lao phát hiện. Đã như vậy, nàng kia trúc thánh tâm liền không giả, trực tiếp ngả bài. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 31, thánh nhân không thể lừa gạt đại đế không thể khí. Nàng đem chính mình đại đế chuyển thế trùng sinh thân phận nói thẳng ra. Chắc hẳn, nho nhỏ này Thần Kiếm Tông tông chủ, chắc chắn vui vô cùng, hấp tấp chạy ra cùng nên a. Phải biết, đại đế chi danh, đây chính là có thể trấn nhiếp vô số võ giả. Đối với Thần Kiếm Tông nho nhỏ này tông môn mà nói, cái kia chính là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, đại đế cường giả, có được bảo bối vô số, kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú, chỉ cần tùy tiện một câu đề điểm, đầy đủ võ giả tầm thường một đời hưởng thụ không hết. Nhưng mà, nhất định nàng mình cả nghi quá rồi. Tình huống kế tiếp, để cho nàng đều có điểm nghi vấn cuộc sống. Lớn mật, ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo, tự tiện xông vào ta Thần Kiếm Tông không nói, còn dám xưng hô bản trưởng lão vì tiểu nha đầu. Thực sự là không biết sống chết. Hiên Viên Khuynh Thiên trực tiếp bị chọc tức, khi xương tái tuyết gương mặt của bên trên đột nhiên che phủ một tầng băng xương. Nàng là ai vậy? Sống mấy ngàn năm, thời kỳ đỉnh phong chính là thánh nhân đỉnh phong tồn tại, vô số võ giả quỳ bái đối tượng. Bây giờ, lại bị một cái tự tiện xông vào Thần Kiếm Tông đại ngốc lưu xưng là tiểu nha đầu. Cái này, để cho nàng làm sao có thể nhẫn? Thánh nhân không thể lừa gạt. Trong lúc nhất thời, nàng toàn thân đã tản mát ra nồng nặc sát khí, hướng trúc thánh tâm bao phủ tới. Cặp kia băng hàn trong con ngươi, càng là sát cơ lộ ra. Mà ở Vũ Văn Thánh Tâm nghĩ đến, nàng chính là trưởng khống một phương thiên địa đại đế cường giả, so với đối phương thế nhưng là lớn mấy ngàn tuổi, xưng là tiểu nha đầu hợp tình hợp lý. Nhưng là, nàng lại làm sao biết, Hiên Viên Khuynh Thiên cũng là cùng với nàng cùng một loại người, cũng là đã sống mấy ngàn năm chuyển thế trùng sinh người. Cho nên, tại không biết chuyện chút nào Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn tới, xưng hô tiểu nha đầu liền là đối với nàng vũ nhục cực lớn. Nàng làm sao có thể không giận? Mà nữ nhân một khi báo nổi, đó là tương đối đáng sợ. Nhìn tới, ngươi là chuẩn bị trang rốt cuộc. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đúng không? Vậy, ngươi liền cho bản trưởng lão đi chết đi. Hiên Viên Khuynh Thiên ngữ khí triệt để băng lãnh. Nói đi, một cái khí thế bằng bạc, lấy nàng làm trung tâm đột nhiên bộc phát, không gian xung quanh vì đó rung động, sóng xung kích đồng dạng phóng tới Vũ Văn Thánh Tâm. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hiên Viên nghiêng một cái thiên nắm lên phía sau Hiên Viên thần kiếm. Ngay tiếp theo vỏ kiếm hung hăng hướng Vũ Văn Thánh Tâm chém bổ xuống đầu. Hiên Viên thần kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị vạch phá, vậy mà xuất hiện một đường đen gặp. Hừ, nho nhỏ nhân tiên cảnh cũng dám ở bản đại đế trước mặt làm càn. Thực đem bản đại đế tốt tính coi như không còn cách nào khác, hôm nay, bản đại đế nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Vũ Văn Thánh Tâm vốn cho là, bản thân đem thân phận ngả bài về sau, tiểu nha đầu này nhất định chính là kính như thần minh. Làm sao tưởng tượng nổi, tiểu nha đầu này không chỉ có không tin, ngược lại còn ra tay đánh nhau. Cái này khiến nàng giận không chỗ phát tiết. Bộ ngực tử đều khí đau. Nàng tay nhỏ một đám, một mặt lam bảo thạch giống như, tràn đầy thánh khiết khí tức, lớn chừng bàn tay tấm gương, thình lình xuất hiện ở trong tay. Cái gương này, cổ phác vô hoa, tay cầm ra khắc không biết tên phù văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ hiếm thấy sinh cơ bừng bừng. Mặt này tinh xảo tấm gương vừa xuất hiện, không giải thích được dần hiện ra một cỗ làm cho người cực độ cảm giác bất an. Thậm chí, thần kiếm tông bên trên phương thiên không đều xuất hiện từng đạo thánh thú hư ảnh, hướng về phía cổ kính quỳ lạy. Đi! Vũ Văn Thánh Tâm khẽ quát một tiếng. Nôn xuất pháp tùy. Trong hư không, cái kia cổ pháp vô hoa tấm gương siêu một tiếng nên tiếp hiên viên thần kiếm. Làm! Giống như sắt thép va chạm, cả hai vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình bay trở về đến lẫn nhau trong tay của chủ nhân. Trong lúc nhất thời, hai người đều có điểm không dám tin nhìn trong tay mình pháp bảo. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Vũ Văn Thánh Tâm nhìn tới, bản thân mặt này bảo kính, cái kia có thể là không tầm thường tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải là thánh khí phía trên tồn tại. Mặc dù nàng cũng không biết mình bảo kính là đẳng cấp gì, nhưng ở mấy ngàn năm trước, nàng đã từng dùng đến tấm gương đập hủy không biết bao nhiêu thánh khí. Làm sao tưởng tượng nổi, hôm nay thậm chí ngay cả một chôi kiếm mẹ đều đập không hỏng. Hơn nữa còn không hư hao chút nào, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này kiếm trong tay, cũng là đồng cấp bậc chí bảo. Mà ở Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn tới, trong tay mình chôi kiếm này, đây chính là hỏng tiểu tử đưa cho nàng khó lường bảo vật. 10 ngày trước, dễ như trở bàn tay liền chém vỡ kinh khủng tầng 9 lôi kiếp. Nàng cũng không nghĩ tới, hiện tại thậm chí ngay cả đối phương đến cùng phá tấm gương đều đập không nát. Không hề nghi ngờ, cái này phá tấm gương thật không đơn giản, tuyệt đối là cùng Hiên Viên thần kiếm ngang hàng tồn tại. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có mặt phá tấm gương liền có thể trang đại đế. Càng đừng nghĩ như vậy đối kháng bản trưởng lão. Xem kiếm. Hiên Viên Khuynh Thiên quát lạnh nói. Sau đó tay trái nắm chắc vỏ kiếm, phải tay nắm lấy chuôi kiếm chậm rãi tới phía ngoài nổ, chói mắt kim quang trong nháy mắt lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, một đường du dương kiếm minh vang vọng toàn bộ phiếu miểu phong, cực kỳ kinh khủng phong duệ chi khí, khiến chung quanh mở ra linh trí hoa cỏ cây cối run lẩy bẩy. Đại khủng bố. Siêu cấp đại khủng bố. Vũ Văn Thánh Tâm cảm giác rõ ràng đến. Sắc mặt nàng trong nháy mắt biến. Hừ. Tiểu nha đầu, không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng một chuôi kiếm mẹ liền có thể cùng bản đế khiêu chiến. Lại dám nói bản đế bảo kính là phá tấm gương. Ta muốn đem ngươi đánh thành cái đầu heo. Đi. Vũ Văn Thánh Tâm hầm hừ nói. Sau đó, tay trái giương lên, một đường ánh sáng 9 màu trong nháy mắt đánh vào trong cổ kính, nhẹ nhàng ném về Hiên Viên Khuynh Thiên. Trong nháy mắt, cổ kính đã xảy ra bất khả tư nghị biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản cổ pháp vô hoa cổ kính, tay cầm ra phủ văn chậm rãi sáng lên thẻ lệ, mặt ngoài cổ pháp vô hoa tất cả đều biến mất, chậm rãi bay ra, đón gió liền lớn lên. Dương mắt nhìn lên, cái kia căn bản cũng không phải là một chiếc gương, mà là một mặt bao dung vạn vật màn trời. Trong gương nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây không thiếu gì cả, giống như một phương thiên địa ảnh thu nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng 9 màu hiện lên loa hình hướng ra phía ngoài khuếch tán, vô cùng khí tức thánh khiết phô thiên cái địa mà ra. Quang mang những nơi đi qua, không gian mẫn diệt, trực tiếp lộ ra đầy trời tinh thần. Lúc này, cái kia ngôi sao đầy trời phảng phất nhận triệu hoán đồng dạng, trong lúc đó tinh huy đại tác. Từng đạo tinh quang trực tiếp bị hút vào tấm gương, mà những cái kia sông núi cỏ cây cũng không ngừng lay động, các loại linh khí điên cuồng hướng trong gương tràn vào. Rất nhanh, biến dị sau tấm gương, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng uy áp, kèm theo cuồn cuộn như biển linh khí từ giữa không trung bỗng nhiên trụ xuống. Trong nháy mắt, cái này mới không gian trực tiếp bị đọc lại. Nhưng vào lúc này, màn trời kia giống như tấm gương, đột nhiên bộc phát ra một đường cựu thải quang nhận, chậm rãi bổ về phía Hiên Viên Khuynh Thiên bả vai. Đại khủng bố. Tuyệt đối đại khủng bố. Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt biến đến trước nay chưa có ngưng trọng, trong tay Hiên Viên thần kiếm bỗng nhiên rút ra. Ông. Toàn bộ không gian vì đó rung động, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đen lại, chói mắt đến cực điểm kim quang bay thẳng đầu tiêu. Màu vàng mặt trời, màu vàng mặt trăng, ngôi sao màu vàng, sông núi cỏ cây từng cái thoáng hiện. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, phảng phất bị trực tiếp động lại đồng dạng. Chỉ có cái kia một đạo chói mắt kim quang, chậm rãi bay về phía cái kia chậm rãi rơi xuống cựu thải quang nhận. Giờ phút này, bọn chúng không thấy thời gian không gian. Giờ phút này, tất cả mặt trái năng lượng tại bọn chúng trước mặt hôi phi yên diệt. Giờ phút này, giữa cả thiên địa chỉ có cái kia một vệt kim quang cùng cựu thải quang nhận. Vô thanh vô tức. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 32, đại ngốc nữ cùng cọp cái ở giữa chiến tranh. Kim quang cùng cựu thải quang nhận đồng thời vẫn diệt, cái kia vô thanh vô tức hai loại quang mang, hóa thành vòng sáng chấn động mà ra. Những nơi đi qua tất cả hóa thành hư vô. Cùng một thời gian, đêm tối biến thành mặt trời chói chang. Mà, Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Vũ Văn Thánh Tâm, phân biệt cầm trong tay riêng mình pháp bảo, sắc mặt khó nén chấn kinh, chăm chú nhìn đối phương. Giống như hai cái cọp cái đang đối đầu. Chỉ là, Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt rõ ràng có mấy phần trắng bệnh, mà Vũ Văn Thánh Tâm lại sắc mặt như thường. Không hề nghi ngờ, cái trước hơi nếu. Dù sao có hai cái cảnh giới áp chế. Nha! Không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này có chút năng lực a. Nhưng bây giờ ngươi cũng không linh khí a. Hử, nhìn bản đế như thế nào đem ngươi đánh thành đầu heo. Vũ Văn Thánh Tâm bay thẳng đến Hiên Viên Khuynh Thiên vọt tới, dương lên cổ phác vô hoa tấm gương hét lớn. Hử! Liền bằng ngươi một cái đại ngốc níu. Nhìn ta không đem ngươi đánh thành cầu hùng. Hiên Viên Khuynh Thiên đối chọi tương đối, dơ lên Hiên Viên Thần Kiếm liền vọt tới. Cũng là nữ nhân, ai sợ ai. Đương đương đương. Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, hai người không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, trực tiếp bằng khí lực đánh cái đất trời đen kịt. Nguyên bản hai người thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn, hơn nữa cùng là cường giả chuyển thế chúng sinh, tăng thêm đều tiêu hao số lớn linh khí. Bởi vậy, hai người một lát hai cũng không làm gì được ai, nhất định chính là kỳ phùng địch thủ. Đồng thời, quát không ngừng. Ngươi tiểu nha đầu này thật không biết xấu hổ, làm sao bắt ta tiểu thỏ thỏ. Nó trêu chọc ngươi. Ta nhổ vào, ngươi mới là tiểu nha đầu, ngươi mới là không biết xấu hổ. Ai mà thèm ngươi tiểu thỏ thỏ. Nếu không phải là ngươi trộm ta đại tiên đảo, ta sẽ bắt ngươi tiểu thỏ thỏ. Hừ. Bản trưởng lão tiểu thỏ thỏ so ngươi đáng yêu nhiều, lại mập lại nhu thuận. Ngươi. Nhìn ta không xé cái miệng thúi của ngươi. Hừ. Ai sợ ai. Nghịch Thiên Phong bên trên, Huyền Hoàng Điện. Đang tại tông chủ tu luyện mật thất tu luyện Lâm Phong, đột nhiên cảm giác được Hiên Viên Thần Kiếm khí tức, cùng một loại khác làm hắn tim đập nhanh khí tức khủng bố. Cái này tình huống như thế nào? Liền Hiên Viên Thần Kiếm đều vận dụng. Không phải muốn lật trời a? Lâm Phong nhíu mày nỉ non nói. Hắn tức khắc thả ra thần thức, bao trùm đến toàn bộ Thần Kiếm Tông phạm vi. Chỉ thấy hai bóng người đang tại ra tay đánh nhau, cái kia kịch liệt tràn diện, Lâm Phong ngược lại hít sâu một hơi. Chậc chậc, lại có người xông vào Thần Kiếm Tông, hơn nữa còn là bất động thanh sắc liền chuồn mất tiến vào. Cùng Hiên Viên Khuynh Thiên đánh sàn sàn với nhau. Lâm Phong hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn đem ánh mắt tập trung đến áo xanh nữ tử trên người, cẩn thận quan sát. A, hay là cái nữ? Hộ tông đại trận vốn liền không yếu, bây giờ lại có Chu Thiên Tinh Thần Đồ gia trì, uy lực càng thêm bất phàm. Sơn Môn Thần Bia cũng uy lực không tầm thường. Nữ tử này lại có thể không nhìn hai người uy lực, thực lực kia nhất định không thể coi thường. Hơn nữa, nàng mặc dù không có vận dụng linh khí cùng võ kỹ, thế nhưng tự nhiên mà thành xuất thủ, trực tiếp đem Hiên Viên Khuynh Thiên cho gắt gao ngăn chặn. Thậm chí, trong tay nàng một chiếc gương, có thể cùng đường đường bất hủ chí tôn Hiên Viên Thần Kiếm cứng rắn. Cái này liền có chút ý tứ. Bản tông chủ ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Phong nỉ non, mở ra thiên cơ thuật. Trong mắt của hắn một vệt kim quang hiện lên, một thiên tin tức rất mau ra hiện tại ở trước mắt. Thính danh Vũ Văn Thánh Tâm. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới chân tiên cảnh sơ giai. Thiên phú không nhìn không gian cùng thời gian pháp tắc, điều khiển thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thể chất đại đế chuyển thế trung sinh, hỗn độn âm linh thể. Độ trung thành phần trăm linh. Không nhìn không gian cùng thời gian. Đại đế trùng sinh. Hỗn độn âm linh thể. Xem hết Vũ Văn Thánh Tâm tin tức về sau, Lâm Phong ngăn không được liễu lưới. Lần này hắn là thật chấn kinh rồi. Hảo gia hỏa. Trực tiếp hảo gia hỏa. Đại đế cường giả, đây chính là đứng trên 9 tầng trời, trưởng khống vô số sinh linh tính mệnh, trưởng khống một phương thiên địa chí cường giả. Phất tay, di sơn đảo hải, phá toái hư không, lớn kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn bọn họ trong lúc lơ đãng tản ra một tia khí tức, liền có thể trực tiếp đem đồng dạng võ giả nghiền thành hư vô. Bởi vì, chỉ bởi vì đại đế cường giả đã sơ khuy đến thiên địa chi pháp tắc. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, Thần Kiếm Tông nhất định đến rồi một vị đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi tiểu nữ. Hơn nữa, vị này đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi tiểu nữ còn đầy đủ hỗn độn âm linh thể. Hỗn độn âm linh thể sau khi giác tỉnh, không chỉ có thể tự động thôn vệ tất cả linh khí để bản thân sử dụng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp điều động trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí, đủ loại linh thú, yêu thú, thánh thú đến địch nhân công kích. Nói một cách khác, cái kia chính là linh khí dùng không dứt, trừ phi toàn bộ thiên địa linh khí khô kiệt. Càng kinh khủng hơn là, vị này thiên chi tiểu nữ lại có thể không nhìn thời gian và không gian pháp tắc, cùng điều khiển thời gian và không gian pháp tắc. Cái này, quả thực hảo gia hỏa. Yêu nghiệt đến không có yên lòng. Trong lúc khiếp sợ, Lâm Phong ánh mắt chú ý tới Vũ Văn Thánh Tâm khí vận giá trị bên trên. Trọn vẹn 12 vạn. 12 vạn. Lâm Phong lần nữa bị chấn kinh rồi. Người ta Diệp Huyền thế nhưng là mang theo người lão đầu dâu bạc khí vận chi tử, khí vận giá trị cũng mới 2 vạn mà thôi. Trước mắt cái này Vũ Văn Thánh Tâm, dĩ nhiên là Diệp Huyền gấp 6 lần, đạt đến kinh khủng 12 vạn. Khủng bố như vậy a. Bậc này thiên phú, bậc này thể chất, bậc này khí vận, một ngày kia tuyệt đối là tôn giả cấp bậc kinh thiên đại năng. Hắn có thể đủ rõ rõ ràng ràng trông thấy, Vũ Văn Thánh Tâm trên đỉnh đầu nồng nặc kia đến không sai biệt lắm thể lòng trạng thái cựu thải khí vận hỏa diễm. Nếu như đoán không sai, đây cũng là Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng khí vận Kim Long hợp hai là một, khiến cho ta Thần Kiếm Tông khí vận càng lên hơn một tầng lầu, từ đó đưa tới bậc này có thể xưng nghịch thiên khí vận chi tử. Lâm Phong trong lòng nhỉ non nói. Một bên khác, hộ tông đại trận bên ngoài, Hiên Viên Khuynh Thiên càng đánh càng kinh hãi, mặt đều trở nên tái nhợt, cái chán cũng thấm trừ bỏ lấm tấm đổ mồ hôi. Cái này áo xanh nữ tử đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nhất định lợi hại như vậy. Trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi. Giao thủ trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Khuynh Thiên đã thủ đoạn ra hết, vận dụng toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả một chút áp đáy hòm chiêu số đều lấy ra. Có thể cùng bị người ta thông dong hóa giải. Trong nội tâm nàng biệt khuất vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy rất là bất lực. Đột nhiên, một đạo như thiểm điện công kích, hung hăng hướng nàng ở trước mặt công tới. Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng lách mình, đồng thời xuất thủ hóa giải. Có thể công kích của đối phương lại như giỏi trong xương, đã không hóa giải được còn ở khắp mọi nơi. Mắt thấy, cái này công kích liền muốn oanh kích đến trên ngực của nàng lúc. Người nào lớn mật như thế? Không gần như chỉ ở ta Thần Kiếm Tông làm cản, còn muốn làm tổn thương ta thủ tịch trưởng lão. Một đường uy nghiêm lại bá đạo tiếng gầm, đột nhiên từ nghịch thiên phong bên trên cuốn tới. Tiếng gầm quần quận như lôi đình, trực tiếp đem trọn cái Thần Kiếm Tông chấn động đến ông ông tác hưởng. Đồng thời, một cỗ ngập trời uy áp như tiếng sấm rơi xuống. Toàn bộ không gian vì đó ngưng tụ. Thậm chí, ngay cả cái kia Vũ Văn Thánh Tâm công kích đều bị ngưng lại, tiếp lấy liền bị theo sát tới tiếng gầm chấn vỡ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 33, ngươi muốn bản đế làm tạp dịch đệ tử. Đây là Hỏng Tông chủ, hắn đặc hữu khí thế uy áp. Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt vui vẻ, nỉ non nói. Lúc trước cái kia một đường công kích, nàng căn bản là vô kế khả thi, đang chuẩn bị mạnh mẽ nhận bị bắt nạt. May mắn liền tại thời khắc mấu chốt này, Hỏng Tông chủ kịp thời chạy đến. Cái này, Thần Kiếm Tông Tông chủ. Vũ Văn Thánh Tâm con mắt khẽ híp một cái, từng tia tinh mang trong nháy mắt khóa chặt đến Lâm Phong trên người. Ở kiếp trước, những kia thiên tư chắc tuyệt người, nàng thấy qua như cá giết sang sông. Có thể chưa từng có như thế nghịch thiên tồn tại. Thực tại không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Thần Kiếm Tông Tông chủ lại trẻ tuổi như vậy, càng không nghĩ đến, thực lực của hắn, nhất định cường đại như thế. Vẹn vẹn một thanh âm thêm uy áp, liền đem công kích của mình trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Giờ khắc này, nàng đôi mắt chỗ sâu, một màn kia kiêng kỵ làm sao cũng không che giấu được. Nếu như nói nàng có được thời kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ là Thần Kiếm Tông nàng cái đó sẽ để vào mắt, một nhảy mũi liền có thể để cho trực tiếp biến mất. Nhưng hôm nay, nàng thực lực chưa hồi phục, vẹn vẹn chân tiên cảnh sơ giai. Đối mặt thần bí lại cường đại Thần Kiếm Tông Tông chủ, nàng không thể không trong lòng còn có kiêng kỵ. Trong khoảnh khắc, một tên thân hình gầy gò lại thẳng tắp như tiêu thường, thân mang màu trắng bó sát người trường bào, khí thế bất phàm nam tử, xuất hiện ở Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Vũ Văn Thánh Tâm trong tầm mắt. Người đến chính là Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong trên người thình lình tản ra bá đạo tuyệt luân khí thế, hắn quanh thân kim quang lấp lánh, giống như cựu thiên chi thượng hạ xuống bá đạo quân vương, trong đôi mắt tản ra bệ nghệ thiên hạ bá chủ nói. Thậm chí toàn bộ Thần Kiếm Tông phía trên hư không đều dần hiện ra đạo đạo kim quang, giống như đang nên tiếp quân vương. Giờ khắc này thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt phảng phất đều ảm đạm vô quang. Đây chính là thăng cấp bản hỗn độn uy áp. Lâm Phong không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đem uy áp giá trị thăng lên cao nhất. Nếu không, hắn một cái bát giai hóa hình cảnh, làm sao có thể áp chế ở đường đường chân tiên cảnh cường giả? Chớ đừng nói chi là chỉ dựa vào một thanh âm liền vỡ nát công kích của nàng. Đây mới là Hỏng Tông chủ thực lực chân chính sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Hiên Viên Khuynh Thiên cảm nhận được Lâm Phong trên người tán phát ra uy áp về sau, ngăn không được tâm thần chấn động mạnh mẽ. Trong lòng không thể ức chế sinh ra một cô muốn thần phục suy nghĩ. Mà cách đó không xa Vũ Văn Thánh Tâm, thì là chăm chú nhìn Lâm Phong, không dám chút nào chủ quan. Lâm Phong trên người tán phát khí thế, để cho nàng cảm thấy từng tia uy hiếp. Khó trách, nho nhỏ Thần Kiếm Tông có thể có tiếng này thế, có này khí vận, có này linh khí. Chắc hẳn, chính là trước mắt vị này tuổi còn trẻ Thần Kiếm Tông Tông chủ, một tay trở nên. Vũ Văn Thánh Tâm nghĩ như thế đến. Nhưng nghĩ lại, dù vậy, thì tính sao? Nàng chính là đường đường đại đế cường giả chuyển thế chúng sinh. Đã thức tỉnh ở kiếp trước một bộ phận ký ức, thu được không ít truyền thừa. Nàng thừa nhận Thần Kiếm Tông Tông chủ xác thực cường đại. Nhưng, vậy thì thế nào? Cho dù là đánh không lại, chạy trốn còn không phải trong khoảnh khắc sự tình. Thiên hạ này, ai có thể ngăn được nàng? Lúc này, Lâm Phong đống nhiên nhìn lướt qua cách đó không xa Vũ Văn Thánh Tâm, nét miệng lên một vòng đường cong. Bậc này nghịch thiên khí vận chi tử, chủ động đưa tới cửa, hắn Lâm Phong há có thể buông tha. Nhất định phải thu. Vũ Văn Thánh Tâm tiểu vung tay lên, cái kia lơ lửng giữa không trung tấm gương trống rỗng xuất hiện trong tay, linh khí nồng nặc vòng xoáy giống như hướng nàng hội tụ, khí tức quanh người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nàng cái đầu nhỏ có chút dương lên, sâu hai con mắt màu xanh lục bên trong bắn ra bệ nghệ chúng sinh bá đạo, khuôn mặt bên trên toát ra tràn đầy tự tin. Ngươi chính là Thần Kiếm Tông tông chủ a? Ta chính là Thanh Liên Đại Đế Vũ Văn Thánh Tâm. Bản đế coi trọng nơi này, cho nên quyết định ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, nhường ngươi sau này làm ta ký danh đệ tử. Bản đế nếu là thời gian đầy đủ lời nói, sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu luyện, nhường ngươi tiền đồ vô hạn. Vũ Văn Thánh Tâm rất là ngang ngược nói xong. Theo nàng suy nghĩ, nàng đều đã trực tiếp quang minh thân phận. Lấy đường đường đại đế chi danh, nhận lấy Thần Kiếm Tông tông chủ là ký danh đệ tử. Đây chính là người tông chủ này thiên đại vinh hạnh, cái kia tất nhiên sẽ đối với nàng mang ơn, trực tiếp quỳ liếm. Dù sao, bao nhiêu thiên kiêu đệ tử đập bể đầu đều không có cơ hội. Mà nàng là có thể danh chính ngôn thuận đợi tại Thần Kiếm Tông, đường hoàng thôn phệ Thần Kiếm Tông khí vận cùng linh khí, khôi phục tu vi. Thu ta làm ký danh đệ tử. Cho ta một phen cơ duyên. Nghe vậy, Lâm Phong trực tiếp cười. Hắn nhìn trước mắt cái này có chút không phân rõ chính phụ thiên chi tiểu nữ, ở xa tới là khách, ta xem như Thần Kiếm Tông chủ nhân, cũng cho ngươi một phen cơ duyên, trở thành ta Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, như thế nào? Lâm Phong cười nói. Ngươi nói cái gì? Muốn bản đế làm tạp dịch đệ tử? Nghe vậy, Vũ Văn Thánh Tâm trực tiếp mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, một bộ không dám tin bộ dáng. Nàng theo bản năng vuốt vuốt bên tai, cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lao thiên gia a, nàng vừa mới nghe được cái gì? Thần Kiếm Tông tông chủ muốn thu nàng làm đệ tử. Mấu chốt nhất là, vẫn là trong tông môn thân phận thấp nhất tạp dịch đệ tử. Thực sự là cảm tưởng a. Nguyên bản nàng là muốn thu Thần Kiếm Tông tông chủ là ký danh đệ tử. Nào biết, đối phương ngược lại muốn thu nàng làm tạp dịch đệ tử. Muốn hay không như vậy không theo sáo lộ ra bài. Vũ Văn Thánh Tâm khí phổi đều muốn nổ, bộ ngực tử đều ngăn không được chập trùng kịch liệt không chừng. Giống như trầm tích nhiều năm lửa nhỏ núi đang nhanh chóng ngưng tụ, tùy thời có thể bùng nổ trạng thái. Nàng lấy đại đế chi danh tuyển nhận ký danh đệ tử, cái kia là đối phương bực nào vinh hạnh, trước mắt tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ không phải mừng rỡ như điên tiếp nhận sao? Nàng suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao lại không chút do dự cự tuyệt, càng sâu người muốn phản xáo đường thu nàng làm tạp dịch đệ tử. Này rõ ràng chính là đang vũ nhục người. Khinh người quá đáng. Trong phút chốc, Vũ Văn Thánh Tâm quanh thân tràn ngập ra cực kỳ kinh khủng khí tức băng hàn, trong hai con ngươi sát cơ bắn ra. Mà nhanh chóng hợp lại linh khí, cũng đã thành thể lỏng. Đại đế, không thể nhục. Ha ha. Đủ phách lối, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Dám thu ta Vũ Văn Thánh Tâm làm tạp dịch đệ tử. Thật không biết ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Vũ Văn Thánh Tâm khí đều muốn đối thiên đối mà đối không khí. Vậy ngươi lại là ai cho dũng khí thu ta là ký danh đệ tử? Xa nhà 20 sao. Lâm Phong Phong khinh vân đạm nhìn xem Vũ Văn Thánh Tâm, thản nhiên nói chỉ ngươi có thể thu ta, ta liền không thể thu ngươi. Hoặc là ngươi đã yêu ta đến không thể tự kiềm chế. Cũng đúng, dù sao yêu thực cần dũng khí. Lâm Phong tiêu xuất một câu ca tử. Ngươi! Ngươi im miệng cho ta! Quỷ tài yêu ngươi! Ngươi có biết, ta chính là hỗn độn âm linh thể. Vũ Văn Thánh Tâm trực tiếp mở hống. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói biết rõ, thế nào? Vũ Văn Thánh Tâm hỏi lại ngươi có biết, ta vẫn là đại đế chuyển thế chúng sinh. Lâm Phong lần nữa gật đầu, nói biết rõ, lại như thế nào? Vũ Văn Thánh Tâm hỏi lần thứ ba nói ngươi có biết, ta có thao túng thời gian và không gian bản mệnh thiên phú, một khi khôi phục thực lực, ngoài vạn dặm có thể trong nháy mắt lấy đầu người. Lâm Phong lần thứ ba gật đầu, nói biết rõ, thế nào? Vũ Văn Thánh Tâm sắp hộc máu, khí tức hỗn loạn nói vậy ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì có tư cách để cho ta đường đường đại đế chuyển thế người bái nhập môn hạ của ngươi. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 34, ta đến cùng làm cái gì? Có tư cách. 10 điểm có tư cách. Lâm Phong thản nhiên nói. Vũ Văn Thánh Tâm tức giận đến răng cắn vang lên ken kẹt. Lâm Phong lại là phong khinh vân đạm. Mà một bên Hiên Viên Khuynh Thiên liền trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng ngu đột xuất nhìn chằm chằm Vũ Văn Thánh Tâm. Tấm kia nguyên bản dịch thấu trong suốt khuôn mặt trực tiếp mất đi màu sắc, hiện ra khó che giấu khiếp sợ và hoảng sợ. Liên liên hô hấp đều ngăn không được trở nên thô trọng, nhịp tim đều trở nên không bình thường. Giờ phút này, nội tâm của nàng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mẹ của ta ơi a, cái này, chẳng lẽ, Nàng thật là uy danh hiển hách Thanh Liên đại đế chuyển thế chúng sinh. Ta lúc trước đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Thế mà mắng người ta đại đế cường giả là cái đại ngốc nhưu, còn trực tiếp ra tay đánh nhau, bắt đại đế nhà tiểu thỏ thỏ. Đây là ta làm ra sự tình sao? Hiên Viên Khuynh Thiên ngốc trệ ở đâu hồi tưởng lại bản thân hành động. Nhất thời đại náo trống rỗng. Người ta thế nhưng là đại đế cường giả a. Nàng đâu khẳng định bị lừa đá. Ngươi thật xác định, muốn ta Vũ Văn Thánh Tâm, bái nhập ngươi Thần Kiếm Tông, làm một cái tạp dịch đệ tử. Tinh táo lại Vũ Văn Thánh Tâm, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh hỏi. Đồng thời, nàng xem thấy Lâm Phong trong ánh mắt của, bên trong nhiều hơn một chút vẻ khinh thường. Giống như lại nói, Lâm Phong làm ra quyết định này, là một kiện ngu không ai bằng sự tình một dạng. Xác định cùng khẳng định. Lâm Phong không chút do dự gật đầu. Giống Vũ Văn Thánh Tâm loại này, khí vận nghịch thiên, thiên phú nghịch thiên, thể chất nghịch thiên, đại đế chuyển thế trùng sinh người, kẻ lô mãng mới không thu. Được, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói, Vũ Văn Thánh Tâm lời nói một trận, rất là coi thường nhìn thoáng qua Lâm Phong, chính là không biết, ngươi có thể hay không chịu nổi. Ha ha. Phải biết, nàng thế nhưng là đại đế chuyển thế trùng sinh, lại người mang hỗn độn âm linh thể, có được thao túng thời gian và không gian pháp tắc thiên phú thần thông, vẫn là vốn có nghịch thiên khí vận chi nữ. Há là bình thường tông môn dám thu. Nếu như nàng bái nhập một cái không xứng vị tông môn, vậy cái này tông môn nhất định sẽ gặp phải đáng sợ khí vận phản vệ. Hơn nữa, tông môn còn lại nhận thiên địa lực lượng trừng phạt. Bởi vì, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, có tư cách để cho một vị đại đế làm tạp dịch đệ tử. Đại đế, chính là nắm giữ một tia thiên địa pháp tắc tồn tại, từ mặt khác nói chính là đại biểu thiên địa ý chí. Đại đế, trở thành tạp dịch đệ tử, cái kia chính là trực tiếp vả mặt thiên địa ý chí. Thiên địa há có thể dung đến dưới. Vũ Văn Thánh Tâm nguyên bản còn tưởng rằng, Thần Kiếm Tông Tông chủ là một cái không xuất thế lao quái vật, thực lực tung hoành vô cùng. Làm sao tưởng tượng nổi, đúng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thiết sọ não, quả thực là muốn để nàng bái nhập Thần Kiếm Tông làm tạp dịch đệ tử. Đã như vậy, thì nên trách không thể nàng. Chỉ là Thần Kiếm Tông, cái đó có tư cách thu đại đế làm đệ tử. Chứ đừng nói là tạp dịch đệ tử. Đến lúc đó, Thần Kiếm Tông Tông chủ nhất định khó thoát khí vận phản vệ quả đắng. Hơn nữa còn sẽ bị thiên địa lực lượng ép thành bụi. Mà nàng, là có thể yên tâm gan lớn thôn vệ Thần Kiếm Tông khí vận cùng linh khí. Quả thực không nên quá tốt. Không phải bản đế tính toán, mà là tự gây nghiệt thì không thể sống. Chịu hay không chịu nổi không cần ngươi lo lắng, ngươi cứ việc bái nhập ta Thần Kiếm Tông chính là. Lâm Phong sắc mặt như thường, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Mà một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, là ngăn không được khẩn trương lên. Đối với khí vận phản vệ một chuyện, nàng biết rõ cũng không phải là hư vô phiêu miểu, mà là chân thật tồn tại. Phải biết, đây chính là đại đế cường giả chuyển thế trùng sinh a, hơn nữa còn đầy đủ đủ loại nghịch thiên, Thần Kiếm Tông có thể chịu đựng nổi đáng sợ kia khí vận phản vệ sao? Trong nội tâm nàng rất là tâm thần bất định. Nhưng nghĩ lại đến nghịch thiên phong bên trên, có một đầu dài đạt vạn dặm khí vận kim long cùng Chu Thiên Tinh thần đồ, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an dần dần bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một bên Vũ Văn Thánh Tâm, đồng nhiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Phong. Mở miệng nói thiên địa tổng cộng dám. Ta, Vũ Văn Thánh Tâm, hôm nay bái nhập Thần Kiếm Tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Từng chữ nói ra, âm vang hữu lực. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, thiên địa tựa như có cảm giác, trong lúc đó một tiếng sấm nổ, cực kỳ kinh khủng thiên địa uy áp đông nhiên đè ép xuống. Trong ngáy mắt, toàn bộ Thần Kiếm Tông giữa không trung gió nổi mây phun, tứ hợp bát hoang oanh minh, mây đen áp đỉnh. Ngay cả cái kia một lượt nắng gắt đều mở đi. Bàng bạc vô cùng chi lực cực tốc ở trong không gian lan tràn ra, giống như thủy ngân chảy, phảng phất muốn đem trọn cái Thần Kiếm Tông mạnh mẽ ép thành bụi. Cái này ngập trời khủng bố chi lực, để cho Hiên Viên Khuynh Thiên trong nháy mắt tâm thần rung mạnh, lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh đổ rào rào xuống. Thần Kiếm Tông 108 chắc phong bên trên, những cái kia có linh trí sinh linh, tất cả đều run lẩy bẩy, bọn chúng trong nháy mắt cảm thấy tận thế phủ xuống. Vô hình thiên địa lực lượng trong hư không không ngừng ngưng tụ, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú đang tại mây đen bên trong dần dần tỉnh lại. Cực kỳ kinh khủng. Lâm Phong con mắt khẽ híp một cái, ngẩng đầu híp mắt một chút trong hư không cái kia thanh thế thật lớn thiên chi dị tượng, sắc mặt không hề bận tâm, thân thể như cọc tiêu giống như thẳng tắp. Không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Mà một bên Vũ Văn Thánh Tâm, nhìn thấy thiên địa lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu chút nào lộ ra ngạo nghễ. Cái này chính là nàng lực lượng. Đại đế cường giả chuyển thế trung sinh, há lại chỉ là hư danh. Đại đế cường giả, đây chính là đại biểu một chút thiên địa ý chí, chiếm được thiên địa pháp tắc tán thành. Nghịch thiên, không khác muốn chết. Lúc này, nàng hướng thẳng đến Lâm Phong phương vị hơi không người một cái, nói tạp dịch đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, bái kiến tông chủ. Câu này vừa mới dứt lời. Ầm ầm. Trong hư không một đường vang vọng đất trời kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, làm tim người ta đập nhanh hơn trong nháy mắt trì trệ, lỗ tai ông ông tắc hưởng. Huy Hoàng Thiên Uy ngay sau đó phô thiên cái địa mà đến. Thiên địa áp lực tùy theo trở nên càng khủng bố hơn. Thậm chí, Thần Kiếm Tông trên ngọn núi không ít đại thụ che trời đều bị đẻ gãy. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thánh Tâm sau lưng hư không, thình lình xuất hiện một đường đạt đến 10 trượng bóng người. Chính là của nàng ngoài thân pháp thân. Cũng là hỗn độn âm linh thể chỗ kinh khủng. Không chỉ có cầm giữ không còn có tại bản thể chiến lực, còn đầy đủ thiên phú thần thông. Pháp thân vừa xuất hiện, quanh thân của nàng liền hiện ra nồng vụ, một cỗ quần quận vô cùng thánh khiết khí tức, như bẻ cành khô giống như hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Giờ khắc này bắt đầu, vạn thú cùng vang lên, toàn bộ Thần Kiếm Tông đều bị từng lớp tiếng gầm bao trùm. Nơi xa, từng đạo ảnh tử siêu siêu siêu từ trên ngọn núi lập ra, hướng về Lâm Phong gầm thét, nếu không phải là thiên địa uy áp bố trí, đã sớm lao xuống núi vây công Lâm Phong. Thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện từng tôn thánh thú hư ảnh, hướng về phía Lâm Phong trợn mắt nhìn, khí thế kinh khủng trực tiếp khóa chặt Lâm Phong. Lúc này, tại Vũ Văn Thánh Tâm đỉnh đầu, cái kia nhân luân tử khí đã nồng đậm tới cực điểm. Thần bí lại cao quý. Cái này nhân luân tử khí, chính là Vũ Văn Thánh Tâm có dọa người khí vận. Đại đế cúi đầu, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận, trừ phi là đức hạnh cùng thực lực đều vượt qua đại đế cảnh tôn giả. Nếu không, tất nhiên sẽ thu nhận khí vận phản vệ. Hậu quả tương đối chi đáng sợ. Lúc này, cái kia Vũ Văn Thánh Tâm khỏe miệng có chút dương lên, thản nhiên nhìn Lâm Phong một chút, vẻ cười nhạo không cần nói cũng biết. Thậm chí, trong đầu của nàng, đã xuất hiện Lâm Phong bị nghiền thành bụi hình ảnh. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 35, Thiên Địa Chi Uy Tăng Kinh Khủng Hỗn Độn Âm Linh Thể. Lúc này, một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, nhìn thấy Vũ Văn Thánh Tâm vẹn vẹn có chút túi đầu, liền gây nên thiên địa dị tượng. Vạn thú cùng vang lên, thậm chí còn xuất hiện ngoài thân pháp thân cùng cực kỳ kinh người khí vận tử khí. Triệt để trợn tròn mắt. Nàng xem thấy trong hư không, cái kia tản ra nồng đậm thánh khiết khí tức, tản ra uy áp kinh khủng, đạt đến 10 trượng ngoài thân pháp thân, cả người hô hấp đều trở nên không trôi chảy, trong lòng không thể ức chế sinh ra một cô muốn quỳ bái xúc động. Cái này, làm sao có thể a? Nàng không ngờ là thật sự Thanh Liên Đại Đế. Vài ngàn năm trước, Thanh Liên Đại Đế chính là dựa vào cái này hỗn độn âm linh thể chi thân bên ngoài pháp thân, hoành ép đương đại, uy lâm bát hoang, phong hoa tuyệt đại. Trời ạ, ta. Trước đó lại vẫn tuyên bố muốn giết nàng. Ta cử chỉ điên rồi sao? Hiên Viên Khuynh Thiên trong đầu thất điên bắt đảo. Cũng liền khi nhìn đến ngoài thân pháp thân trong nháy mắt, trong nội tâm nàng cái kia cuối cùng một tia nghi vấn trực tiếp tan thành mây khói, trước mắt cái này áo xanh nữ tử thực truy Thanh Liên Đại Đế. Chắc chắn sự thật này về sau, nàng liền không cầm được lo lắng. Hỏng. Hoàng Tông Chủ tuy nói cực kỳ thần bí cường đại, có thể cái này Thanh Liên Đại Đế cũng không phải bình thường người, hắn cần phải đối mặt thế nhưng là thiên địa ý chí, có thể gánh vác được sao? Nàng cái kia dịch thấu trong suốt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, trực tiếp bò lên trên một vòng nồng nặc sầu lo. Đúng lúc này, giữa bầu trời kia ấp ủ thiên địa lực lượng uy áp, như lôi đỉnh giáng lâm. Một cỗ không nhìn thấy khủng bố chi lực, hướng thẳng đến Lâm Phong vào đầu nghiền ép xuống. Phảng phất muốn Lâm Phong sống sờ sờ nghiền thành bụi. Cố kia không nhìn thấy khủng bố chi lực, những nơi đi qua, tất cả hôi phi yên diệt, hư không đều không chịu nổi sụp đổ. Quả nhiên là đánh đầu thằng đó. Vô luận ngươi là bực nào cường giả, tại loại này không thể ngăn cản thiên địa lực lượng trước mặt, đều phải hôi phi yên diệt. Ken. Hệ thống cảm giác được mặt chủ nhân trước khi nguy hiểm tính mạng, hệ thống giận không nhịn nổi, hệ thống rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ken. Hệ thống tự động mở ra thần bia bảo vệ hình thức. Ngay tại Lâm Phong cảm giác muốn bị thiên địa lực lượng đập vụ lúc, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng. Lâm Phong một mực dáng chống đỡ thân thể trong nháy mắt buông lỏng xuống. Hắn là thật không nghĩ tới, tuyển nhận một vị đại đế chuyển thế trùng sinh đệ tử, sẽ sinh ra đáng sợ như vậy hậu quả. Cái này là trừ Hiên Viên Thần Kiếm bên ngoài, hắn lần thứ hai cảm nhận được mạng nhỏ không tại trong lòng bàn tay của mình. Cái loại cảm giác này đích thực quá đáng sợ. Lúc trước hắn có thể đủ kiếm chạm lôi đỉnh, bất quá là hệ thống phần thưởng một lần thiên nhân hợp nhất chạm. Nếu để cho hắn mạnh mẽ chống đỡ tầng 9 lôi kiếp, vài phút hồn phi phách tán, vẫn là không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Bây giờ thiên địa lực lượng, so với tầng 9 lôi kiếp càng khủng bố hơn. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nhìn tới ta không thể xem thường người trong thiên hạ à, càng không thể tùy tiện liền cùng thiên địa chi uy đối kháng. Đây chính là đại đế chi uy sao. May mắn ta có rất hiểu chuyện hệ thống, thời khắc mấu chốt chủ động mở ra thần bia hộ chủ hình thức. Bằng không, hôm nay liền xong con bê. Lâm Phong có chút lòng còn sợ hãi nỉ non nói. Một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, nhìn thấy cái kia bàng bạc thiên địa lực lượng hướng Hỏng Tông chủ như bẻ cành khô giống như nghiền ép lên đi, nàng toàn bộ tâm đều trong nháy mắt nhấc lên. Khuôn mặt bên trên, một vòng do dự chợt hiện. Rất nhanh, nàng khẽ cắn hàm răng, trong hai con ngươi bắn ra một vẻ kiên định, bắt đầu vận chuyển cho tới bây giờ chưa từng dùng qua Thiên Phú thần thông, một cỗ khiến thần quỷ run sợ lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố bắt đầu ấp ủ. Đây chính là nàng lớn nhất át chủ bài. Một khi thi triển, thể nội chỗ có năng lượng sẽ trong nháy mắt phóng thích, lấy đến gấp mấy chục lần uy lực công kích mà ra. Không phải địch chết, chính là mình chết. Hơn nữa, nàng còn sẽ gặp phải đáng sợ phản vệ, giống như nay loại này vừa mới tái tạo nhục thân, 89 phần 10 sẽ trực tiếp vỡ nát. Nhưng là, nàng thân làm Thần Kiếm Tông thủ tịch trưởng lão, nhìn thấy tông chủ của mình mạng sống như treo trên sợi tóc, há có thể thờ ơ. Hơn nữa, tông chủ mặc dù có chút hỏng, nhưng đối với nàng là không thể chê. Đầu tiên là ban cho Hỗn Độn Bảo Ngọc, cựu phẩm Âm Dương Thánh Liên tái tạo nhục thân. Sau ban cho Hiên Viên Phong, tài nguyên tu luyện tự hành phân phối, kiếm Trảm Lôi Đỉnh cứu nàng tính mệnh, đưa nàng Hỗn Độn Lâu Thức cùng Hiên Viên Thần Kiếm. Như thế ân tình, cao ngất, sâu hơn biển. Nàng không thể báo đáp, lại có thể thấy chết không cứu. Hiện tại, chính là nàng nghĩa vô phản cố đứng ra thời điểm. Vì Hỏng Tông chủ, nàng mặc dù lại về tàn hồn trạng thái, thì tính sao? Nàng phải toàn lực bảo hộ Hỏng Tông chủ. Nhưng mà, ngay tại trong cơ thể nàng cố kia sức mạnh cấm kỵ cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp để cho nàng trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy nơi xa sân môn, cái kia màu đen thạch bi, không có dấu hiệu nào quang mang phóng đại. Theo một cỗ làm cho người trái tim đột nhiên ngừng khí tức chợt hiện, cái kia màu đen thạch bi bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc hắc vụ. Cái kia hắc vụ thực sự không thể tưởng tượng sự khủng bố, phảng phất có thể thôn vệ cái này trong thiên địa tất cả, ngay cả quang mang cũng khó khăn trong nháy mắt mở đi. Lan tràn chỗ, tất cả biến thành trong suốt trạng thái. Ong long long. Đúng lúc này, cái kia màu đen trong tấm bia đá bỗng nhiên chuyển ra một trận trầm thấp quanh mình, phảng phất bị cái gì chọc giận đồng dạng tại gào thét. Một giây sau, cái kia hắc vụ đã phá không mà tới đến Lâm Phong bên người, ở chung quanh hắn tạo thành một cái sương mù màu đen che đậy, trực tiếp đem hắn bảo vệ. Cùng lúc đó, cái kia còn lại hắc vụ trực tiếp phóng lên tận trời, khí thế bừng bừng ngăn cản được vô hình kia thiên địa lực lượng. Trong hư không, hắc vụ cùng vô hình thiên địa lực lượng trực tiếp giằng co. Sau một lát, cái kia hắc vụ khí thế càng tăng lên, vậy mà hóa thành 100 trượng ngụm lớn, đống nhiên khẽ hấp, vô hình kia thiên địa lực lượng mạnh mẽ bị thôn phệ không còn. Sau đó, cái kia hắc vụ một mạch chui vào màu đen thạch bi, giữa thiên địa hấp vụ khủng bố chi lực tan thành mây khói, một tia uy áp dấu vết đều không có lưu lại. Cái kia thôn phệ thiên địa lực lượng sau tấm bia đá màu đen, giờ phút này nếu là tử tế quan sát, nhất định có thể đủ phát hiện, nó quanh thân tản ra một cỗ như có như không mịt mờ khí tức. Lúc này Vũ Văn Thánh Tâm, khi nhìn đến tấm bia đá màu đen đại phát thần uy về sau, mà lấy nàng kiến thức bên bác, cũng ngăn không được trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta cái ngoan ngoãn. Đây là cái gì khó lường bà bối? Lại có thể không có áp lực chút nào liền thôn phệ thiên địa lực lượng. Này làm sao liền cùng ảo giác một dạng đâu? Nàng ngăn không được rủi rủi mắt sừng, không ngừng chớp mắt to. Mà một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, lấy lại tinh thần trước đó liền chế trụ thể nội thức tỉnh sức mạnh cấm kỵ. Đồng thời, hô hấp của nàng cũng biến thành càng gấp gáp hơn, thậm chí, thở hào hển đều kéo theo bộ ngực tử xuất hiện chập trùng kịch liệt. Chơi ạ, cái này Hỏng Tông chủ làm sao như vậy nghịch thiên a? Hắn là cái gì yêu ma quỷ quái a? Hắn tùy tiện đặt ở sơn môn một khối đen tui thạch bi, lại có này quỷ thần khó lường chi uy. Hỏng Tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên bảo bối a? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nàng lại một lần nữa bị Hỏng Tông chủ thi triển ra thủ đoạn, triệt để chấn kinh rồi, cứ như vậy ngu đột xuất thẳng tắp nhìn chằm chằm Hỏng Tông chủ, trong đôi mắt lóe ra không còn che giấu dị sắc. Cái này Thần Kiếm Tông tiểu tông chủ rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt đến? Nội tình càng như thế dọa người. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 36, đây là cái gì bảo tàng tông chủ đại nhân? Một bên Vũ Văn Thánh Tâm trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng, nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này gầy gò tiểu tử, một bộ muốn đem hắn cho xem thấu dáng vẻ. Có thể, mặc cho nàng trông mòn con mắt, cũng nhìn không ra hắn có cái gì vật hữu dụng. Hừ, coi như thiên địa lực lượng bị ngươi sử dụng thủ đoạn đối phó, ta Hỗn Độn Âm Linh Thể cùng số mệnh phản vệ cũng không phải ngồi không. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài có thể dùng. Vũ Văn Thánh Tâm tức giận hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, nàng khí thế trên người lần thứ hai cất cao. Trong hư không ngoài thân pháp thân, toàn thân lôi cuốn lấy khí tức đáng sợ, quát một tiếng, trực tiếp hướng về phía Lâm Phong một quyền ném ra. Trong nháy mắt, thiên địa rung động, vô số linh khí hội tụ thành một cái cực đại vô cùng nắm đấm, lôi đình vạn quân trực tiếp thuấn di đến Lâm Phong trước mặt. Những nơi đi qua, tất cả mặt trái năng lượng tất cả đều mẫn diệt. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng cái kia bàng bạc khí vận tử khí, phong quyển tàn vân giống như cuốn về phía Lâm Phong đi. Hừm, múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Lâm Phong khỏe miệng cong lên một vòng đường cong. Vừa dứt lời, trên người hắn liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ viễn cổ hồng hoang giống như hỗn độn khí tức khủng bố. Hỗn độn chí tôn đạo thể trực tiếp mở ra. Phải biết, Lâm Phong thế nhưng là dung hợp hỗn độn chí tôn đạo thể tồn tại. Hỗn độn chí tôn đạo thể, đây chính là danh xưng thể chất bên trong vương giả, uy lực của nó cùng hỗn độn âm linh thể so ra, làm sao yếu? Một đường tản ra hỗn độn chi khí, đen trắng thay nhau quằn mang, đem Lâm Phong toàn phương vị bao phủ ở bên trong. Cái kia đen trắng thay nhau quằn mang, tản ra mịt mở thiên địa pháp tắc chi lực. Tại chỗ cực đại vô cùng nắm đấm trước mặt, rõ ràng chính là một sâu kiến lớn nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, làm cái kia thanh thế ngập trời một quyền, tiếp xúc đến đen trắng quang mang thời điểm, trực tiếp bị đen trắng quang mang chống đỡ, hơn nữa qua trong giây lát liền đem nó rào cái nát. Cùng lúc đó, đen trắng quang mang hóa thành một cái bàn tay thật to, giây lát không chính là một bàn tay đánh trúng ngoài thân pháp thân. Hơn nữa, không biết là không phải cố ý, bàn tay rất trùng hợp đánh trúng ngoài thân pháp thân bờ mông. Cái kia ngoài thân pháp thân một trận mộng bức, sau đó gầm lên giận dữ, trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia Vũ Văn Thánh Tâm phóng thích ra khí vận tử khí, vừa mới buôn tập đến Lâm Phong đỉnh đầu. Đúng lúc này, một đầu dài đạt vạn dặm bảy trảo kim long, trực tiếp từ nghịch thiên phong bên trên bay ra, miệng rộng mở ra khẽ hấp, khí vận tử khí siêu một tiếng bay vào miệng rồng. Bảy trảo kim long bẹp một lần miệng, một bộ rất là trở về chỗ bộ dáng. Sau đó, bảy trảo kim long nâng lên che khuất bầu trời đầu, kim quang lóe lên hai con mắt đánh giá Vũ Văn Thánh Tâm, liền cùng tên ăn mày nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị một dạng, chảy nước miếng đều mưa như chút nước xuống. Ngay tại nó chuẩn bị nuốt mất trước mắt tuyệt thế mỹ vị lúc, Lâm Phong hít lên tay, nó liền lượn vòng lấy ẩn nấp không thấy. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vũ Văn Thánh Tâm trực tiếp ngốc tại chỗ, ngậm bực. Vũ Văn Thánh Tâm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ta cái ai ra, vừa mới chuyện gì xảy ra a? Không thể địch nổi thiên địa lực lượng, vậy mà trực tiếp bị cái kia đen thui thạch bi cắn nuốt mất rồi. Hỗn độn âm linh thể cũng trực tiếp bị Thần Kiếm Tông tông chủ thần bí thể chất cường thế nghiền ép. Bàng bạc vô cùng khí vận tử khí, còn bị một đầu dài đạt vạn giảm khí vận kim long cho bữa ăn ngon. Vũ Văn Thánh Tâm bình sinh không có cảm giác bất lực đột ngột hiện tại, nàng có thể nói khẳng định, mấy ngàn năm nay đều không có như thế bị đả kích qua. Tốt xấu nàng cũng là đại đế chuyển thế trung sinh, còn thân có các loại thần thông, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt, khí vận nghịch tiên, sao lại tới đây nho nhỏ này Thần Kiếm Tông, trực tiếp liền đụng cái mặt mũi bầm dập đâu. Muốn hay không như vậy nghịch thiên a? Một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, nhìn thấy Hỏng Tông chủ đại phát thần uy, phất tay đem đủ loại đại khủng bố hôi phi yên diệt, mặc cho nàng biết rõ Hỏng Tông chủ không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng vẫn là ngăn không được kinh ngạc vạn phần. Phải biết, những cái kia đại khủng bố có thể là có thể để cho thánh nhân cường giả đều kiêng kỵ a. Ghê gớm, Hỏng Tông chủ thật là đáng sợ. Mặc cho đủ loại đại khủng bố ra thân, cái kia cũng là mặt không đổi sắc a. Hơn nữa, còn đem đại đế chuyển thế trùng sinh tiên chi tiểu nữ, trực tiếp thu thập cái không còn cách nào khác. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn xem Hỏng Tông chủ trong ánh mắt, lại nhiều hơn một chút sùng bái. Đồng thời, nàng còn cảm thấy, Hỏng Tông chủ không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Rất nhanh, Lâm Phong liền đóng lại hỗn độn chí tôn đạo thể, một thân khí tức kinh khủng trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời cho tới Vũ Văn Thánh Tâm trên thân, nhếch miệng lên một vòng hướng lên đường cong, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái. Là cái kia người nào nói, bản tông chủ sẽ bị khí vận phản phệ tới, hơn nữa còn sẽ bị trực tiếp nghiền thành bụi. Kết quả là cái này sấm to mưa nhỏ. Cái gì cũng không phải nha. Lâm Phong không đem lời nói này mở miệng, sợ đem Vũ Văn Thánh Tâm cho tức hộc máu. Vũ Văn Thánh Tâm đúng không, ngươi đã vừa mới hướng bản tông chủ hành lễ. Vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Ngươi có thể minh bạch. Lâm Phong nghiêm trang nói. A, ta, a. Vũ Văn Thánh Tâm chất phác gật đầu, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Dựa theo nguyên bản tưởng tượng, nàng thân làm đường đường đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi tiểu nữ, cho cái này không có quy tắc Thần Kiếm Tông tông chủ hành lễ về sau, đối phương chắc chắn bị khí vận phản phệ cho cả đủ thảm, thậm chí còn có thể bị thiên địa lực lượng trực tiếp chém giết. Kết quả đây, căn bản là không theo kịch bản lại a. Đối phương át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhàng liền đem nàng ỷ vào cho hôi phi yên diệt. Cái này, nàng còn có thể nói cái gì đó. Nàng không muốn nói chuyện, nàng chỉ muốn khóc. Nhưng là, tất nhiên vừa mới đối với người ta hành lễ, nàng xem như đại đế chuyển thế người, tự nhiên là không thể đổi ý. Thua liền muốn nhận, bị đánh cũng phải nghiêm. Cho nên, nàng chỉ có thể mang đầy bụng ủy khuất, trở thành Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Suy nghĩ một chút, nàng đường đường đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi tiểu nữ, kết quả lại trở thành hèn mọn nhất tạp dịch đệ tử, còn có so với cái này càng khổ cực sao. Sau một lát, Vũ Văn Thánh Tâm đống nhiên thân thể mềm mại run lên bần bật, như thủy tinh trong đôi mắt đột ngột hiện tại một vòng không dám tin chi sắc. Nàng đột nhiên có một cái làm cho người hứng thú thích vạn phần phát hiện. Ngay tại nàng đồng ý bái nhập Thần Kiếm Tông sau một hồi, nàng thình lình phát hiện, tự thân khí vận đang nhanh chóng khôi phục. Trong chốc lát, vừa mới bị cắn nuốt hết khí vận, toàn bộ về tới thể nội. Hơn nữa, càng làm cho nàng ngạc nhiên, là khí vận so trước đó càng nhiều, còn càng thêm nồng nặc. Giờ khắc này, trong óc nàng trong nháy mắt xuất hiện, vừa mới cái kia dài đến vạn dặm khí vận kim long xuất hiện hình ảnh. Có lẽ, bất đắc dĩ bái nhập Thần Kiếm Tông, với ta mà nói là một chuyện đại cơ duyên. Cái này Thần Kiếm Tông mặc dù nhỏ, nhưng lại có được lấy hoài không hết linh khí nồng nặc, còn có bảng bạc vô cùng khí vận. Về sau, bản đế liền có thể tùy tâm sở dục thôn phệ những linh khí này cùng số mệnh. Khôi phục tu vi, ở trong tầm tay nha. Vũ Văn Thánh Tâm trong nháy mắt đầy máu, trong lòng đắc ý nghĩ đến. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 37, thu đồ đệ nữ đế ban thưởng trọng bảo. Giờ khắc này, một loại đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành tự nhiên sinh ra. Nàng đối Lâm Phong độ trung thành trực tiếp chưa bao giờ tiêu thăng đến 70%. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Văn Thánh Tâm độ trung thành về sau, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù không có đạt tới 100%, nhưng đối với một cái đại đế chuyển thế trùng sinh người mà nói, đã rất tốt. Ken. Hệ thống cảm giác được chủ nhân nhận một tên đại đế chuyển thế trùng sinh chân mệnh thiên nữ vì tạp dịch đệ tử, tâm tình rất là kích động, tự hào không thôi, không kịp chờ đợi là chủ nhân dâng lên chân mệnh thiên nữ gói quà lớn cùng thu đồ đệ gói quà lớn. Ken. Chúc mừng ngài thu được trùng sinh đan. Ken. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn chi thủy. Ken. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn thanh liên hạt sen. Ken. Chúc mừng ngài thu được càn khôn thiên thê. Ken. Chúc mừng ngài thu được thương vân bí cảnh. Ken. Chúc mừng ngài thu được phổ thông đệ tử diễn võ đài. Ken. Chúc mừng ngài thu được hộ tông đại trận gia cường phiên bản. Ken. Chúc mừng ngài thu được càn khôn kiếm điện. Nghe được hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Lâm Phong trong lòng biểu thị hài lòng. Hệ thống liền điểm ấy làm cho người cao hứng, hiểu chuyện. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Văn Thánh Tâm, ngươi đã bái nhập ta Thần Kiếm Tông, cái kia bản tông chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện lập tức đúng chỗ. Lâm Phong rất là dám thúi nói. Nói đi, hắn vung tay lên, hai kiện tản ra thất thải quang mang bảo vật, chống rông xuất hiện tại Vũ Văn Thánh Tâm trước mặt. Mà Vũ Văn Thánh Tâm vừa nhìn thấy hai món bảo vật này, hai mắt trực tiếp sáng lên. Đây là trùng sinh đan. Cái này, là hỗn độn thanh liên hạt sen. T. Nàng ngăn không được ngược lại hít sâu một hơi. Nàng bị trước mắt hai kiện bảo vật trực tiếp chấn động. Đối với hai món trí bảo này, nàng thế nhưng là biết sơ lược. Trùng sinh đan, đây chính là vì chuyển thế trùng sinh người chế tạo riêng. Cho đến bây giờ, nàng nghĩ hết biện pháp cũng mới vẹn vẹn đã thức tỉnh một nửa không tới trí nhớ kiếp trước cùng truyền thừa. Bây giờ có chuyển thế đan tương trợ, nàng thức tỉnh tốc độ liền sẽ mấy chục lần tăng lên. Cái này trùng sinh đan, chính là bao nhiêu chuyển thế trùng sinh người, tha thiết ước mơ đến bảo a. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, nho nhỏ này tông chủ lại có lấy bậc này trí bảo, hơn nữa còn cho đi nàng. Đây đối với nàng mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà cái kia hỗn độn thanh liên hạt sen, cũng là không tầm thường trí bảo. Một khi luyện hóa về sau, nàng hỗn độn âm linh thể liền sẽ tăng thêm một bước, ngoài thân pháp thân liền sẽ buộc phát ra càng kinh khủng hơn uy lực. Đây đối với nàng mà nói, nhất định chính là chế tạo riêng. Nhiều tạ tông chủ ban thưởng trọng bảo. Kích động sau khi, Vũ Văn Thánh Tâm không quên đối Lâm Phong hành lễ nói tạ ơn, nàng biết rõ đây hết thể cũng là tông chủ ân đức. Giờ khắc này, nàng đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành, mà đối Lâm Phong độ trung thành cũng là siêu siêu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhất cử đạt đến 90%. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Trong tông môn có chuyên cung tạp dịch đệ tử ở lại cùng tu luyện nơi trốn, ngươi có thể tự đi trước. Tại trước ngươi, ta còn thu hai cái tạp dịch đệ tử, về sau ngươi đến để bọn họ sư huynh. Đại sư huynh Diệp Kinh Vân ngay tại trong tông môn, ngươi có cái gì không minh bạch chỗ, cũng có thể đi thỉnh giáo hắn. Nhị sư huynh Diệp Huyền không ở trong tông, xuống núi lịch lãm đi, chờ hắn sau khi trở về, các ngươi tử có thể gặp mặt. Đi thôi. Nói đi, Lâm Phong có chút vung tay lên. Vũ Văn Thánh Tâm gật gật đầu, sau đó lách mình rời đi. Sau đó, Lâm Phong đem ánh mắt rời đi Hiên Viên Khuynh Thiên trên người, mỉm cười nói ngươi vừa mới không để ý cá nhân an nguy, một lòng nghĩ muốn bảo vệ bản tông chủ. Lời hắn một trận, thở dài, bản tông chủ. Thu hết vào mắt. Lúc trước, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Khuynh Thiên vì bảo hộ hắn, không tiếc cởi ra thể nội sức mạnh cấm kỵ. Lâm Phong cảm thấy rất hài lòng sau khi, còn có một tia tia cảm động. Tục ngữ nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Một cái tông môn trưởng lão có thể làm đến không rời không bỏ. Đúng là đáng quý. Nghe được Hỏng Tông chủ lời nói về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng ngọt ngọt, không khỏi dưới đáy cái đầu nhỏ, khi xương tái tuyết gương mặt của bên trên siêu bay lên hai đóa dạng mây đỏ. Bị Hỏng Tông chủ công nhận cảm giác, thực rất tốt. Tông chủ gặp nạn, ta xem như trưởng lão tự nhiên nên nghĩa bất dung tử. Hiên Viên Khuynh Thiên dùng mấy thanh âm không thể nghe trả lời. Đây là Càn Khôn kiếm điển, bên trong ghi lại đủ loại kiếm đạo tinh túy, chính là kiếm pháp chi tổng cương. Ngươi lấy về chậm rãi nghiên cứu. Nói đi, Lâm Phong vung tay lên, một bản kim quang lóe lên cổ điển điện tịch, trong nháy mắt lơ lửng tại Hiên Viên Khuynh Thiên trước mặt. Cái gì? Kiếm pháp chi tổng cương. Hiên Viên Khuynh Thiên ngăn không được la thất thanh, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ khắc này, nàng kích động tột đỉnh. Hoàng Tông chủ ban cho ta như thế giá trị liên thành điện tịch, ta tuyệt không thể cô phụ hắn. Ta nhất định phải đem thần kiếm tông kiếm đạo nhất mạch, chế tạo thành mạnh nhất. Dương danh thiên hạ. Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng phát thệ. Sau đó, Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên đơn giản thông báo vài câu, liền quay người loạn choạng hướng Lịch Thiên Phong đi. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn xem Hỏng Tông chủ cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngăn không được bật cười, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Không nghĩ tới, hắn còn có như thế một mặt. Lịch Thiên Phong bên trên. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Bồ Đề Đả Tọa Phổ Đoàn bên trên, nếu có suy tư. Lúc trước hệ thống dâng lên chân mệnh thiên nữ gói quà lớn cùng thu đồ đệ gói quà lớn bên trong, trừ bỏ ban thưởng trùng sinh đan, hỗn độn thanh liên hạt sen, càn khôn kiếm điện, còn có mấy thứ đồ không vận dụng, ta phải ngó ngó nhìn. Nỉ non một câu về sau, Lâm Phong bắt đầu ở hệ thống không gian ảo tra nhìn lại. Hỗn độn chi thủy, ẩn chứa số lớn hỗn độn linh khí cùng một tia hỗn độn pháp tắc chi vận. Người bình thường uống về sau, có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt, tuổi thọ kéo dài 100 tuổi. Tu luyện giả uống về sau, có thể tẩy kinh phạt thủy, căn cốt thể chất tăng lên một cái đại cảnh giới, còn có thể tăng cường tu luyện giả thiên phú và năng lực lĩnh ngộ, có trợ giúp lấy về sau lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Càn khôn thiên thê chính là chuyên môn khảo nghiệm tông môn đệ tử tâm tính cùng nghị lực, cùng tu vi cùng loại bỏ tâm ma, có thể dùng ở tạp dịch đệ tử tấn thăng phổ thông đệ tử, hoặc là tấn thăng nội môn đệ tử tuyển bạn. Thương Vân bí cảnh chính là một chỗ không gian độc lập bên trong cổ chiến trường, bên trong hung hiểm dị thường, đồng thời cũng cơ duyên nhiều hơn. Tông môn đệ tử tiến vào bên trong thí luyện. Phổ thông đệ tử diễn võ đài chính là tông môn đệ tử dùng cho luận bàn võ kỹ cùng công pháp địa phương. Hộ tông đại trận gia cường phiên bản, uy lực so sánh sơ cấp nhất bản tăng lên gấp 10 lần. Xem hết hệ thống sau khi giới thiệu, Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Phong vung tay lên. Chỉ thấy một đầu khí thế bằng bạc, nhìn không thấy bờ thác nước, từ trên trời giáng xuống. Quả thực là chạy bay thẳng xuống dưới 9 vạn trượng, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Chính là hỗn độn chi thủy. Cái này thác nước xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thần kiếm tông cũng vì đó chấn động. Phô thiên cái địa linh khí cuồn cuộn mà đến, lôi cuốn lấy một tia pháp tắc vận luật, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ thần kiếm tông. Giờ khắc này, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 38, tông môn cao hơn một tầng lầu. Vẹn vẹn tùy ý hít một hơi, cái kia cũng là thần thanh khí sảng, liền cung ăn nhân sinh quả đồng dạng. 360 vạn cái lỗ chân lông đều ở tự do hô hấp, tu vi bình cảnh đều xuất hiện buông lỏng. Không hổ là hỗn độn chi thủy, có nó về sau, ta thần kiếm tông đệ tử chắc chắn thoát thai hoàn cốt, người người cũng là thiên chi tiêu tử. Nhìn xem hỗn độn chi thủy hóa thành một đầu không biết dài đến đâu thủy long, xoay quanh uốn lượn tại Nghịch Thiên Phong về sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thấp giọng nỉ non. Sau đó, hắn lại là vung tay lên. Từng đạo hào quang thoáng hiện thời khắc, cổ lão lôi đỉnh. Nhân luân chi khí lượn quanh thiên thê, phát ra khí tức thần bí thương vân bí cảnh, chống rông xuất hiện tại hư không. Hắn có chút với tay, tất cả đều bay vào thần kiếm tông bên trong. Lâm Phong cười cười, ngay sau đó một tiếng quát nhẹ mở ra hộ tông đại trận gia cường phiên bản. Rầm rầm rầm. Từng đạo ẩn chứa đại khủng bố huyền ảo khí tức, từ 108 chắc phong bên trên không ngừng bốc lên. Trong chốc lát, hộ tông đại trận trở nên càng thêm sâu không lường được, khiến người nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, hộ tông uy lực của đại trận đã kinh biến đến mức cùng trước đó không thể cơ đua cả nắm. Đứng ở Nghịch Thiên Phong bên trên Lâm Phong, nhìn xem thần kiếm tông một phái phát triển không ngừng cảnh tượng, cảm thấy khá là vui mừng. Đúng lúc này, Lâm Phong khẽ chau mày, ngay sau đó thân hình mở ra, hướng tạp dịch đệ tử ở tại Trắc Phong lao đi. Một bên khác, Vũ Văn Thánh Tâm không bao lâu liền đi tới tạp dịch đệ tử ở lại tu luyện Trắc Phong. Dù là tòa này chắc phong khoảng cách chủ phong nghịch thiên phong tương đối khá xa, nồng độ linh khí đối với nghịch thiên phong mà nói càng là khác rất xa, nhưng so sánh với thần kiếm tông bên ngoài, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, muốn nồng đậm chí ít gấp mấy trăm lần. Cái này tiểu tông chủ đến tột cùng là lai lịch thế nào a? Mà lấy ta đại đế chứng kiến hết thảy, đều đoán không ra sâu cạn của hắn, cái này cũng quá không bình thường a. Được rồi, nhập gia tùy tục, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao ta hiện tại đã là thần kiếm tông đệ tử, mặc dù cùng dự đoán xuất nhập quá lớn, nhưng hiệu quả còn là giống nhau, có thể an tâm hưởng thụ thần kiếm tông khí vận cùng linh khí. Vẫn là hảo hảo tu luyện, vì thần kiếm tông làm nhiều công hiến, tranh thủ có thể sớm ngày khôi phục lại đại đế cảnh. Vũ Văn Thánh tâm nỉ non bên trong rất nhanh liền hạ quyết tâm. Sau đó, nàng ngay tại chắc phong bên trên đông nhìn một cái tây nhìn sang, cưỡi ngựa xem hoa giống như đi lang thang. Nàng chuẩn bị tìm một chỗ hài lòng động phủ dùng để dốc lòng tu luyện. Sau một lát, tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này trừ bỏ khá là cao lớn bên ngoài, còn lại đều rất là thường thường không có gì lạ, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì điểm sáng có thể nói. Giờ phút này, đạo thân ảnh này đang tại không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần luyện tập một loại quái dị quyền kỹ. Nhìn bên ngoài, quyền pháp chậm chạp như rùa, mềm mại bất lực, không có chút nào uy lực có thể nói, liền cùng 8-90 tuổi lão nhân cường thân kiện thể quyền pháp không có sai biệt. Nhưng là, không biết vì sao, Vũ Văn Thánh Tâm lại không có lòng khinh thị, ngược lại thấy vậy chân mày tò cao lại. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác được cái này bộ nhìn như thường thường không có gì lạ quyền pháp, kỳ thật cực kỳ không tầm thường. Nàng cũng không phải những cái kia chưa từng va chạm xã hội võ giả bình thường, là một tên đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi kiểu nữ, nàng tự nhiên có thể nhìn ra tích chứa trong đó một chút huyền ảo chỗ. Kỳ cái trách, cái này không tầm thường chút nào quyền pháp nhất định ẩn chứa quy luật tự nhiên, đạt đến đạo pháp tự nhiên cảnh giới trí cao. Thậm chí còn có từng kia thượng cổ hồng hoang khí tức. Chẳng lẽ quyền pháp này đúng là thượng cổ thời đại hồng hoang truyền thừa xuống? Vũ Văn Thánh Tâm trong lòng âm thầm suy đoán. Đồng thời, xinh đẹp trên mặt có một tia vẻ kinh ngạc. Theo nàng biết, thượng cổ thời đại hồng hoang đó là thánh nhân không bằng chó, đại đế đi đầy đất, đại năng giả vô số kể, ngay cả siêu cấp đại năng người cũng không ít. Thời đại kia chính là cường giả chân chính như mây thời đại, những cường giả kia phất tay liền có thể phiên vân phúc vũ, dầm chân một cái liền có thể long trời lở đất. Có thể nghĩ, bọn họ có võ kỹ là bực nào cường đại, mà có thể lưu truyền xuống võ kỹ công pháp lại ít càng thêm ít. Bởi vì lưu truyền xuống cũng là tinh túy. Từ đó có thể biết, đạo thân ảnh này tu luyện quyền pháp tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc suy tư, ánh mắt của nàng lại có chú ý tới, đạo thân ảnh này cái kia có vận luật vận động quy tích, cùng huyền ảo hô hấp tần suất. Thậm chí, nàng còn mơ hồ nghe được đạo thân ảnh này người bên trong ngẫu nhiên phát ra trầm thấp tiếng vang. Như là ẩn nút ở trong người hồng hoang manh thú phát ra trầm thấp gầm thét. Đây là thượng cổ luyện thể thuật. Vũ Văn Thánh Tâm trong lòng rất là kinh ngạc nói, hết thảy tất cả đều nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể mọi thứ đều cực kỳ bất phàm. Nhất là cái này tu luyện giả, rõ ràng tư chất bình thường, có thể lại có thể tâm vô bàng vụ kiên trì, có thể thấy được là có được đại nghị lực người. Một ngày kia, nhất định nhất minh kinh nhân, trưởng thành là một phương kinh thiên cự nghiệt. Nỉ non bên trong, nàng đối cái này thân ảnh cao lớn thân phận, trong lòng cũng có phán đoán. Nếu là không đoán sai, người này nên liền là Đại sư Huynh Diệp Kinh Vân rồi a. Đại sư Huynh. Nàng tiến lên mấy bước hô một câu. Ân. Ngươi chính là tự tiện xông vào ta thần kiếm tông, còn cùng đại trưởng lao ra tay đánh nhau, thậm chí sử dụng thủ đoạn bức bách tông chủ đại nhân cho ngươi làm ký danh đệ tử, cuối cùng bị tông chủ đại nhân phất tay dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo đệ tử. Nghe được tiếng la, Diệp Kinh Vân dừng lại trong tay động tác, thình lình quay người, lãnh đạm nhìn lướt qua Vũ Văn Thánh Tâm. Thái độ của hắn có thể nói tương đối lạnh lùng. Trong lòng của hắn, tông chủ đại nhân đây chính là cao cao tại thượng thần. Trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu sư muội, dám đối tông chủ đại nhân bất kính, thực sự lẽ nào có cái lý ấy? Nếu không phải là tông chủ đại nhân trạch tâm nhân hậu đem nó thu vì đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không cho nửa điểm sắc mặt tốt. Thậm chí còn muốn thi triển ra man hoang thần quyền, hảo hảo giáo huấn một phen cái này to gan lớn mật tiểu nha đầu. Coi như đối phương là đại đế chuyển thế trùng sinh thiên chi tiểu nữ lại như thế nào? Hắn liền nhận đúng một chút, ai dám đối trong lòng của hắn chí cao vô thượng tông chủ đại nhân bất kính, quản ngươi đối phương là lai lịch thế nào, liền xem như đánh bạc tính mệnh. Cũng phải nhấc lên bắt giấm nắm đấm mánh liệt truy. Nghe được Diệp Kinh Vân lời nói này, Vũ Văn Thánh Tâm có chút lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hơi đỏ lên. Cái kia cái gì? Ân, lúc trước là ta không tốt. Nhưng là, tất nhiên hiện tại ta trở thành thần kiếm tông đệ tử, cái kia nơi này chính là nhà của ta, về sau tuyệt đối sẽ không lại đối tông chủ đại nhân bất kính, cũng cũng nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính tông chủ đại nhân, vì thần kiếm tông làm nhiều đóng góp. Vũ Văn Thánh Tâm lời thề son sắt nói. Nghe được Vũ Văn Thánh Tâm nhận lầm, đồng thời thái độ thành khẩn cam đoan, Diệp Kinh Vân nguyên bản lạnh lùng thần sắc, rất nhanh hòa hoãn lại, nhàn nhạt dặn dò. Chúng ta thần kiếm tông không giống với những tông môn khác, trong đó tình huống khá là phức tạp, các không có thể tùy ý xông loạn. Ngươi muốn là có chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta chính là. Diệp Kinh Vân vốn là thật thà thiện lương người, tăng thêm đối phương lại là một tiểu nha đầu, đối với lúc trước Vũ Văn Thánh Tâm mạo phạm tông chủ đại nhân một chuyện, rất nhanh liền lật qua. Ân, ta hiểu được, tạ ơn đại sư huynh. Vũ Văn Thánh Tâm gật gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. Tiểu sư muội này, trừ bỏ cổ quái tinh linh bên ngoài, ngược lại cũng là một đơn thuần hoạt bát người, phẩm hạnh cũng không xấu. Diệp Kinh Vân trong lòng nỉ non một câu. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 39, không thể không trị bên trong hai bệnh. Cùng Diệp Kinh Vân tạm biệt về sau, Vũ Văn Thánh Tâm tản bộ trong chốc lát, tìm được một chỗ tương đối hài lòng động phủ, chuẩn bị đem nó coi như về sau tu luyện cùng chỗ cư trụ. Nàng nhuyễn miệng cười, sau đó liền lanh lợi đi vào, đang chuẩn bị tốt dễ thu dọn một phen. Đúng lúc này, một tên ngũ quan tuấn lãng, khí chất phiêu giật nam tử, thản nhiên đi vào động phủ. Gặp người đến về sau, Vũ Văn Thánh Tâm hơi sững sờ, sau đó có chút thi lễ, mở miệng nói bái kiến tông chủ. Không nên đa lễ. Lâm Phong gật gật đầu, có chút đưa tay, sau đó đem ánh mắt rời đi Vũ Văn Thánh Tâm khuôn mặt bên trên, trọn vẹn nhìn 3 giây đồng hồ mới mở miệng nói Vũ Văn Thánh Tâm, bản tông chủ cần ngươi thành thật trả lời một vấn đề, ngươi nhất định phải cẩn thận châm trước về sau mới trả lời. Nghe vậy, Vũ Văn Thánh Tâm lần nữa sững sờ, chân mày to cao lại, trầm tư một lát sau nhìn về phía Lâm Phong, nói tốt. Lâm Phong trong mắt kim quang lóe lên mà ra, trực tiếp khóa chặt Vũ Văn Thánh Tâm, thần sắc nghiêm túc nói là một tên đại đế chuyển thế trùng sinh người, không biết ngươi có thể hay không chính xác nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là mấy ngàn năm trưởng khống một phương thiên địa thanh liên đại đế, vẫn là hiện tại đang tái sinh Vũ Văn Thánh Tâm. Nghe được tiểu tông chủ hỏi lên như vậy, Vũ Văn Thánh Tâm lập tức khẽ giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tông chủ sẽ hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, cũng cảm thấy không cần thiết nghĩ. Bây giờ bị đột nhiên hỏi lên, nàng trong lúc nhất thời thực không biết trả lời như thế nào. Ta đến tuột cùng là Thanh Liên Đại Đế vẫn là Vũ Văn Thánh Tâm. Vấn đề này làm sao cổ quái như vậy đâu? Hai cái này không chính là một người sao? Chưa hẳn còn có cái gì không giống nhau sao? Ta không phải liền là Thanh Liên Đại Đế sao? Vũ Văn Thánh Tâm trong đầu không ngừng suy tư, chân mày to cao lại, khuôn mặt hiện lên ra một vòng không hiểu. Rất có trăm mối vẫn không có cách giải ý vị. Sau một lát, trong nội tâm nàng một cái giật mình, linh động hai con mắt đống nhiên trừng lớn, thân thể mềm mại run lên bần bật, khuôn mặt bên trên nhiều hơn một chút nồng nặc hoảng sợ, liền liền hô hấp đều trong nháy mắt trở nên rồn rợp. Nàng trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này, nàng nên là nghĩ đến cái gì, hơn nữa nội tâm nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Đúng à, ta đến tột cùng là ở kiếp trước Thanh Liên Đại Đế, vẫn là hiện tại sống sờ sờ Vũ Văn Thánh Tâm đâu. Ta rốt cuộc là vì trở thành ở kiếp trước Thanh Liên Đại Đế mà sống, hay là vì kiếp này Vũ Văn Thánh Tâm mà sống? Nàng trong đầu không ngừng hỏi bản thân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vấn đề ùn ùn kéo đến. Trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong. Rất nhanh, nàng toàn thân liền tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích cường hoành khí tức, trong khoảnh khắc liền tràn ngập đến toàn bộ trong động phủ. Cỗ này huyền ảo trong hơi thở, thình lình lôi cuốn lấy một tia đại đế áp lực. Lâm Phong không dám thất lễ, tức khắc đem thăng cấp bản hỗn độn uy áp mở tối đa. Cái này một tia đại đế uy áp cũng không phải nói một chút mà thôi, là hắn hiện tại thực lực này tiêu chuẩn, nếu là không có hỗn độn uy áp trèo trống, trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này một tia đại đế uy áp nghiền thành hư vô. Sau đó, Lâm Phong lần nữa nhìn về phía đốn ngộ bên trong Vũ Văn Thánh Tâm, nhếch miệng lên một vòng hài lòng đường cong, nỉ non nói cái này liền tỉnh ngộ sao, không hổ là nghịch thiên giống như thiên chi tiểu nữ. Cũng không uổng bản tông chủ cố ý đi một chuyến, tự mình điểm hóa với ngươi. Sau hai canh giờ, Vũ Văn Thánh Tâm từ từ mở ra tầm mắt, cái kia màu xanh biếc rồi rào con mắt, thình lình bắn ra hai đạo như thực chất lục quang, khiến tâm thần người câu chiến. Cùng lúc đó, một cổ bá đạo vô cùng khí tức, lấy nàng làm trung tâm hiện lên nghiền ép trạng thái hướng bốn phía quét sạch mà ra. Toàn bộ động phủ vì đó chấn động mãnh liệt, bốn phía trên vách núi đá xuất hiện một đường không nhìn thấy đáy đen may. Thời khắc này nàng, từ đốn ngộ trong trạng thái sau khi tỉnh lại, cả người đã tinh khí thần rực rỡ hẳn lên. Nếu là cẩn thận dò xét lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện, nàng tu vi có thực chất tính tăng lên, đã từ chân tiên cảnh sơ giai tiêu thăng đến chân tiên cảnh cao giai, chỉ thiếu chút nữa liền nhập cực đạo. Xem như bản nhân, Vũ Văn Thánh Tâm tự nhiên so với ai khác đều biết, nàng trong thần sắc mang theo vui sướng cùng kích động, hướng về Lâm Phong chân tâm thật ý cúi đầu, nhiều tạ tông chủ điểm hóa. Như không phải tông chủ điểm hóa, đệ tử chắc chắn ngã vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Ta chính là ta không phải Thanh Liên đại đế, ta là sống sở sở Vũ Văn Thánh Tâm. Tiểu tông chủ vấn đề này, đối với nàng mà nói, không khác một đạo sấm sét cảnh tỉnh bản thân. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, tiểu tông chủ vấn đề này ẩn chứa huyền cơ. Có thể nói như vậy, nếu không phải là hôm nay tiểu tông chủ cố ý điểm hóa, nàng chỉ sẽ ở trên con đường này càng đi càng xa, thẳng đến vạn kiếp bất phục. Từ khi nàng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, biết mình là Thanh Liên đại đế sau khi chuyển thế, nàng vẫn coi đây là quang vinh, lấy này làm ngạo, coi đây là cả đời mục tiêu phấn đấu, mọi thứ đều sống ở Thanh Liên đại đế vầng sáng phía dưới. Nàng không có bản thân, không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, một lần trực tiếp cho rằng nàng chính là Thanh Liên đại đế. Nhưng là, hư huyễn thủy chung cũng là hư huyễn, nàng kiếp này cuối cùng chỉ là Vũ Văn Thánh Tâm. Đây mới là nàng hiện thực thân phận. Nàng không phải trở thành một cái không có linh hồn khôi lỗi, nàng muốn vì chính mình mà sống, là một cái có máu có thịt có thất tình lục dục Vũ Văn Thánh Tâm. Nàng rất rõ ràng, nếu là một mực sống ở Thanh Liên đại đế đủ loại quang hoàn dưới lời nói, như vậy sẽ chỉ bảo thủ, thậm chí là tự cho là đúng, cuối cùng cả đời võ đạo thành tựu, 89 phần 10 đều sẽ dừng bước tại đại đế cảnh. Hơn nữa, tại trong quá trình tu luyện, tất cả đều là đi đường tắt, đã mất đi võ giả cái kia viên đi ngược dòng nước tâm. Tập mãi thành thói quen phía dưới chắc chắn bị tâm ma thôn phệ. Kể từ đó, chắc chắn trong thực tế thân phận cùng trong hư ảo thân phận đỉnh sẽ phát sinh xung đột, từ đó tâm tính đại biến, trực tiếp rơi vào ma đạo, kết cục chính là hồn phi phách tán. Thân phận của ta chỉ có Vũ Văn Thánh Tâm một cái. Kiếp này, ta nhất định muốn sống xuất từ ta, siêu việt ở kiếp trước Thanh Liên đại đế, thành tựu tôn giả chi vị. Giờ khắc này, Vũ Văn Thánh Tâm thần sắc vô cùng kiên định, trong đầu trước nay chưa có thanh minh. Giờ khắc này, nàng đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành siêu siêu không ngừng tiêu thăng, đối Lâm Phong độ trung thành trực tiếp đột phá đến 100%. Lâm Phong nhìn thấy 100% độ trung thành về sau, trong lòng biểu thị rất hài lòng. Phía trước Vũ Văn Thánh Tâm, mở miệng một tiếng mình là Thanh Liên đại đế chuyển thế chúng sinh, hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết, nàng có bao nhiêu nhu xoa, thân phận biết bao hiển hách. Suy nghĩ một chút Lâm Phong liền khơi gợi lên khóe miệng, quá tự kỷ, chúng độc không cạn. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như thế, Lâm Phong mới cố ý đi một chuyến, tự mình điểm hóa Vũ Văn Thánh Tâm. Dạng này thiên chi tiểu nữ, hủy thật là đáng tiếc. Kiếp trước chính là thoảng qua như mây khói, kiếp này mới là oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa, hệ thống còn nói, Vũ Văn Thánh Tâm chính là chân mệnh thiên nữ, mặc dù Lâm Phong hiện tại cũng không hiểu rõ rốt cuộc mấy cái ý nghĩa, nhưng không thể không cứu. Lại nói, kiếp trước của ngươi dù sao cũng là chấp trưởng một phương thiên địa đại đế cường giả, làm sao lại vẫn lạc đâu. Lâm Phong trong lòng điểm này, lòng hiếu kỳ lại ngăn không được nhảy đến. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nhân vật chính đại phản phái chạy. Phải biết, đại đế, đây chính là con đường tu luyện nhất cường giả đứng đầu. Tay cầm ức vạn sinh linh, một lời nhất định sinh tử, thực sự bá chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Loại này cường giả, đã lĩnh ngộ một tia thiên địa pháp tắc, được thiên điệu tán thành, có thể hành xử thiên điệu ý chí. Há lại như vậy dễ dàng liền có thể vỡ lạc. Nghe được tiểu tông chủ hỏi, Vũ Văn Thánh Tâm thân thể khẽ run lên, khuôn mặt bên trên rất nhanh hiện ra một vòng không che giấu được thương cảm. Trầm mặc sau một lát, nàng hít sâu một hơi, ngựa khí chậm chậm nói kiếp trước, ta sinh ra ở một cái đỉnh cấp tu luyện thế gia, trong gia tộc có tôn giả cường giả tối đỉnh tòa chấn. Ta cha ruột. Hắn lòng dạ sâu không lường được, mặt ngoài, gia tộc bên trong, xử sự chu đáo, nho nhã khiêm tốn, chính là gia tộc nhất trí dự định dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Hắn không chỉ có tu vi cường đại, tính cách ôn hòa, ngoại giới đôi hắn cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đủ loại quang hoàn gia thân, chính là vô số người sùng bái ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là, vụ trộm, hắn lại tu luyện tà ác công pháp, lấy chiếm lấy hắn khí vận của người cùng thể chất, cùng võ kỹ công pháp cùng thiên phú thần thông, đến để thăng bản thân. Ta trời xui đất khiến phía dưới phát hiện bí mật của hắn, liền thuyết phục hắn không thể tiếp tục nữa. Ai biết, hắn vì bảo vệ mình cái kia dối trá thanh danh, liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không dung tha. Thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, đã là bán bộ tôn giả cấp bậc, cuối cùng, ta khó thoát vận rủi, bị hắn bắt đoạt một thân tu vi cùng khí vận cùng khí huyết mà chết. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới ta đã lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc. Tối hậu quan đầu, ta vận dụng không gian pháp tắc, bảo lưu lại một sợi nguyên thần, xa trốn về sau cuối cùng chuyển thế trung sinh. Trong lời nói, Vũ Văn Thánh Tâm trên người cái kia khí tức thánh khiết tất cả đều biến mất, thay vào đó là làm người sợ hãi khí tức băng hàn, trong hai con ngươi sát cơ nghiêm nghị. Kiếp này, nàng muốn dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tôn giả cảnh. Một khi đột phá tôn giả cảnh, nàng liền muốn trực tiếp giết hồi gia tộc, đem cái này người cha tốt dối trá mặt nạ xé cái vỡ nát, đồng thời để cho hắn vì làm ra chuyện xấu trả giá đắt. Lâm Phong nghe xong Vũ Văn Thánh Tâm kiếp trước tao ngộ về sau, cũng không có bao nhiêu nỗi lòng chập trùng. Đó cũng không phải nói hắn Lâm Phong lại cỡ nào máu lạnh, mà là bởi vì hắn thấy qua quá nhiều tình tiết máu chó, tại nước Lan Tinh Cầu, loại sự tình này trong hiện thực không phải là không có qua. Hơn nữa, tại văn học mạng tình tiết bên trong, so cái này cầu huyết tình tiết còn nhiều. Liên Vũ Văn Thánh Tâm kiếp trước cái này tao ngộ, hiển nhiên chính là kiệt tác huyền huyễn đại phản phái tình tiết. Nào đó một cái người mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng lại việc gác bất tận, làm đủ trò xấu, thực truy đại phản phái. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó, Lâm Phong an ủi Vũ Văn Thánh Tâm vài câu, liền về tới Nghịch Thiên Phong. Huyền Hoàng Điện, tông chủ tu luyện mật thất. Lâm Phong hoàn toàn như trước đây từ không gian nào bên trong lấy ra bồ đề đả tọa bồ đoàn, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Liên hắn thực lực trước mắt, chẳng qua là chỉ là bát giai hóa hình cảnh, chỉ sợ rất nhanh liền tông môn tạp dịch đệ tử cũng không sánh bằng. So với cường giả chân chính, càng là cái gì cũng không phải. Hơn nữa, theo tông môn ngày càng lớn mạnh, hắn đối mặt đối thủ cũng chỉ sẽ càng ngày càng cường đại, tiếp tục như vậy không thể được. Hắn thực lực bản thân nhất định phải cùng lên mới được. Bằng không, thần kiếm tông đệ tử đều nguyên một đám đi tới đi lui, mà hắn xem như thần kiếm tông tông chủ, thực lực lại là hạng chót, đó cũng quá thật mất mặt. Thân ta cố hỗn độn chí tôn đạo thể, còn có công thứ nhất pháp càn khôn thần quyết, cùng bất hủ cấp kiếm pháp hỗn độn cửu thức. Theo đạo lý mà nói, tùy tiện loại nào thoáng tu luyện một phen, thời gian ngắn đem thực lực tăng lên chính là nhẹ nhõm thêm khoái trá. Có thể, cũng không biết đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, cảnh giới một mực kẹt tại bát giai hóa hình cảnh, chính là không đột phá nổi. Thực sự là kỳ cái quái thai. Lâm Phong trong lòng khá là buồn bực thầm nói. Nhưng, hắn không phải là một người dễ dàng nhận thua, ngược lại hay là cái toàn cơ bắp. Không đạt mục đích thể không bỏ qua. Rất nhanh, hắn liền bài trừ trong lòng tạp niệm, ngưng thần tinh khí, vận chuyển càn khôn thần quyết, một môn tâm thần tu luyện lên. Theo càn khôn linh khí tại trong gân mạch vận chuyển lên đến, rất nhanh hắn toàn thân liền tràn ngập ra một đường bá đạo lại khí tức huyền ảo. Tại đỉnh đầu của hắn, càng là tạo thành một cái đen trắng thái cực âm dương cá đồ án, tản ra khí tức khủng bố trực tiếp đem không gian xung quanh vặn mèo. Thậm chí, nơi xa chắc phong những cái kia có linh trí sinh linh, đều ở đối với hắn quỳ bái. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn tán phát khí tức, bá đạo sau khi còn nhiều thêm từng tia đáng sợ sắc bén. Thời gian cũng như bóng câu qua khe cửa, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Hiên Viên Phong bên trên. Cái này mấy ngày bên trong, Hiên Viên Khuynh Thiên một bên nghiên cứu Càn Khôn kiếm điện, một bên cảm ngộ hỗn độn cựu thức, một môn tâm thần bế quan tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Công phu không phụ lòng người, thực lực của nàng từ nhân tiên cảnh tăng lên tới địa tiên cảnh. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Phải biết, nàng ở kiếp trước thế nhưng là thánh nhân cường giả, kinh nghiệm cùng lịch duyệt tự nhiên phong phú vô cùng. Nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể tránh đi rất nhiều đường quanh co, trong khoảng thời gian ngắn đem khôi phục thực lực tới. Cái này là của nàng một đại ưu thế. Thánh nhân cường giả, cùng cảnh giới bây giờ không giống nhau, phân làm bán bộ thánh nhân cảnh giới, tiểu thánh cảnh giới, đại thánh cảnh giới, cực đạo thánh nhân cảnh giới. Kiếp trước ta, tu vi chỉ đột phá đến tiểu thánh cảnh giới. Bây giờ, thần kiếm tông nội khí vận chuyển hưng thịnh, linh khí lấy mãi không hết, ở chỗ này dốc lòng tu luyện, rất có thể siêu ỷ chỉ bằng đời, đột phá đến cực đạo thánh nhân cảnh giới. Tạm dừng tu luyện, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng nỉ non, trong đôi mắt hiện ra một vẻ kiên định cùng cực nóng. Sau đó, nàng liền lần nữa cúi đầu nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu Càn Khôn kiếm điện. Cái này Càn Khôn kiếm điện không hổ là kiếm đạo chi tổng cương, bên trong có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỉ có ghi lại rất nhiều thất truyền đã lâu thượng cổ kiếm pháp, càng có rất nhiều tu kiếm chi đạo cảm ngộ cùng tâm đắc. Hơn nữa, cái này Càn Khôn kiếm điện vậy mà cùng hỗn độn cựu thức có một tầng nhìn không thấy sợ không được liên hệ, nàng càng là nghiên cứu trong lòng thì càng minh ngộ, chỉ là đâm không phá tầng giấy thật mỏng kia. Chờ ta nghiên cứu triệt để, tâm có chỗ lợi thời điểm, ta nhất định phải đem kiếm đạo nhất mạch phát dương quang đại, vì tông môn truyền xuống vô số thượng cổ kiếm pháp. Chờ dung hội quán thông hỗn độn cựu thức về sau, ta muốn đích thân xuất thủ, vì Hỏng Tông chủ diệt thiết kiếm môn. Chỉ là, ta nên đưa chút gì phản hồi cho Hỏng Tông chủ đâu? Nàng càng nghiên cứu Càn Khôn kiếm điển cùng hỗn độn cựu thức, càng có thể phát hiện chính là nghịch thiên chí bảo. Nhất là cái kia Hiên Viên thần kiếm, quả thực tựa như vì nàng chế tạo riêng đồng dạng, thế mà có thể cùng với nàng tâm ý tương thông, nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng. Hoàng Tông chủ đưa thứ quý giá như thế cho nàng thực sự là không thể báo đáp. Đột nhiên, Nàng nghĩ đến lần trước hỏng tông chủ kiếm chạm thiên lôi, trong lòng không thể ức chế hiệu con sông loạn, khuôn mặt bên trên hưu bay lên hai đóa đỏ ửng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 41, chiêu thu đệ tử, ta thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Tạp dịch đệ tử sở thuộc chất phong. Diệp Kinh Vân hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày đi sớm về tối, không sợ người khác làm phiền tu luyện man hoang thần quyền. Hắn sắc mặt kiên định, ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất chính là trời sập xuống, cũng không thể ảnh hưởng hắn tu luyện quyền pháp. Mặc dù quyền pháp của hắn vẫn là như vậy chậm chạp bất lực, nhưng kết hợp đủ loại tư thế quái dị, cùng có vận luật hô hấp tiết tấu, hắn cho người cảm giác càng ngày càng có tự nhiên tâm ý. Phảng phất hắn liền là trong trời đất này một cái cây, một cọng cỏ, một hạt cát, hắn có thể cùng bên trong thế giới này vạn vật cùng tồn tại, phần lớn mặt trái năng lượng sẽ không ảnh hưởng hắn. Diệp Kinh Vân nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói cực kỳ phổ thông. Nhưng không chịu nổi hắn là phế vật nghịch tập lưu, hơn nữa tâm tính kiên định, thân có đại khí vận, lại thêm hai môn đỉnh cấp công pháp. Không hề nghi ngờ, một ngày kia nhất định rất có triển vọng. Đến mức Vũ Văn Thánh Tâm, mấy ngày nay cũng không có trì hoãn. Từ khi trước mấy ngày Lâm Phong tự mình điểm hóa về sau, nàng nhận rõ bản thân, đối với mình con đường tu luyện cũng có rõ ràng nhận biết. Mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của nàng đã từ chân tiên cảnh sơ giai tiêu thăng đến cực đạo chi cảnh. Chỉ kém một tia thời cơ, nàng liền có thể nhất cử đột phá tới vương giả cảnh. Mặc dù khoảng cách đế cảnh còn chênh lệch 108.000 dặm, nhưng chỉ cần dốc lòng tu luyện, nhất định có thể khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa còn có thể siêu việt chi. Thần Kiếm Tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Một cái rất là vắng vẻ thị trấn nhỏ nơi biên giới. Tiểu tiên nhân, chúng ta toàn trấn đều cảm tạ tiểu tiên nhân ngài đại ân a. Như không phải tiểu tiên nhân giáng lâm, giúp chúng ta chém giết bên ngoài trấn Hắc Phong Sơn yêu thú và giặc cỏ, chúng ta toàn bộ thôn trấn chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông. Tiểu tiên nhân tri ân, cao ngất sâu hơn biển, chúng ta không thể báo đáp. Tiểu tiên nhân ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Dậm dạp chẳng chỉ thôn dân thần sắc kích động, không người bái tạ. Ở trước mặt mọi người, là một gã khuôn mặt tuấn lãng, ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Khoe miệng của hắn mỉm cười, thiện tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Các vị nói quá lời. Chỉ là yêu thú mà thôi, ở chúng ta người tu tiên trong mắt, cái kia chính là kẻ như run rế, phất tay hôi phi yên diệt. Đến mức cái kia tai họa hàng xóm láng giềng giặc cỏ, gặp được chúng ta người tu tiên, đó chính là bọn họ thời điểm đến. Trừ bạo giúp kẻ yếu, trừng ác dương thiện, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, đó là ta Thần Kiếm Tông tôn chỉ. Thiếu niên một mặt ngạo nghễ, ngôn ngữ nói năng có khí phách. Sau đó, hắn nhìn lướt qua mọi người tại đây, lại nói. Hôm nay ta đến chỗ này, vậy đã nói rõ ta theo nơi này có duyên. Ta đại biểu Thần Kiếm Tông quyết định, hôm nay ban cho các ngươi trấn một phen đại cơ duyên. Trường trấn, ngươi đem toàn trấn tất cả người trẻ tuổi đều triệu tập tới khảo thí, chỉ cần bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Thiếu niên này, chính là đi ra ngoài lịch luyện Diệp Huyền. Nghe được hắn lời nói này, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Lời ấy thật sự. Trấn chúng ta bên trong hải tử, cũng có thể bái nhập trong truyền thuyết tu tiên tông môn. Nhanh nhanh nhanh, đem đốn tuổi Trương Nhị Hoa gọi trở về, còn có Lý Đại Bàn. Trường trấn càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Hắn tức khắc phân phó người đi triệu tập toàn thôn tiểu hòa tử. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền liền lên trước dần dần vì triệu tập tới được khảo thí thiên phú căn cốt. Mặc dù không ít người tới, nhưng chỉ có hai cái thiên phú tương đối tốt, một cái tâm tính khá là chất phác kiên định, cuối cùng thông qua khảo nghiệm được thu vào Thần Kiếm Tông. Trong núi không tuyết nguyệt, trên đời đã ngàn năm, cái này thoáng chớp mắt ở giữa, ta xuống núi đã một tháng tả hữu. Diệp Huyền trong lòng cảm thán một câu. Hắn xuống núi thời điểm, tông chủ đại nhân thế nhưng là tự mình thông báo nhiệm vụ. Để cho hắn ở thế tục bên trong, tuyển nhận một nhóm thiên phú phẩm hạnh đều tốt tạp dịch đệ tử. Đây chính là hắn tại tông chủ trước mặt đại nhân chứng minh bản thân cơ hội thật tốt. Hắn đương nhiên không thể phụ lòng tông chủ đại nhân kỳ vọng, trực tiếp tới cái toàn lực ứng phó. Bất quá, đây là cần sách lược. Dù sao, Thần Kiếm Tông tại bên ngoài trong truyền thuyết, đây chính là rách nát không chịu nổi nghèo túng tông môn. Tất cả mọi người cho rằng Thần Kiếm Tông truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, không có chút nào tiền đồ có thể nói. Cho nên, hắn liền mở ra lối riêng, chuyên chọn những cái kêu biên giới thôn nhỏ tiểu trấn ra tay. Những địa phương này vốn liền tin tức bế tắc, người nơi này tự nhiên là chưa nghe nói qua Thần Kiếm Tông chi danh. Kia liền càng là không biết Thần Kiếm Tông rốt cuộc là cái dạng gì tông môn. Hơn nữa, đối với cái này người mà nói, chỉ cần có thể bái nhập tông môn, vậy liền một bước lên trời, bọn họ đâu để ý cái gì đại tông môn môn phái nhỏ. Điểm này, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới. Kết quả là, hắn chỉ cần không ngừng đổi chỗ, không ngừng chém giết yêu thú và một chút làm ác giặc cỏ, tại những thôn dân này trước mặt triển lộ bản thân cường đại là thực lực, những thôn dân kia tự nhiên là sẽ thiên ân vạn tạ, kiếm lấy muốn đoạt lấy đem hài tử của nhà mình bái nhập thần kiếm tông. Biện pháp này không sai, ta thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Diệp Huyền trong lòng trộm cười một tiếng, mặt hiện lên ra một vòng không còn che giấu ngạo kiều. Trải qua một tháng toàn lực ứng phó, hắn đã chiêu thu mười mấy tên tạp dịch đệ tử. Diệp Huyền vẽ ra tấm bản đồ đơn giản giao cho bọn hắn, để cho bọn họ tự hành chạy tới thần kiếm tông đưa tin. Không được bao lâu, liền có thể lục tục đuổi tới thần kiếm tông. Hắc hắc, nếu là tông chủ đại nhân nhìn thấy cái này mấy chục số tạp dịch đệ tử, hẳn là sẽ khen ta tài giỏi a. Diệp Huyền trong lòng nghĩ như thế đến, trong mắt không thể ức chế xuất hiện vẻ chờ đợi. Chuyện chỗ này, đạt tới mục đích về sau, Diệp Huyền cũng không làm dừng lại thêm, hắn chuẩn bị chạy tới cái tiếp theo thôn trấn, tiếp tục tìm kiếm có tiềm lực tạp dịch đệ tử. Mấy ngày sau, một tòa sương mù lượn quanh trong dãy núi. Diệp Huyền giấu ở một tảng đá lớn phía sau không trong động, thông qua dây leo ở giữa khe hở cảnh giác nhìn chăm chú lên phía ngoài gió thổi cỏ lay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực vận chuyển trong khí hải linh khí, vận sức chờ phát động. Ở trong tay của hắn, một chuôi toàn thân đỏ ngầu cổ kiếm, ở chính giữa sắc nhọn dương cung mà không phát. Mã đàn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thiết kiếm môn trưởng Lao Trương Hùng. Thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, gặp xui xẻo. Diệp Huyền trong lòng cả giận nói. Mấy ngày trước đây, hắn rời đi bên trên một cái thôn trấn, vài ngày tìm kiếm mới xác định xuống một cái thôn. Hôm qua, hắn cùng trước kia một dạng tiến về cái thôn này đi tuyển nhận tạp dịch đệ tử. Có thể làm sao tưởng tượng nổi. Thiết kiếm môn trưởng Lao Trương Hùng cái này Lao tiểu tử nhất định cũng ở đây cái tiểu trong thôn. Khi biết được Diệp Huyền là thần kiếm tông đệ tử về sau, cái kia Trương Hùng tự nhiên là một phen chửi tới, đem thần kiếm tông nói chẳng là cái thá gì, đem Lâm Phong nói thành là kéo dài hơi tàn phế vật, lời nói muốn có bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Tuyển nhận tạp dịch đệ tử một chuyện trực tiếp ngâm nước nóng. Thăng thêm những cái kia lời khó nghe, nhưng làm Diệp Huyền chọc tức. Diệp Huyền đã sớm đối thần kiếm tông có nồng nặc lòng trung thành. Hắn đối tông chủ đại nhân càng là kính như thần minh. Chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ, Trương Hùng Lao thất phu mở miệng vũ nhục thần kiếm tông cùng tông chủ đại nhân. Cho nên, tha là thực lực của hắn xa xa không bằng cái kia Trương Hùng, hắn cũng tại chỗ đối trở về. Nào biết, cái kia Trương Hùng đối bất quá liền xấu hổ thành giận, đối với hắn bắt đầu sát tâm. Về sau, cái kia Trương Hùng càng không để ý mặt mũi, thi triển sát chiêu muốn đem Diệp Huyền đánh chết tại chỗ. Nhưng là, để cho Trương Hùng như thế nào cũng không nghĩ đến. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 42, dưới tuyệt cảnh chín trọng kiếm quyết. Là Diệp Huyền cái này thần kiếm tông đệ tử, không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, còn chiến lực phi phàm. Thậm chí còn cầm giữ có thần binh phổ bên trên bài danh 100 phi tiên kiếm. Nhất là Diệp Huyền phi tiên kiếm hợp với một bộ kia uy lực phi phàm kiếm pháp, chiến lực trực tiếp 10 gấp mấy lần tăng vọt, ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, cuối cùng còn bị Diệp Huyền chuốn mất. Cái này hắn càng thêm chắc chắn muốn chém giết Diệp Huyền, như vậy thần binh lợi khí cùng kiếm pháp, hắn nhất định phải cướp đến tay. Nếu mà có được phi tiên kiếm cùng bộ kiếm pháp kia, cái kia thực lực của hắn tất nhiên nâng cao một bước. Thực lực của hắn đã đạt đến bát giai hóa hình cảnh đỉnh phong. Mà Diệp Huyền thực lực bất quá là chỉ là lục giai khí biến cảnh. Giữa hai bên trọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Coi như Diệp Huyền có được phi tiên kiếm, thì tính sao? Phát huy ra phi tiên kiếm uy lực chân chính, vậy liền cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Hắn có thể dễ như trở bàn tay chụp chết cái này con kiến hôi. Kết quả là, hắn trực tiếp đối Diệp Huyền triển khai truy sát, không đoạt bảo thể không bỏ qua. Khắc khắc. Thần kiếm tông sâu kiến. Ngươi cho rằng làm rùa đen rút đầu, liền có thể tránh thoát bản trưởng lão truy sát sao? Hừ. Không chung. Trương Hùng khỏe miệng khinh thường, hai mắt lánh điện tựa như quan sát phía dưới rừng rậm, hắn toàn thân tản ra lăng liệt khí tức, hắc khí quần quận trực tiếp đem không gian xung quanh kích thích từng cơn sóng gợn. Trong rừng rậm, một chút nhánh cây nhỏ trực tiếp đứt gãy, những cái kia thông thường động vật cùng một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú, trực tiếp bị kinh khủng này hắc khí ép thành huyết vụ. Còn lại những yêu thú kia, kịp phản ứng về sau không muốn mạng điên cuồng chạy trốn. Bọn chúng vô cùng rõ ràng cảm giác được khủng bố. Đại khủng bố. Thấy cảnh này, cái kia Trương Hùng thần sắc càng thêm khoa trương, ánh mắt sắc bén lánh điện tìm kiếm Diệp Huyền giấu kín chi địa. Đồng nhiên, đôi mắt của hắn sáng lên, tại khí thế của hắn cảm ứng xuống, phía dưới một chỗ có linh khí yếu ớt chấn động. Trương Hùng hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động, tựa như lao sói xám phát hiện tiểu bạch thỏ mở dạng. Ngay sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo. Hưu. Sắc nhọn tiếng vang bên trong, hắn rút ra phía sau trường kiếm, kinh khủng linh khí hóa thành như thực chất kiếm khí màu đen, đột nhiên hướng sóng linh khí vị trí chém xuống. Chết đi. Nhất thời, phương viên mấy chục trượng đều tràn đầy làm người sợ hãi sắc bén khí tức, vô số cành khô lá héo vỡ bị nghiền thành bột phấn. Lấy khí hóa kiếm. Đây chính là bát giai hóa hình cảnh biểu tượng. Quả nhiên là cường đại dị thường. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem nhanh chóng rơi xuống uy lực cường hoành kiếm khí màu đen, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác tê cả da đầu, lông tơ đứng đấy, cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Một cỗ nồng nặc nguy cơ sinh tử thình lình lóe lên trong đầu. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, không dám mảy may lãnh đạm, trong khí hải linh khí tuôn trào ra, đem hắn kín không kẽ hở bao vây lại. Cùng lúc đó, hắn lại cũng không lo được gần giấu đi, thân hình bỗng nhiên từ tại chỗ lướt đi, muốn tránh né cái này một đạo kiếm khí công kích. Vâng! Cơ hồ liền trong cùng một lúc, kinh khủng kiếm khí chạm ngay tại chỗ. Phúc! Dù là Diệp Huyền dùng tốc độ nhanh nhất né tránh ra một khoảng cách, có thể mặc nhiên bị kiếm khí uy thế còn dư lan đến gần. Thân thể giống như diều bị đứt dây, trực tiếp ngã bay ra hơn 10 mét xa. Đồng thời, cổ họng một mặn, phun ra một ngụm máu tươi thật xa. Hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí một dạng, một cỗ lo lắng thống khổ trong nháy mắt đánh tới. Khu khu. Bát giai hóa hình cảnh quả nhiên là rất lợi hại a. Diệp Huyền vuốt một cái vết máu ở khoe miệng, trong đôi mắt hiện ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Sâu kiến, ta khuyên ngươi chớ có không biết trời cao đất rộng. Thức thời, cho lão phu ngoan ngoãn giao ra phi tiên kiếm cùng kiếm quyết, sau đó tự đoạn kinh mạch, lại cho lão phu quỳ xuống hô to ba tiếng thần kiếm tông người đều là phế vật. Có lẽ lão phu trong lòng một cao hứng, sẽ còn nhường ngươi kéo dài hơi tàn sống sót. Trương Hùng cao cao tại thượng, một bộ sở hướng phi mỹ bộ dáng nhìn xuống Diệp Huyền. Lão phu, ta xem ngươi mẹ nó chính là một không biết xấu hổ lão thất phu. Phế vật. Ngươi toàn bộ thiết kiếm môn cũng là phế vật. Ngươi một cái hèn hạ vô sỉ lão thất phu. Còn muốn bản tiểu gia cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mẹ nó cũng nhìn xem mình là cái thứ gì. Còn muốn đoạt lao tử phi tiên kiếm. Ta sợ ngươi là muốn đoạt cái dám ăn. Diệp Huyền trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi. Trương Hùng trực tiếp bị chửi mộng bức, sau đó giận tí mặt, quanh thân tán phát khí tức càng thêm rét lạnh. Tiểu tạp chủng, ngươi có gan, ngươi thành công chọc giận ta. Trương Hùng thanh âm khàn giọng lại trầm thấp quát. Thanh tuyến phảng phất như lưới dao thổi qua dỉ xét đồ sắt một dạng, làm cho người ngăn không được ra gà ứa ra. Vừa dứt lời, hắn liền chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, hắc khí lượn lờ bên trong, đột nhiên hướng Diệp Huyền ở tại phương vị chém tới. Trong phút chốc, toàn bộ trên bầu trời phảng phất chỉ còn lại có một chuôi dài đến mười mấy trượng màu đen kiếm chậm rãi rơi xuống. Phảng phất một kiếm này có thể chạm phá hư không, phá mở đại địa, vạn vật cũng không thể ứng hắn phong mang. Sắc bén thấu xương khí tức một mực tập trung vào Diệp Huyền. Cảm giác được một kiếm này chỗ lôi cuốn khí tức hủy diệt về sau, Diệp Huyền cái kia anh tuấn ngũ quan bắt đầu trở nên dữ tợn, trong hai con ngươi tràn ngập ngọn lửa điên cuồng. Cựu trọng kiếm quyết chi sóng lớn vô bờ. Diệp Huyền phát ra một đường gầm thét. Ông. Một đường du dương kiếm minh vừa vang lên, như sóng to gió lớn phong duệ chi khí quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, một đường xích hồng như máu kiếm mang đâm phá thương khung. Ngay cả cái kia che khuất bầu trời kiếm lớn màu đen cũng vì đó thất sắc. Kinh khủng kiếm ý trực trùng vân tiêu, toàn bộ không gian đều phát ra run lẩy bẩy. Giờ phút này, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, vô hình phong duệ chi khí giống như sóng lớn vô bờ giống như chấn động mà ra. Nhất thời, cuồng phong thổi loạn, cái kia cổ vô hình phong duệ chi khí những nơi đi qua, tất cả hôi phi yên diệt. Đánh đâu thắng đó. Bá đạo vô cùng. Đây chính là cựu trọng kiếm quyết thức thứ hai, sóng lớn vô bờ. Đây chính là phi tiên kiếm chi uy. Chiêu này vừa ra, uy lực liên miên bất tuyệt, như là sóng lớn vô bờ, không chết không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Huyền toàn bộ thân hình đều bị xích hồng bao vây, như là một hỏa nhân. Y phục của hắn bắt đầu phá mở, cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy, trên da rẻ của hắn bắt đầu xuất hiện từng đầu lỗ hổng. Rất nhanh, hắn toàn bộ thân hình trở nên máu me đầm địa, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Liền hắn thực lực trước mắt mà nói, căn bản là không cách nào vận dụng cựu trọng kiếm quyết thức thứ hai. Nếu như cưỡng ép thi triển cựu trọng kiếm quyết thức thứ hai sóng lớn vô bờ, 89 phần 10 sẽ bị khủng bố kiếm khí sống sờ sờ chém vỡ. Nhưng là, vào giờ phút này hắn, còn có lựa chọn khác không? Hắn ngũ quan vặn mèo, thần sắc dữ tợn, hai mắt tràn đầy tơ máu, cắn chặt hàm răng, toàn bộ thân hình dừng lại không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao nắm phi tiên kiếm. Phi tiên kiếm khủng bố phản vệ, làm hắn đau đến không muốn sống, giống như từng trôi lưỡi dao sắc bén tại một lần lại một dưới cắt huyết nhục, hắn đều sắp không nhịn nổi muốn ngất. Nếu không phải là hắn tu luyện nghịch thiên kiếm thể quyết, đầy đủ thôn phệ kiếm khí thần thông, sớm đã bị kiếm khí xé nát. Điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Mệnh cũng không cần. Cái kia Trương Hùng nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt, nhiều hơn một chút hoảng sợ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 43, hộ đệ ma thần uy, thiết kiếm môn cường giả tụ tập. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Huyền tiểu tử này nhất định dám liều mạng như vậy. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có lục giai khí biến cảnh tu vi, nhất định thông qua phi tiên kiếm cưỡng ép thi triển ra không kém hơn thất giai ngự khí cảnh chiến lực. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ phi tiên kiếm kinh khủng kia kiếm khí phản vệ, muốn tính mạng của mình sao? Phi tiên kiếm không hổ là thần binh phổ bên trên thần binh lợi khí, uy lực quả nhiên viễn siêu đồng dạng pháp bảo. Trương Hùng trong lòng ngăn không được nỉ nó nói. Hắn nhất định rõ ràng cảm nhận được từng kia uy hiếp. Đường đường bát giai hóa hình cảnh nhất định lại ở lục giai khí biến cảnh trên người cảm nhận được uy hiếp. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Đồng thời, trong mắt của hắn cái kia nóng bỏng vẻ tham lam, càng thêm nồng nặc. Phi tiên kiếm cùng cái kia điều khiển phi tiên kiếm kiếm quyết, hắn nhất định phải được. Hừ, tiểu tử, chỉ đổ thừa ngươi số mệnh không tốt. Loại này tuyệt thế thần binh không phải như ngươi loại này sâu kiến có tư cách có, ngươi sẽ chỉ làm nó bị long đong. Hôm nay ta liền giết ngươi cái này con kiến hôi, để cho phi tiên kiếm cùng kiếm quyết tái hiện ngày xưa chi thần uy. Ta có hai loại trí bảo, thực lực chắc chắn tăng lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Đến lúc đó, ta tại tông môn chắc chắn càng tiến một bước, dương oai ấp thành ở trong tầm tay. Trương Hùng cười lạnh nói. Trên mặt đất, Diệp Huyền một bên nhanh chóng vận chuyển lịch thiên kiếm thể quyết thôn vệ kiếm khí, một bên toàn lực ấp ủ cửu trọng kiếm quyết thức thứ hai, sóng lớn vô bờ. Ông, cái kia kiếm khí màu đỏ thắm càng để lâu càng nhiều, lúc này, hách nhưng đã ngưng tụ thành một đường dài đến dài chừng 10 trượng kiếm cương. Theo Diệp Huyền gầm lên giận dữ, cái kia xích hồng sắc lôi cuốn lấy đánh đầu thắng đó chi uy thế, phảng phất như là như kinh đảo phách ngạn giống như hướng về giữa không trung Trương Hùng quét sạch đi. Xuy. Đúng lúc này, cái kia giữa không trung Trương Hùng không chút do dự chính là một kiếm đánh xuống. Kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu đen xuất hiện lần nữa, hung manh chém về phía màu đỏ thâm kiếm cương. Oeng. Một đường nột ngạt tiếng va chạm vang lên. Tại sở hướng phi mỹ phi tiên kiếm trước mặt, cái kia Trương Hùng bổ ra kiếm lớn màu đen, trực tiếp bị chạm cái hồi phi yên diệt. Bất quá, Diệp Huyền thi triển xích hồng sắc kiếm cương, cũng tiếp lấy tiêu tán trong không khí. Khắc khắc, tiểu tử, lão phu không thể không thừa nhận, phi tiên kiếm rất mạnh, thiên phú của ngươi càng là khiến lão phu lau mắt mà nhìn, có thể lấy lục giai khí biến cảnh tu vi thôi động phi tiên kiếm, thi triển ra thất giai ngự khí cảnh tột cùng chiến lược, thực khó được. Nhưng là, tại lão phu trong mắt, ngươi mặc nhiên là sâu kiến một cái. Mặc dù ngươi thông qua bí pháp, mượn nhờ ngoại lực tăng lên chiến lược, thì tính sao? Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, chung quy là không trái được ý trời. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì là cường giả, cái gì là cảnh giới nghiên ép. Trương Hùng cười lạnh. Hắn chính là đường đường bắt giai hóa hình cảnh cường giả, vốn có thể tùy tiện một bàn tay chụp chết cái này con kiến hôi. Nhưng là, đối phương vậy mà tại sự cường đại của hắn công kích đến sống tiếp được. Cái này không khác nào tại đánh hắn mặt mo. Bất luận cái gì có thể chịu. Rất nhanh, hắn khí tức trên thân lần thứ hai kéo lên, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo vô hình chi khí. Đồng nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền vị trí nghiền ép lên đi. Hắn muốn thả đại chiêu, trực tiếp đem Diệp Huyền chém thành tàn bã. Nhưng vào lúc này, hắn không biết gặp được đến cái gì, toàn bộ thân thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt trong nháy mắt hiện ra hoảng sợ không thôi chi sắc, trong hai mắt vãi cả linh hồn. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Trong chớp nhoáng này, hắn lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, một cỗ thấu xương hàn khí từ lòng bàn chân siêu siêu lẻn đến sống lưng. Trong chớp nhoáng này, đáy lòng của hắn không thể ức chế dâng lên một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, giống như sinh mệnh đã không còn thuộc về chính hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi khí tức chính khóa được bản thân, tại cỗ khí tức này dưới, hắn liền tâm tư phản kháng cũng không dám mạo hiểm ra. Hắn theo bản năng hướng khí tức kia nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên gần như trong suốt ảnh tử. Cái này trong suốt ảnh tử đang dùng không tình cảm chút nào sắp thái con mắt theo dõi hắn. Mà cái kia trong suốt ảnh tử chung quanh, không gian đều đang vặn vẹo băng liệt. Cái này mẹ nó. Đây là tiên thiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Truyền thuyết, tại một chút siêu cấp đại tông môn bên trong, có chuyên môn thủ hộ trong môn thiên kiêu đệ tử khôi lỗi pháp bảo hộ đệ ma, bọn họ thời khắc tùy thân ẩn nấp, xuất hiện nguy cơ sinh tử thời khắc, liền sẽ hiện thân chém giết cường địch. Có thể, Thần Kiếm Tông không phải đã rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt. Ngay cả đời trước tông chủ đều bị ta thiết kiếm môn cường thế chém giết sao? Làm sao sẽ có được loại này tiên thiên đỉnh phong cấp bậc hộ đệ ma khôi lỗi pháp bảo đâu? Cuối cùng là như thế nào tình huống? Trương Hùng trong nháy mắt lộn xộn, đồng thời cũng hoảng sợ muốn tuyệt, hãi hùng khiếp vía. Trốn. Không tiếc tất cả trốn. Nếu là bây giờ còn không vắt chân lên cổ chạy trốn, đối lên cái kia tiên thiên cảnh đỉnh phong hộ đệ ma, một bàn tay liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt, thậm chí là hồn phi phách tán. Phúc! Vì cam đoan mình có thể đào thoát, hắn không chút do dự tế ra tâm đầu huyết, thi triển ra cấm kỵ chi pháp huyết độn thuật, không muốn mạng hướng nơi xa cuồng sụp đổ đi. Đi hắn đại ra mặt mũi và uy nghiêm, chạy trốn đào mệnh mới là vương đạo. Nhìn xem nguyên bản không ai bị nổi Trương Hùng, không ngừng từng ngụm thổ huyết, Diệp Huyền quay đầu lại nhìn phía sau hộ đệ ma. Hắn có chút mộng bức. Nguyên bản hắn đều làm xong nên đón tử vong chuẩn bị. Nào biết đột nhiên nô ra một hộ đệ ma. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao hộ đệ ma. Muốn hay không dọa người như vậy a? Phải biết, tiên thiên cảnh đỉnh phong, đây chính là quét ngang tất cả hậu thiên cảnh giới tồn tại. Cái kia thứ gì sơ cấp luyện thể, trung cấp luyện khí, cao cấp luyện thần chờ chút, hợp lại đều không đủ một bàn tay đập. Chẳng lẽ, tông chủ đại nhân không yên lòng ta ở bên ngoài lịch luyện, sợ ta gặp được nguy hiểm gì, cho nên cô y an bài hộ đệ ma trong bóng tối bảo hộ ta. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn cảm động toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, đối tông chủ đại nhân tràn đầy không nói ra được cảm kích. Có thể nói không khoa trương chút nào. Liền xem như hiện tại tông chủ đại nhân muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nháy một lần mắt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Huyền một bên trị liệu thương thế của mình, một bên tiếp tục tại phụ cận thôn trấn thu tạp dịch đệ tử. Một ngày này, hắn cảm giác mình đã khỏi rồi, tự nhủ chuyến này không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về tông môn. Nửa tháng sau, rốt cuộc đuổi tới ta thần kiếm tông. Phiếu miểu phong dưới, Diệp Huyền nhìn qua khí thế rộng rãi sân môn, trong thần sắc hiện ra một vòng nồng nặc vui sướng. Đúng lúc này, Thần kiếm tông bên ngoài giữa không trung sắc nhọn vang tiếng vang lên, ngay sau đó gió nổi mây phun, bát phương liên động, từng đạo làm người sợ hai khí tức khủng bố từ đằng xa cuốn tới. Diệp Huyền không kịp hướng trên núi đi liền sắc mặt đại biến, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung thình lình nhiều mười mấy tên, tản ra khí tức khủng bố võ đạo cường giả. Môn chủ, chính là tiểu tử này, không chỉ có cầm giữ có thần binh phổ bên trên tiên khí phi tiên kiếm, còn có được thao túng phi tiên kiếm kiếm quyết. Người nói chuyện chính là ngày đó thổ huyết trốn chạy Trương Hùng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 44, tông chủ đại nhân giết ngươi như giết chó. Bên cạnh hắn là một gã thân mang trường bào màu tím trung nhân nhân. Nói đi, Trương Hùng một mặt âm ngoan nhìn phía dưới Diệp Huyền. Hơn 10 ngày trước, hắn e ngại hộ đệ ma thực lực kinh khủng, không tiếc vốn gốc trốn về Thiết Kiếm môn. Hắn đem chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cho Thiết Kiếm môn môn chủ. Hôm nay Thiết Kiếm môn không chỉ có cường giả nghiêng ránh mà ra, còn môn chủ tự mình giáng lâm. Không chỉ có muốn cấp phi tiên kiếm cùng kiếm quyết, thế mạnh hơn diệt đi thần kiếm tông. Tiểu tạp chủng, ta xem hôm nay còn có ai có thể tới cứu ngươi. Hôm nay, ta không chỉ có muốn đem ngươi phanh thây xé xác, nhường ngươi nhận hết tra tấn, còn muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Trương Hùng âm thanh băng hàn, trong đôi mắt sát cơ bắn ra. Lúc này, một bên Thiết Kiếm môn môn chủ, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn sang phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức trái tim không bị khống chế cuồng loạn, không chút suy nghĩ liền hướng về Thần Kiếm Tông Sơn môn phương vị hô to. Tông chủ đại nhân, Thiết Kiếm môn đánh tới cửa rồi. Cứu mạng A. Mà cái kia lăng đứng giữa không trung bên trong Thiết Kiếm môn môn chủ Tiết Lăng Vân, lại là khuôn mặt trong lạnh lùng lôi cuốn lấy vẻ khinh thường, trong đôi mắt bắn ra lấy một cấu ngạo nghễ, quanh thân càng là tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Hắn giống như cửu thiên chi thượng thần, đang quan sát lấy toàn bộ Thần Kiếm Tông. Hắn xuất hiện một sát na kia, toàn bộ Thần Kiếm Tông phía trên hư không thình lình xuất hiện thiên địa dị tượng, cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen áp đỉnh, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Mà thực lực của hắn càng là bước vào trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể bước vào cơ hồ vô địch nhân tiên cảnh. Một đan bước vào nhân tiên cảnh, đó chính là áp đảo chỗ có hậu thiên võ giả tồn tại, tiên khí hộ thân, vạn pháp không thấm, bất tử bất diệt. Nguyên bản Thiết Lăng Vân là khinh thường tại đến Thần Kiếm Tông, dù sao Thần Kiếm Tông rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt, khí vận hoàn toàn không có, trong mắt hắn bất quá là loại kia cơ hồ có thể không đáng kể tiểu châu chấu một cái. Hơn nữa, ngay cả Thần Kiếm Tông đời trước tông chủ đều bị hắn Thiết Kiếm môn một tên cường giả tiện tay chém giết. Như loại này kéo dài hơi tàn phá tông môn, hắn nhìn một chút đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Hắn tùy ý phái ra một tên trong tông cường giả, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó hủy diệt. Chỉ là, mười mấy ngày trước, tông môn ngoại môn trưởng lão Trương Hùng hướng hắn bẩm báo, nói Thần Kiếm Tông bên trong có một tên đệ tử, thân có thần binh phổ bên trên phi tiên kiếm, còn có được có thể cùng tương xứng ném kiếm chi thuật, cựu trọng kiếm quyết. Như thế để cho hắn đến rồi hào hứng. Phải biết, cái kia phi tiên kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết tiên khí, trong đó cầm giữ có vô cùng chi lực, một kiếm tế ra, liền có thể thiên địa biến sắc, kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Lần này giáng lâm Thần Kiếm Tông, mục đích chính yếu nhất, hắn chính là muốn cướp đi Phi Tiên Kiếm cùng Cửu Trọng Kiếm Quyết. Đến mức nói Tiểu Châu chấu một dạng Thần Kiếm Tông, tiện tay diệt là được. Hắn thấy, Thần Kiếm Tông loại rác dưới này tông môn, liền không nên có được như vậy nghịch thiên tiên kiếm cùng Cửu Trọng Kiếm Quyết. Cho dù là trùng hợp mà được, cái kia cũng cần phải trước tiên hiến cho hắn thiết kiếm môn, bằng không thì chính là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Hừ, muốn cho tông chủ của ngươi cứu ngươi. Nhìn thấy bản tọa như vậy tiên thiên trí cường giả giáng lâm, chỉ sợ ngươi cái kia đồ bỏ tông chủ đã sớm dọa đến tè ra quần, trốn tại cái kia xó xỉnh vắng vẻ run lẩy bẩy. Ngươi kêu đi, tận tình gọi, coi như ngươi gọi rách cổ họng, hắn cũng không can đảm kia ra tới cứu ngươi. Tiết Lăng Vân rất là coi thường, cười lạnh một tiếng, liếc qua phía dưới Diệp Huyền, tiếp tục nói: "Thức thời, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn dâng lên Phi Tiên kiếm cùng Cửu Trọng kiếm quyết, sau đó hướng bổn môn chủ dập đầu thần phục." Bổn môn chủ nhìn ngươi thiên phú không tồi, có thể mở một mặt lưới đưa ngươi thu vào thiết kiếm môn. Đến mức ngươi cái gì đó sâu kiến tông chủ, hôm nay nhất định để cho hắn cùng Thần Kiếm Tông cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Tiết Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, ngựa khí cuồng ngạo, tựa như hắn lời nói chính là pháp chỉ mở dạng, Thần Kiếm Tông vận mệnh tất cả hắn một ý niệm. Nghe thế phiên phách lối cuồng vọng lời nói, phía dưới Diệp Huyền giận tím mặt, trong đôi mắt dấy lên hừng hực lửa giận sau khi, còn có vô tận biệt khuất cùng không cam lòng. Hắn song quyền nắm chặt, thân thể khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm trên không Tiết Lăng Vân. Đúng lúc này, một đường mang theo vài phần hài hước âm thanh, rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Thật có ý tứ, quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Muốn cướp ta Thần Kiếm Tông đệ tử Phi Tiên kiếm cùng Cửu Trọng kiếm quyết, còn muốn tiêu diệt ta Thần Kiếm Tông. Ha ha, ngươi thật đúng là khẩu khí so bệnh phù chân lớn a. Dũng khí của ngươi trần, đoán chừng 10 cái xả nhà dũng khí đều không cho được. Nghe thế lời nói về sau, cái kiêm như xoa hò hét Tiết Lăng Vân đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền tức giận đến mặt đỏ bột từ thô, toàn bộ lồng ngực đều tại chập trùng kịch liệt, giống như trong đó có một tòa lửa nhỏ núi sẽ phải bộc phát. Hắn chính là người nào? Đường đường thiết kiếm môn môn chủ, tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, vô số võ giả kính ý tồn tại. Thiên thiên giận dữ, thây nằm trăm vạn. Hiện tại, lại bị người dưới vạn chúng nhìn chừng chừng như vậy vũ nhục khiêu khích. Lẽ nào có cái lý ấy? Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Vâng. Giận. Tiết Lăng Vân trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa diễm giống như khí thế, như là chọc lãng bại không, toàn bộ không gian đều ở run rẩy. Hắn đang chuẩn bị thi triển ra đại thần thông, nghĩ muốn tiêu diệt Thần Kiếm Tông lúc. Một tên thân mang bó sát người áo bào trắng, khí chất xuất trần, dung mạo anh tuấn thanh niên, chống rông xuất hiện đối diện với hắn 10 trượng chỗ. Người thanh niên này phía sau, thình lình đi theo hai tên dung nhan tuyệt thế, khí tức lạnh như băng nữ tử. Ngươi chính là Thần Kiếm Tông tông chủ. Tiết Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như chuông đồng giống như hỏi. Chính là bản tông chủ. Lâm Phong thờ ơ liếc hắn một cái. Phía dưới Diệp Huyền nhìn thấy tông chủ đại nhân hiện thân, lập tức thần sắc chấn động, trên mặt ức chế không nổi xuất hiện vẻ kích động. Hừ, tông chủ đại nhân chính là cái thế vô song tuyệt thế đại năng chuyển thế. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nho nhỏ tiên thiên cảnh sâu kiến, dám tại tông chủ trước mặt đại nhân khẩu xuất cùng ngôn, như toan diệt ta Thần Kiếm Tông, nhất định chính là tự chịu diệt vong. Tông chủ đại nhân giết ngươi như giết chó. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng. Rất tốt, nguyên lai Thần Kiếm Tông còn chưa có chết tuyệt, lưu lại mấy con kiến hôi. Hôm nay, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, tức khắc dâng lên Phi Tiên kiếm cùng Cửu Trọng kiếm quyết, cùng Thần Kiếm Tông bên trong tất cả võ kỹ công pháp cùng quý hiếm pháp bảo. Đệ nhị, bản tọa tự mình xuất thủ, che diệt Thần Kiếm Tông, chó gà không tha. Tuyển A. Thiết Lăng Vân rất là bá đạo đe dọa nhìn Lâm Phong. Nhà A. Như thế có chút ý tứ. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoan tại sư phụ ta trước mộ phần dập đầu nhận tội, sau đó tự sát tạ tội, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi thiết kiếm môn những cái kia vô tội già trẻ. Đệ nhị, ta tự mình xuất thủ, đưa ngươi thiết kiếm môn cả nhà giết sạch. Lâm Phong ngữ khí không nóng không lạnh nói. Thiết kiếm môn giết hắn sư phụ, hắn Lâm Phong đều còn không có chủ động đánh lên thiết kiếm môn, kết nếu như đối phương nhất định chủ động tới cửa khiêu khích giết người đoạt bảo. A, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Tất nhiên các ngươi vội vã muốn chết, vậy hắn Lâm Phong liền thành toàn đối phương. Hôm nay người tới nơi này, một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ chém giết, lấy cảm thấy an ủi sư phó trên trời có linh thiêng. Nguyên bản hắn vẫn còn đang đánh tính, gần đây tìm cái thời gian tiến về thiết kiếm môn đem nó hủy diệt, cho sư phụ báo thủ. Bây giờ đối phương chủ động tới cửa, vậy liền không thể tốt hơn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 45, ta lấy vô dụng thân thể, đồ tiên thiên cường giả. Ngươi, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay, bản tọa nhất định đưa ngươi rút gần lột da chóc thịt. Thiết Lăng Vân khí phổi đều muốn nổ. Hắn thân vi tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, chỗ đến, nơi nào không phải nhận vạn dân quỳ bái, nơi nào không phải vô số võ giả khúm núm. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này chưa dứt sữa nho nhỏ thần kiếm tông tông chủ, không chỉ có mảy may không đem hắn để vào mắt, còn tuyên bố muốn hắn dập đầu tự sát. Như vậy khiêu khích cùng vũ nhục, hắn chưa từng bị qua. Một cỗ không thể ức chế lửa giận bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Rét lạnh sát ý ở trong lòng điên cuồng tán loạn. Mà đứng tại Tiết Lăng Vân sau lưng Đông Đảo Thiết Kiếm môn trưởng lão, giờ phút này trực tiếp bị tức cái mũi đều lệch ra. Đến mức đằng sau cái kia một ít Thiết Kiếm môn đệ tử tinh anh, cũng là khí trên đầu đều bốc khói xanh. Liền bằng ngươi, không có quy tắc, làm càn đến cực điểm. Chỉ là tiên thiên cảnh sâu kiến, cũng dám ở nhà ta tông chủ trước mặt đại nhân nhảy tương đát. Chỉ ngươi cái này sâu kiến cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ. Nếu là ta là ngươi, đã sớm tìm đầu kẽ đất chui vào. Đối phó ngươi không cần nhà ta tông chủ đại nhân làm bẩn tay của mình, ta chính là thần kiếm tông tạp dịch đệ tử, liền có thể giết ngươi như làm thịt gà. Một bên Vũ Văn Thánh Tâm nhẹ nhàng bước ra một bước, khiến trăm hoa thất sắc trên mặt nhiều hơn một chút bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Một bước ra, dưới chân sinh sen, thánh khiết chi khí phô thiên cái địa, thiên địa dị tượng chợt hiện, từng tôn thánh thú hư ảnh xa xa bái bài. Nếu là tử tế quan sát, nhất định có thể phát hiện nàng quanh thân nhất định tản ra từng tia pháp tắc khí tức. Loại khí tức này, chỉ có bước vào đại đế chi cảnh, lĩnh ngộ được một loại nào đó thiên địa pháp tắc cường giả tuyệt thế, mới có tư cách đầy đủ. Mà Vũ Văn Thánh Tâm, ở kiếp trước chính là hàng thật giá thật đại đế cường giả. Thông qua phục dụng trùng sinh đan đã thức tỉnh càng nhiều trí nhớ kiếp trước cùng truyền thừa về sau, nàng cụ bị nội tình đã không thể đo lường, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, bên kia Hiên Viên Khuynh Thiên cũng theo sát bước ra một bước. Các ngươi vô dụng, to gan lớn mật, phạm ta thần kiếm tông chi uy nghiêm, bất kính nhà ta tông chủ đại nhân càng là tội đáng chết vạn lần, còn không tự sát chờ đến khi nào? Hai mắt như là tia chớp nhìn chằm chằm Thiết Kiếm môn cả đám người, làm cho người sợ đến vỡ mật phong duệ chi khí như bài sơn đảo hải ép tới. Hoàng tông chủ đối với nàng ân trọng như núi, nàng sao có thể dung nhẫn mấy cái này vai hề nhảy nhót, đối hoàng tông chủ làm càn. Thần kiếm tông sơn môn chỗ. Chẳng biết lúc nào Diệp Kinh Vân đã đứng ở Diệp Huyền bên người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Thiết Kiếm môn người, trong hai con ngươi lửa giận giống như hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Quả đấm của hắn bên trên, dĩ nhiên lôi cuốn lấy từng sợi thượng cổ chi thần khí tức đáng sợ. Ta lấy vô dụng hàng ngũ, đồ tiên thiên cường giả. Sơn môn chỗ, Diệp Kinh Vân thấp giọng phun ra một câu. Âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng lại giống như một đạo sấm sét quét sạch toàn trường, ở đây từng cái đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhất là cái kia Thiết Kiếm môn môn chủ Tiết Lăng Vân, mặt của hắn đều tối. Cái gì? Lấy vô dụng hàng ngũ đồ ta? Ha ha, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tiết Lăng Vân giận quá mà cười. Mặc dù hắn thân ở giữa không trung, nhưng cái kia thần thức cường đại lại có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới cái kia xuất khẩu của ngôn to con tiểu tử trên người không có chút nào sóng linh khí. Đích thật là một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển vô dụng. Chỉ là, một màn kế tiếp, kém chút sáng mù cặp mắt của hắn, ngay cả cái kia khinh thường biểu lộ đều trực tiếp cứng ở trên mặt. Chỉ thấy cái kia thường thường không có gì lạ Diệp Kinh Vân trên người, thình lình bạo phát ra một cỗ khiến tâm thần người câu chiến hơi thở hừng hoang. Cố khí tức này mới vừa ra tới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Nhìn thấy một màn này, Thiết Kiếm môn cả đám người trực tiếp ngộp bức, đồng thời tê cả da đầu, một cỗ lương khí trực thấu sống lưng. Thiết Kiếm môn người làm sao biết, Diệp Kinh Vân chính là vô dụng nghịch tập lưu khí vận chi tử. Hán, không kính thiên địa, không sợ thần ma. Hán, duy nhất kính trọng, chính là đối với hắn ân trọng như núi tông chủ đại nhân. Hán tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối tông chủ đại nhân mảy may bất kính. Mặc dù đối phương là Thiết Kiếm môn môn chủ, thiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, thì tính sao? Vâng, thần sắc hắn kiên định như núi, hướng về giữa không trung chính là một quyền ngang nhiên oanh ra. Ầm ầm, như là 3000 lôi động, chỉ thấy cái kia giữa không trung lập tức sấm sét vang dội, cuồng phong gầm thét, mây đen khổng lồ từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, cái kia mây đen bên trong phảng phất có bị chọc giận hồng hoang manh thú đang gào thét. Phương viên ngàn trượng thiên địa linh khí, tại thời khắc này không bị khống chế bỗng nhiên rối loạn lên. Mà ở Diệp Kinh Vân sau lưng, thình lình hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa giống như to lớn hư ảnh, quanh thân tản ra nồng vụ giống như man hoang khí tức. Hư ảnh, một mặt uy vũ bá đạo, khí thế ngập trời, phảng phất mảnh không gian này đều muốn bị hắn no bạo. Cái kia tản ra man hoang khí tức, càng lại như bẻ cảnh khô giống như nghiền ép lấy không gian xung quanh, mắt trần có thể thấy từng khối không gian nhanh chóng đổ sụp. rất hoang cổ thần xuất thế. Trong truyền thuyết, ở man hoang thời đại, nhân loại mới là tồn tại cường đại nhất, bọn họ không tu nội khí, chỉ rèn luyện nhục thân, một quyền liền có thể trấn áp vạn cổ, được xưng là rất hoang cổ thần. Rất hoang cổ thần một đôi bá đạo nhìn bằng nửa con mắt hai con mắt, quan sát chúng sinh về sau, trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại Tiết Lăng Vân trên người. Vâng! Ngay tại Diệp Kinh Vân đấm ra một quyền trong nháy mắt, rất hoang cổ rất giống có cảm giác, vung như ngọn núi lớn nhỏ nằm đấm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân truy hướng Tiết Lăng Vân. Một quyền này, phảng phất muốn trực tiếp đem thiên địa cho ném ra cái lỗ thủng. T. Đây! Đây là rất hoang cổ thần khí tức. Tiết Lăng Vân trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, khuôn mặt không dám tin, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nhìn như vô dụng to con nhất định có được man hoang thần quyền. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được từng tia uy hiếp, đến từ cái kia rất hoang cổ thần hư ảnh. May mắn, cái này thần kiếm tông đệ tử vẹn vẹn đụng chạm đến man hoang thần quyền ngưỡng cửa, bằng không mà nói, rất hoang cổ thần pháp thần vừa ra, vẹn vẹn cái kia tán phát khí tức, liền có thể trực tiếp đem hắn nghiền thành huyết vụ. Chấn kinh sau khi, Tiết Lăng Vân trong đôi mắt nhiều hơn một chút không còn che giấu tham lam. Nhìn tới, cái này ngoại giới đối thần kiếm tông lời đồn đơn thuần đánh lung tung nói, thần kiếm tông bên trong nhất định ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật. Hôm nay, ta nhất định muốn tiêu diệt thần kiếm tông, đoạt bắt đầu khí vận cùng truyền thừa. Tiết Lăng Vân trong lòng nỉ non nói, mà cái kia Trương Hùng cùng một đám thiết kiếm môn trưởng lão cùng những cái kia đệ tử tinh anh, nhìn thấy man hoang thần quyền về sau, miệng há đều có thể dễ dàng nhét vào quả đấm. Thậm chí, trong mắt đều thiếu chút nữa thì muốn tung ra hốc mắt. Phải biết, cái này có thể man hoang thần quyền A. Thuộc về trong truyền thuyết sức mạnh cấm kỵ A. Đại sư huynh quyền pháp, quả nhiên ẩn chứa đại khủng bố. Chắc là tiểu tông chủ ban cho đại sư huynh cái này bộ man hoang thần quyền, cùng cái kia huyền ảo cổ luyện thể chi pháp. Nếu như đem cái này man hoang thần quyền luyện đến đại thành, một quyền kia đủ để trấn áp thiên địa. Lấy đại sư huynh cố này tính bền dẻo, nhất định có thể đạt tới cảnh giới kia. Vũ Văn Thánh Tâm hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Kinh Vân. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 46, đáng sợ thần kiếm tông, trong môn đệ tử tận yêu nghiệt. Nàng nhìn thấy Diệp Kinh Vân thời điểm, liền phát hiện đối phương tu luyện quyền pháp ẩn chứa hết sức huyền cơ, không nghĩ tới đúng là gần như thất truyền man hoang thần quyền. Bây giờ, đại sư huynh đã xuất thủ, nàng Vũ Văn Thánh Tâm lại có thể lạc hậu hơn người. Nàng màu xanh biếc rồi rào con mắt nhàn nhạt liếc qua Tiết Lăng Vân. Bàn tay duỗi ra một đám, một mặt cổ phác vô hoa tấm gương trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Tấm gương này vừa xuất hiện, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lập tức xuất hiện, toàn bộ thần kiếm tông toàn bộ sinh linh đều sôi trào. Nàng tiện tay ném ra ngoài, đưa tay chính là một đường ánh sáng chín màu đánh vào trong gương, giống như pha kén thành bướm giống như tách ra vạn cái hào quang. Đồng thời, mắt trần có thể thấy tấm gương kia đón gió lớn lên, trong chớp mắt liền đã là che khuất bầu trời. Không có gì sánh kịp thánh khiết khí tức phô thiên cái địa. Cơ hồ đã đến như thực chất cảnh tượng. Ngay tại lúc đó, một cỗ khiến ra đầu bắn nổ thiên địa chi uy cuồng phong bạo vũ giống như xuống. Cái này rõ ràng là Lâm Phong đều không thể chống cự thiên địa lực lượng, cùng Lâm Phong đều rất là kiêng kỵ không biết tên cổ kính. Phải biết, đây chính là liền bất hủ chí tôn khí hiên viên thần kiếm đều có thể chính diện mới vừa tồn tại. Ngay sau đó, một đường so với rất hoang cổ thần càng khoa trương hơn thân ảnh, thình lình xuất hiện ở Vũ Văn Thánh Tâm sau lưng. Cùng đạo thân ảnh này so ra, cái kia rất hoang cổ thần chính là đại tỷ tỷ trước mặt tiểu đệ. Mà đạo thân ảnh này không chỉ so với rất hoang cổ thần ngưng thật vô số lần, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ vô số lần. Vẹn vẹn một ánh mắt, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, vẹn vẹn một đường bé không thể nghe tiếng hử, nhưng lại làm kẻ khác trái tim đột nhiên ngừng. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ phiếu miểu phong tất cả yêu thú linh thú tất cả đều ngửa đầu quỳ lạy, vạn thú cùng vang lên. Trên bầu trời càng là có đếm không hết thánh thú vây quanh đạo thân ảnh này vui sướng vung hoan nhi. Lúc trước thiết kiếm môn người, cùng Diệp Kinh Vân, dẫn xuất thiên địa dị tượng tất cả đều biến mất. Cái này rõ ràng là hỗn độn âm linh thể cụ bị ngoài thân pháp thân. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng, phảng phất đã bị động lại đồng dạng. Đúng lúc này, đi. Vũ Văn Thánh Tâm khẽ quát một tiếng, đưa tay một chỉ điểm ra, cái kia che khuất bầu trời cổ kính lập tức quang mang đại tác. Cùng lúc đó, cái kia ngoài thân pháp thân phảng phất cùng Vũ Văn Thánh Tâm tâm ý tương thông đồng dạng, cũng là đưa tay một chỉ điểm ra. Siêu. Siêu. Siêu. Chỉ thấy cái kia trong cổ kính đột nhiên bắn ra mưa như chút nước giống như lam sắc quang điểm, tại bên thai không dứt sắc nhọn tiếng vang bên trong, phô thiên cái địa hướng Tiết Lăng Vân cả đám người mưa như chút nước đi. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì điểm sáng, rõ ràng chính là từng đạo sắc bén vô cùng năng lượng quang nhận. Uy lực của nó, mỗi một đạo quang nhận đều không kém cỏi chút nào tại phi tiên kiếm. Những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, ngay cả không gian đều xuyên thủng ra nguyên một đám hắc động. Thậm chí, mỗi một đạo quang nhận đều lôi cuốn lấy từng tia đại đế áp lực. Nhất thời, thiên địa thất sắc. Hừ. Một bên Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thấu xương khí tức băng hàn từ trong mắt bỗng nhiên bắn ra. Nàng không chút do dự tế ra Hiên Viên thần kiếm. Thần kiếm xuất vỏ trong nháy mắt, trừ bỏ cái kia cổ kính quang mang biến hóa rất nhỏ bên ngoài, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên đen như mực. Cái kia kiếm minh vang lên trong nháy mắt, khiến vạn vật run sợ, sắc bén khí tức trực tiếp bao phủ lại Tiết Lăng Vân đám người. Cùng một thời gian, chói mắt đến cực điểm kim quang chiếu sáng cả thiên địa, màu vàng nhật nguyệt tinh thần, sinh cơ rồi rào sông núi cỏ cây, trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Đúng lúc này, hỗn độn cựu thức chi thiên nhân hợp nhất trạm. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh vừa dứt, kim quang kia bên trong hiện ra một chôi to lớn vô cùng kiếm lớn màu vàng óng, một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sông núi cỏ cây, chính chậm rãi hướng Tiết Lăng Vân đám người bay đi. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư vô, ngay cả không gian đều từng khúc hóa thành hư vô, không có bất kỳ cái gì mặt trái năng lượng có thể ngăn cản nó. Lần này, Hiên Viên Khuynh Thiên là triệt để nổi đoá. Nàng muốn trực tiếp đem Tiết Lăng Vân đám người chém thành hư vô. Phía dưới Diệp Huyền nhìn thấy tất cả mọi người đại chiêu tề phóng, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, một cỗ không thể diễn tả cảm động trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Loại này trên dưới một lòng bảo hộ tông môn cảm giác. Thực hắn sao đốt bạo. Hắn không chút do dự thi triển ra cựu trọng kiếm quyết thức thứ hai, sóng lớn vô bờ. Một đường sắc bén thấu xương xích hồng sắc kiếm cương từ đuôi đến đầu hướng lên trên trời bên trong, phảng phất muốn đem Tiết Lăng Vân đám người chém thành hai khúc. Giờ phút này, nhìn thấy trước mắt một màn này, cái kia Tiết Lăng Vân triệt để trợn tròn mắt, cả người đều ở vào một loại cực độ mộng bức trong trạng thái, liền cùng bị sét đánh đồng dạng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ba hơi qua đi, hắn mới một cái giật mình thanh tỉnh lại. Cơ mờ nở. Hắn đây sao đến tột cùng là một đám dạng gì yêu nghiệt. Một cái lấy phế vật chi thân, thi triển ra bá đạo vô cùng man hoang thần quyền. Một cái không chỉ có được khiến hắn tâm thần câu chiến không biết tên yêu nghiệt tấm gương, còn có cái kia làm hắn trực tiếp không sinh ra lòng phản kháng ngoài thân pháp thân. Một cái có được để cho hắn vãi cả linh hồn kiếm lớn màu vàng óng. Một cái kém cỏi nhất, cũng có thần binh phổ bên trên tiên khí phi tiên kiếm, cùng cái kia cùng thất phối cựu trọng kiếm quyết. Đây là ai hắn nói gì, thần kiếm tông là rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt, đã triệt để sa sút môn phái nhỏ. Hắn đây sao đến có bao nhiêu mắt mù. Đây là rách nát môn phái nhỏ hẳn có bộ dáng sao. Người ta tông môn đệ tử, từng cái đều là yêu nghiệt đến vô pháp vô thiên trình độ. Người ta tông môn mỗi một món pháp bảo cũng có nghịch thiên chi uy. Nội tình chi thâm hậu sâu không lường được. Nếu là này cũng tính rách nát môn phái nhỏ, vậy hắn Thiết Kiếm môn liền nhà lá cũng không đủ tư cách. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một quái vật khổng lồ. Tiết Lăng Vân theo bản năng đem ánh mắt rời về phía Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong trên thân, trong đôi mắt lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, vị này mới nhậm chức Thần Kiếm Tông tông chủ là tuyệt thế đại năng chuyển thế? Trong lòng của hắn ngăn không được suy đoán nói. Chỉ là, hắn ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, Diệp Kinh Vân thi triển ra cái kia bá đạo vô cùng man hoang thần quyền, đã truy đến trước người hắn. Hắn nào dám lãnh đạo, một cái lắc mình liền tránh khỏi. Chỉ là, sau lưng hắn mấy tên trưởng lão cùng đệ tử tinh anh liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị một quyền đập thành huyết vụ. Cái này, Tiết Lăng Vân đỏ ngầu cả mắt, đây chính là hắn Thiết Kiếm môn tinh nhuệ à, bồi dưỡng một cái không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, vừa đối mặt liền không có. Hắn ra lệnh một tiếng, dẫn theo còn dư lại một đám Thiết Kiếm môn trưởng lão và đệ tử triển khai điên cuồng phản kích. Trong lúc nhất thời, cả sơn môn trên không linh khí khuấy động, đủ loại binh khí triển lộ phong mang, võ kỹ thần thông tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, cái kia như mưa rơi năng lượng màu xanh lam quang nhận công kích, đã đến Tiết Lăng Vân trước người. Một cỗ làm cho người hít thở không thông để cho trong lòng hắn cuồng loạn, hắn không chút suy nghĩ liền tụ tập được toàn thân linh khí bảo hộ ở quanh thân, một bên thi triển võ kỹ thần thông, một bên đem hết toàn lực tránh né. A, tay của ta a, chân của ta a, đầu của ta a. Một chút thực lực yếu hơn trưởng lão và đệ tử tinh anh, căn bản là chống đỡ không được cái này phô thiên cái địa năng lượng quang nhận, trong chớp mắt liền bị quang nhận chặt đứt tay chân, thậm chí còn có người trực tiếp bị tước mất đầu. Trong tiếng hét thảm, còn lại những trưởng lão kia cùng đệ tử cái kia còn dám dừng lại, tức khắc thi triển huyết thuẫn chi thuật nghĩ muốn chạy trốn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 47, Thiết Kiếm môn hủy diệt, Thần Kiếm Tông dương danh. Thế nhưng là, Vũ Văn Thánh Tâm sẽ để cho bọn họ đào tẩu sao? Đáp án rõ ràng. Nàng tâm niệm vừa động, ngoài thân pháp thân một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem những cái kia thổ huyết muốn chạy trốn Thiết Kiếm môn người đánh thành hư vô. Đại đế chuyển thế trung sinh, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Nói không khoa trương chút nào, Thiết Kiếm môn những người này cùng tiến lên, đều không đủ nàng một bàn tay đập. Nàng sở dĩ chỉ là hiển lộ uy thế mà không phát huy ra thực lực chân chính, bất quá là vì nhiều chút vui, nếu là một chiêu toàn diện, đây chẳng phải là quá không thú vị. Hơn nữa, những cái này con kiến hôi dám can đảm đối tiểu tông chủ bất kính, không để cho bọn họ tuyệt vọng mà chết, không khỏi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Đáng chết. Sớm biết như vậy, ta mẹ nó tới này thần kiếm tông làm gì? Tiết Lăng Vân một bên chật vật không chịu nổi tránh né, một bên hung hăng trừng mắt Trương Hùng, trong lòng của hắn biệt khuất vạn phần, trong mắt lửa giận ngập trời. Cũng là đáng chết này ngu xuẩn, giật dây hắn mang cường giả đến thần kiếm tông, không chỉ có để cho tông môn không ít trưởng lão và đệ tử tinh anh mất mạng, còn bản thân gặp như vậy nguy cơ sinh tử. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết cái này mắt mù đồ vật. Trương Hùng rõ ràng cảm nhận được môn chủ nồng đậm sát cơ, hắn dọa đến mặt như màu đất, trong thần sắc cũng khó che đậy một vòng nồng nặc uy khuất. Đồng thời hắn cũng cực kỳ mộng bức, chỉ muốn nói môn chủ đại nhân a, ta thực sự cực kỳ hoan uổng a, ta mẹ nó cũng không biết, nguyên lai cái này thần kiếm tông vẫn luôn đang giả heo ăn hổ. Sau đó, Tiết Lăng Vân mắt thấy hôm nay là không chạy được, không thể không kiên trì tiếp tục chống cự. Mà những cái này còn dư lại thiết kiếm môn trưởng lão và đệ tử tinh anh, vạn bất đắc dĩ phía dưới cũng là át chủ bài ra hết. Đám người đồng tâm hiệp lực, kiên trì tới màu lam quang nhận đình chỉ, mỗi một cái đều là chật vật không chịu nổi, tình trạng kiệt sức. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, trực tiếp để cho Tiết Lăng Vân đám người vãi cả linh hồn. Bọn họ đống nhiên phát hiện thân thể của mình không có thể động, mặc cho bọn họ như thế nào thôi động trong khí hải linh khí, thân thể đều bị một cổ vô hình lực lượng thần bí khống chế. Cùng lúc đó, cái kia kiếm lớn màu vàng nóng đã chém vỡ hư không mà đến, càng cổ không thấy sắc bén trong nháy mắt trước khi thể. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành hư vô. A, ta không cam tâm a. Ta chính là đường đường tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, tương lai võ đạo chi lộ bất khả hạ lượng. Ta không thể chết. Lời còn chưa nói hết, cái kia kiếm lớn màu vàng nóng đã như bẻ cảnh khô giống như đào qua, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà Diệp Huyền chém ra một kiếm kia, bay thẳng bên trên không trung, căn bản cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Diệp Huyền có chút há mồm. Rất nhanh, Hiên Viên Khuynh Thiên thu hồi Hiên Viên thần kiếm, Vũ Văn Thánh Tâm cũng thu hồi cổ kính, đám người tán đi khí tức mạnh mẽ. Trên bầu trời lần nữa khôi phục trước kia hòa bình yên tĩnh. Mà thiết kiếm môn tất cả mọi người, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại, tựa như mới vừa đại chiến căn bản cũng không có phát sinh qua một dạng. Ân, hôm nay đều biểu hiện không tệ, coi là hợp cách thần kiếm tông người. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, một bên khẽ gật đầu, một bên mắt ngẩm tán thưởng đảo qua Vũ Văn Thánh Tâm, Hiên Viên Khuynh Thiên, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền bốn người. Sau đó, thân hình hắn lóe lên liền biến mất ở trước mắt mọi người. Ta lao. Cái gì gọi là cao bức cách? Đây chính là hắn thân làm đường đường thần kiếm tông tông chủ, há có thể bởi vì một bầy kiến hôi liền tùy tùy tiện tiện xuất thủ. Cái kia không cũng quá hạ thấp thân phận sao? Loại này sâu kiến, tông môn trưởng lão cùng tạp dịch đệ tử xuất thủ liền có thể vài phút đem nó hồi phi yên diệt. Các vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Dù sao Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Vũ Văn Thánh Tâm bốn người, nghe được tông chủ đại nhân tán dương về sau, đều mặt bên trên nổi lên thỏa mãn cùng kích động. Có thể có được tông chủ đại nhân tán thành, cái kia có thể là vinh hạnh của bọn hắn a. Hiên Viên trưởng lão, hai vị Diệp sư huynh, nếu không các ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh lên thiết kiếm môn, trực tiếp đem thiết kiếm môn triệt để diệt. Vũ Văn Thánh Tâm đề nghị. Nàng nhưng là một cái nhìn bề ngoài xuẩn manh, trên thực tế không sợ trời không sợ đất chủ. Không phải liền là một cái nho nhỏ thiết kiếm môn sao? Một bàn tay liền có thể chụp chết. Dám không biết trời cao đất rộng tới tội chúng ta thần kiếm tông. Không biết nàng hao hết thiên tân vạn khổ mới vừa vặn tìm tới loại này động thiên phúc địa sao. Càng là đại nghịch bất đạo đối tiểu tông chủ bất kính. Hai lời không có, nhất định phải hết thể giết sạch, gian đe. Bằng không thì về sau 2-3 ngày liền đến cái gì a miêu a cẩu, cái kia thần kiếm tông uy nghiêm chỗ nào thả. Còn thế nào dốc lòng tu luyện. Diệt. Diệp Kinh Vân tức khắc gật đầu, không chút do dự, hơn nữa thần sắc còn vô cùng kiên định. Tại Diệp Kinh Vân trong lòng, ai dám đối tông chủ đại nhân bất kính. Vậy liền tội đáng chết vạn lần, giết không tha. Ta đồng ý. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng sau đó gật đầu. Lý do của nàng có chút quái dị, dù sao thì là ai đối hỏng tông chủ nói năng lỗ mãng, nàng liền trong lòng không thoải mái, hận không thể đem đối phương một kiếm chạm. Tiểu sư muội, ta chỉ sợ hữu tâm vô lực. Trước đó vì tránh né thiết kiếm môn trưởng lao Trương Hùng truy sát, ta cưỡng ép vận dụng cửu trọng kiếm quyết thức thứ hai, bị kiếm khí phản phệ bị thương, cần thời gian chữa thương. Diệp Huyền cúi đầu xuống. Có chút thất lạc. Ngươi cái này nhị sư huynh làm kiểu gì? Thực lực yếu như vậy. Liên chỉ là thiết kiếm môn trưởng lão đều đánh không lại. Được rồi được rồi. Lần này bổn sư muội liền giúp ngươi một cái, chỉ là vết thương nhỏ, bổn sư muội phất tay liền có thể để ngươi trở lại đỉnh phong. Vũ Văn Thánh Tâm giận hắn không tranh nói ra, sau đó tiểu vung tay lên, một đường ánh sáng chín màu chưa đi đến Diệp Huyền trong thân thể. Chỉ thấy Diệp Huyền trên người cái kia hề hoại suy sụp khí tức trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mắt trần có thể thấy khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong chốc lát liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chiêu này, thế nhưng là trực tiếp sáng mù Diệp Huyền cùng Diệp Kinh Vân hai mắt, ngay cả Hiên Viên Khuynh Thiên cũng hơi chấn kinh. Cái này, còn có cái gì linh đan rượu dược có thể so với được?